chương 2651 Thánh Hùng Bắc Âu là thư gì? Mạc Phàm hỏi. Nhưng sắc mặt của Triệu Mãn Duyên, Tương Thiếu Như lại không dễ nhìn. Hiển nhiên là Thánh Hùng Bắc Âu là một tổ chức không dễ đụng vào. Bọn chúng là một đám lính đánh thuê Bắc Âu, quy mô cực lớn đủ để ảnh hưởng tới một ít thế lực quốc gia. Rất nhiều quân đội của quốc gia khác không làm được một ít chuyện, thì đều tìm tới Thánh Hùng Bắc Âu bọn chúng tâm hạ, có chút hiểu biết với tổ chức này. Khu vực hoạt động chủ yếu của Thánh Hùng Bắc Âu là ở Bắc Âu, rất khó tưởng tượng được là những người ngày không quản ngại xa vạn dặm tới phương Đông. Hơn nữa nhìn tình hình, cũng biết được bọn họ đã có tin tức địa tâm Lan Dương từ trước. Mạc Phàm, cố chủ muốn đưa quan tống địch sống sót ra ngoài, chính là Thánh Hùng Bắc Âu. Linh Linh tự hồ biết tình hình thông qua bộ đàm, nói. Như vậy xem ra Thánh Hùng Bắc Âu ngay từ ban đầu đã tìm kiếm, mà quan tống địch tiên phong sớm đã ma năng khô cạn, bị vây trong thành phố Lan Dương, trở thành mục tiêu cho những xa nhân kia đi săn. Quan tống địch tìm được lối vào địa tân Lan Dương, nhưng không tìm được đại địa chi nhụy chân chính, mà vừa hay nhóm người Mạc Phàm muốn đi vào sâu trong lòng đất, cho nên thuận thế đi theo, cũng báo tình hình cho bên ngoài. Khó trách thiết bị truyền tin chúng ta lại hoạt động được, trên thân có thiết bị quân dụng bí mật Tương Thiếu Nhữ, tựa hồ ra phát hiện ra thứ gì, chỉ vào đồng hồ đeo tay quân dụng trên tay quan tống địch hơi tỏa ra ám quang. Khi quan tống địch phát hiện ra lông chim thần bí, cũng đã truyền tin tức cho tổ chức Thánh Hùng Bắc Âu đang ở bên ngoài, lúc này liên tục có người Thánh Hùng Bắc Âu đi vào, không tới mấy phút là tới nơi này. Mạc Phàm, tên tiểu tử này lại đâm sau lưng chúng ta, trước tiên ném hắn cho cá mập ăn rồi nói tiếp, Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Mạc Phàm lắc đầu, không vì chuyện này mà cảm thấy phẫn nộ. Chúng ta cũng không mang đi được thứ không mang đi được cùng cho người khác, thì khác nhau chỗ nào? Quan tống địch, nếu người Thánh Hùng Bắc Âu tới đón cậu, cũng coi như là hoàn thành ủy thác, nên trả tiền thù lao, hiểu không? Mạc Phàm chỉ vào quan tống địch, nói. Quan tống địch sau khi nghe xong không khỏi ngẩn người. Làm sao mấy người bọn họ dễ dàng từ bỏ như vậy? Thực tế quan tống địch chờ mấy cao thủ kia tới, đại chiến với mấy pháp sư này một trận. Ủy thác là do bọn họ công bố, anh đi mà tìm cố chủ để đòi tiền, tôi sống sót, đúng là mấy người hoàn thành nhưng, mấy người thực sự buông tay nhường. Quan tống địch không quá tin tưởng. Quan tống địch tự nhiên thấy được mấy người này có thực lực cực mạnh, mỗi người đều đủ sức gánh một phương, nếu như Thánh Hùng Bắc Âu bọn họ không chiếm ưu thế số người, chưa chắc là đoạt được đồ từ trên tay bọn họ. Chúng tôi tới đây vốn là tìm đồ đằng, địa hỏa chi nhụy cũng chỉ là bất ngờ tìm được, nếu mấy người dự định chia một phần chiếc bánh lớn như vậy cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không đề nghị làm thế, có thì làm một cái thỏa thuận, chúng tôi có thể giúp mấy người xử lý những xa nhân ngoài kia, Mạc Phàm nói. Cái này, trong lúc nhất thời quan tống địch không biết nói như nào. Đột nhiên đối phương lại hiểu ý như thế, quan tống địch có chút thích ứng không kịp, bên trong bụng còn giấu ít lời hung ác, lần này không có cơ hội nói ra. Trong thời gian nói chuyện, quả nhiên trên đất nước xuất hiện mười mấy thân ảnh người, tu vi của bọn họ đều rất cao, khó trách có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp quốc gia. Đây rõ ràng là một tổ chức quốc tế ngang ngược có thể lập một phái. Những người này đều mặc giáp nhẹ, trên ngực đều có đồ dán kim sắc hùng vương trông rất sống động, trong hào quang mãnh liệt của địa hỏa chi nhụy chiếu thì chúng như muốn nhảy ra từ ngực. Cầm đầu là một người đàn ông thô cuồng hùng tráng có mái tóc nâu đỏ, tóc rậm rạp, ngũ quan như muốn che kín trong những râu tóc màu đỏ, mũi to hơn gấp đôi người bình thường, đầu đen cực nhiều. Giả như người này khoác áo nâu đỏ, hoàn toàn như một gấu ngựa màu đỏ đứng thẳng, dã tính mười phần, vô cùng thô bạo. Mà đứng bên cạnh người đàn ông này là một người đàn ông cũng có bộ râu, như ông già Noel. Râu tóc màu nâu nhạt, phối hợp thêm giáp nặng thánh kim sắc trên người, càng hoàn mỹ hơn khi giải thích từ kim hùng này. Hai người này rõ ràng là anh em, tướng mạo rất giống nhau. Bọn họ là Thánh Hùng huynh đệ, lúc trẻ bọn họ tạo ra Thánh Hùng Bắc Âu, cũng nhanh chóng quật khởi ở một vùng Bắc Âu, vượt mặt tất cả đoàn thợ săn ở nơi đó tâm hạ ở châu Âu, hiển nhiên là đã nghe qua thanh danh của hai người này. Vừa nhìn thấy hai người kia giống nhau, đại khái cũng đoán được thân phận. Không nghĩ tới cũng có lúc chúng ta bị người khác cắt râu, thực lực hai người này thâm sâu không lường được, càng không cần nói bên cạnh hai người kia không thiếu người. Triệu Mãn Duyên thở dài ai thán. Vất vả tìm được thiên côi địa bảo, nhưng không thể ăn, đại khái là chuyện bi thương nhất. Nơi này cách Phàm Tuyết Sơn không xa lắm, hiện tại chúng ta thông báo cho Phàm Tuyết Sơn, tới vẫn còn kịp. Tương Thiếu Như nhẹ giọng nói. Lần này Thánh Hùng Bắc Âu tới không ít người. Tuy thanh danh của bọn họ vượt qua Phàm Tuyết Sơn, nhưng bây giờ Phàm Tuyết Sơn không thiếu gì cao thủ. Để Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đối phó hai huynh đệ Thánh Hùng, thì không phải không có phần thắng. Huống hồ không nhất định là bọn họ phải thắng. Nơi này là Trung Quốc, câu giờ cho tới khi người của quân đội chạy tới. Hành vi cướp đoạt tài nguyên quốc gia của Thánh Hùng Bắc Âu, vài phút là xử quyết toàn bộ. Không cần thiết phải máu chảy hy sinh, thực lực của đám người này không đơn giản. Mạc Phàm lắc đầu, không tán thành đề nghị của Tương Thiếu Nhữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tương Thiếu Như muốn nói gì đó, nhưng thấy Tâm Hạ lắc đầu. Thánh Hùng Bắc Âu không dễ chọc vào, Paternan thần miếu bọn họ đã từng xảy ra xung đột với Thánh Hùng Bắc Âu, kết quả đội người của Phán Quyết Điện Tử thương nghiêm trọng. Người trong nghề ở Bắc Âu đều biết rõ, Thánh Hùng Bắc Âu kỳ thực có trình độ nhất định đại diện cho quân đội chính thống ở mấy quốc gia nào đó ở Bắc Âu, tuy rằng bọn họ không ác như một số giặc cướp lính đánh thuê, nhưng khi dính tới lợi ích to lớn, bọn họ nổi lòng dạ độc ác thì không chút lưu tình. Có quốc gia ở Bắc Âu che chở, tòa án quân sự quốc tế cũng đặc biệt dung túng cho hành vi của bọn họ. Hiện tại bọn họ có tổng cộng có mấy người, lại đang ở trong địa bàn xa nhân, xảy ra xung đột với Thánh Hùng Bắc Âu là chuyện không có ý nghĩa gì. Mấy người muốn một chén canh. Người đàn ông râu tóc đỏ nói, chúng tôi cũng không muốn tay trắng, xa nhân bên ngoài kia chúng tôi có thể đối phó một phần, Mạc Phàm nói. Ha ha, nếu chúng ta tới rồi thì có đầy đủ tư bản để đối phó với bọn chúng, khổ cực cho mấy vị tìm kiếm rồi, tôi đây, ngỏ ý long trọng cảm ơn mấy vị thanh hùng. Người đàn ông nâu đỏ nói câu này, cúi thấp một cái. Vãi, vậy tính là gì, giờ lão tử làm thịt ông, rồi tới trước phần mộ ông hóa vàng mã, ông cũng đồng ý. Triệu Mãn Duyên nào có cam lòng để mất cái bánh ngọt lớn này, cả giận nói. Như vậy thì phân cao thấp, ở nơi này đi. Ánh mắt người đàn ông màu nâu nhạt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lão Triệu, bỏ đi, những người này đều đã chuẩn bị trước mà đến, ngay cả thiết bị cũng mang theo đầy đủ, chúng ta không có tư cách gì để mà tranh chấp. Chúng ta đã tìm được thứ chúng ta muốn, còn địa hỏa chi nhụy này coi như chúng ta chưa từng nhìn thấy. Mục Bạch đứng dậy, khuyên can Triệu Mãn Duyên. Nếu như mấy người có ý gì khác, thì Thánh Hùng Bắc Âu, chúng tôi còn ở đây, luôn sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng tốt nhất là trước khi mấy người có ý nghĩ khác, cũng phải ước lượng một thoáng Thánh Hùng Bắc Âu, chúng tôi không ngại tay nhuộm máu tươi. Người đàn ông râu tóc đỏ nói. Ông cảm thấy tôi sẽ bỏ qua như vậy à? Mạc Phàm nhìn người đàn ông màu nâu đỏ, ánh mắt mang theo vài phần ác liệt. Nhìn cậu cũng mạnh đấy, xứng đáng làm đối thủ của tôi. Người đàn ông màu nâu đỏ bày ra tư thế chuẩn bị đấu võ. Ông là cố chủ, người này sống sót trao trả lại cho ông, nên kết toán cho tôi, đừng quên chứ. Mạc Phàm lấy ra quyển trục ủy thác, đưa tới tay người đàn ông nâu đỏ. Người đàn ông màu nâu đỏ chuẩn bị dùng ma pháp, ai biết đối phương muốn là ủy thác treo thưởng. Ha ha, yên tâm, Thánh Hùng Bắc Âu, chúng tôi cũng gọi là uy tín. Phía trên xác thực nói là sống sót giao tới tay tôi mà không phải là rời khỏi thành phố Lan Dương. Cậu đã hoàn thành ủy thác rồi, sau khi trở về, thì tôi sẽ lập tức kết toán cho cậu. Người đàn ông nâu đỏ bị hành động này của Mạc Phàm chọc cười vui vẻ. Lão đại Thánh Hùng đúng là rất phối hợp, giả vờ thật lòng cầm lấy phần ủy thác này. Đối phương thấy mình cầm phần ủy thác, cũng có ý lập tức rời đi. Lão đại Thánh Hùng thấy cảnh này, không khỏi cười thầm, còn tưởng mấy người này thật sự muốn khiêu chiến Thánh Hùng Bắc Âu, cuối cùng vẫn là một đám tôm mềm. Mạc Phàm dẫn theo những người khác, không ở lại nữa, quay đầu rời đi. Thành viên Thánh Hùng Bắc Âu cũng không phải thiểu năng, bọn họ cố ý chờ đám người Mạc Phàm rời đi, sau khi bố trí kết giới thì mới bắt đầu chính thức khởi công. Bọn họ rõ ràng có đoàn đội chuyên nghiệp, khi xử lý địa hỏa chi nhụy, thủ pháp khá thành thạo, phá tầng ngoài như nào, làm sao hạ nhiệt tầng giữa, làm sao không phá hoại, không tiết ra, không dẫn lửa hoàn chỉnh lấy ra địa hỏa chi nhụy. Thậm chí một ít quân bộ trong nước cũng chưa chắc đã có kỹ thuật như bọn họ. Làm thế nào để lấy được đại địa chi nhụy, xác thực là bọn họ đi đầu. Lão đại Thánh Hùng lẳng lặng quan sát, sau khi thấy địa hỏa chi nhụy được đặt vào dương làm từ nguyên tinh, vui sướng khó ức chế lộ ra từ trong tròm râu, lông mày vô cùng rậm rạp. Cảm thấy mấy tên kia cứ thế rời đi có chút không đúng, bọn họ truyền tin tức ra ngoài, chúng ta muốn xuất cảnh khỏi Trung Quốc sẽ khó khăn. Lão nhị Thánh Hùng giang gơ nói. Người của chúng ta ở bên ngoài đã mở thiết bị khống chế tín hiệu, trong thời gian ngắn bọn họ không gửi tin tức cho bất kỳ người nào được. Tới khi bọn họ đi ra khỏi khu vực chúng ta khống chế tín hiệu, chúng ta đã mang địa hỏa chi nhụy ra khỏi thành phố Lan Dương. Dựa theo kế hoạch rời đi của chúng ta, cho dù điều động toàn bộ quân đội Trung Quốc cũng đừng hòng ngăn cản được chúng ta. Lão đại Thánh Hùng cú nói. Cũng đúng, nếu như chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian đối phó với bọn họ, những đại bộ lạc xa phong tỏa toàn bộ thành phố Lan Dương, chúng ta muốn rời đi cũng khó. Đúng rồi, chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian, đừng để những xa nhân tàn nhẫn này nhốt lại, răng gơ nói. Nhân viên kỹ thuật phụ trách lấy lõi nhụy mang nét mặt phương Đông, nhưng từ tiếng nói cùng hành vi quen thuộc cho thấy đã sớm quen với sinh hoạt ở Bắc Âu. Người này nhìn Quan Tống Địch. Quan Tống Địch là cháu trai của người này, phái tới đây tìm kiếm manh mối, suýt chút nữa mất mạng, không nghĩ tới trong tử cảnh lại có được tin tức trọng yếu như vậy. Nhiều nhất là 5 phút, hai vị thủ lĩnh có thể dọn một con đường an toàn một chút, Quan Minh Trung nói. Rất tốt, sau khi thành công trở lại địa bàn của chúng ta, hai người các ngươi đều sẽ nhận được tôn trọng cùng khen thưởng của Thánh Hùng Bắc Âu, chúng ta răng gơ nói. Nhóm người Mạc Phàm rời đi theo hệ thống đường ống. Trong đầm đầy dãy xa nhân, muốn trở về đường cũ thì không có khả năng lắm, vừa hay bọn họ có thể đi theo máy bơm nước cùng đường ống để dẫn, tới nhà máy nước thành phố Lan Dương. Sau khi hội hợp với Linh Linh nói với bọn họ thiết bị thông tin đã mất đi hiệu lực, hơn nữa trong phạm vi trăm cây số đoán chừng không cách nào chuyển được tin tức. Mạc Phàm, giờ chúng ta chạy tới Phàm Tuyết Sơn dẫn viện binh tới vẫn còn kịp tương thiếu nhứ, không cam lòng. Một đại địa chi nhụy đối với một quốc gia mà nói đều khá quan trọng, huống chi mấy khu căn cứ hiện tại chịu dằn vặt từ căn bệnh nhiệt độ thấp, cứ như thế trơ mắt nhìn thành viên Thánh Hùng Bắc Âu mang thánh vật gì, tương thiếu như dị thường uất ức. Đúng vậy, đã còn lúc nào rồi mà chúng ta còn nuốt giận vào bụng Triệu Mãn Duyên, cũng rất khó chịu. Không phải Thánh Hùng Bắc Âu thôi sao, đánh tới cuối ai thua ai thắng còn khó mà nói được, những tên kia còn không biết thực lực chân chính của bọn họ. Chúng ta chém giết với bọn chúng ở chỗ địa hỏa chi nhụy, coi như đánh bại bọn chúng. Nhưng cuối cùng lại bị đại bộ lạc sa nhân vây nhốt, vậy thì còn ý nghĩa gì? Mạc Phàm nói. Nhưng tốt hơn là đưa tất cả cho bọn chúng. Chúng ta không chiếm được thì bọn chúng cũng đừng nghĩ tới. Triệu Mãn Duyên nói. Việc gì phải khổ như thế để bọn chúng lấy ra? Chúng ta cướp từ trên tay của bọn họ, không phải tốt hơn sao? Mạc Phàm cười. Cướp đồ từ Thánh Hùng Bắc Âu. Đúng, là cướp đoạt trắng trợn. Mạc Phàm gật đầu. Bọn họ không có thiết bị gì. Nếu Thánh Hùng Bắc Âu không tới thì không cách nào mang địa hỏa chi nhụy đi được, 8-9 phần thuộc về sa nhân. Nếu gặp người khuôn vác đúng lúc, hà tất cần gì phải đi săn. Mạc Phàm, em không ủng hộ quan điểm này của anh. Linh Linh đi lên phía trước, trên khuôn mặt thiếu nữ tinh xảo xinh đẹp lộ ra mấy phần nghiêm túc của lão giáo sư, nói tiếp, nơi này là quốc thổ của chúng ta, tất cả những bảo tàng mà chúng ta tìm thấy đều thuộc về quốc gia. Chúng ta đang ngăn giặc nước ngoài vận chuyển trộm bảo tàng của chúng ta, không phải là cướp, mà là bảo vệ quyền lợi tổ quốc. Ây, Mạc Phàm nhất thời không nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn thiếu nữ Linh Linh, từ trong ánh mắt không thấy được xảo quyệt nào. Cướp đoạt trắng trơn là cướp đoạt trắng trợn, nói thành trang nghiêm thần thánh cũng không đơn giản. Thánh Hùng Bắc Âu cũng không ngu, khẳng định là có phòng bị với chúng ta, không để cho chúng ta biết được hành tung của bọn chúng. Hiện tại bọn chúng đã lấy được chưa, rời đi chưa, hơn nữa đào tẩu từ hướng nào. Chúng ta đều không biết rõ tương thiếu như nói. Vì phòng ngừa bọn họ đổi ý, hoặc cố ý theo đuôi, Thánh Hùng Bắc Âu cố ý phái hai người hộ tống, chờ khi bọn đi thật xa thì mới quay lại. Hiện tại có đi theo thì sợ là không kịp, dù sao phía dưới hồ nước còn nhiều thông đạo, cuối cùng bọn họ đi ra lối nào thì khó mà nói được. Lúc này bọn chúng đang ở phía đông thành phố Lan Dương, lúc này Linh Linh mở ra tính, nói với mọi người. À, làm sao mà em theo dấu bọn họ được? Triệu Mãn Duyên nhìn. Tớ có động chạm một chút vào quyển trục ủy thác. Mạc Phàm cười xảo quyệt như cáo già. Mấy người không khỏi giơ ngón tay cái với Mạc Phàm. Còn tưởng rằng Mạc Phàm là đi tìm bảo, không có tiền đồ muốn phần tiền ủy thác nhỏ bé không đáng kể, ai biết đào một cái hố lớn cho lão đại Thánh Hùng Bắc Âu. Bọn họ đều thấy lão đại Thánh Hùng Bắc Âu cầm cẩn thận phần thư ủy thác, Linh Linh chỉ cần lần theo thư ủy thác này là có thể biết được vị trí của lão đại Thánh Hùng Bắc Âu. Không phải là bọn chúng cắt tín hiệu rồi sao? Mục Bạch nhớ tới chuyện này. Đây là điểm mà bọn chúng tự tin quá mức, không phải là bọn chúng cắt tín hiệu, mà là ngăn cản tín hiệu truyền ra, nếu không thì bọn chúng làm cách nào liên lạc với người bên ngoài. Rõ ràng bọn chúng là một đội hoàn chỉnh, phân công rõ ràng từ mạo, hiểm giả, chấp hành, kỹ thuật, chỉ huy, trông coi. Sa nhân đã tràn vào một lượng lớn nhưng bọn chúng lại không hề hoang mang, nói rõ đoàn thể này cần tới thiết bị liên lạc. Em làm một ít thí nghiệm nhỏ, phát hiện tín hiệu không phải là bị cắt, mà chỉ có thể dùng được trong khu vực của bọn họ, Linh Linh nói. Khi nói những lời này thì Linh Linh đưa bản đồ có vật chất hắc ám lần theo mọi người xem. Vật chất hắc ám của Mạc Phàm nắm giữ thuộc tính lần theo đặc biệt, sau khi được cội nguồn hắc ám cường hóa toàn diện, trên căn bản thì những vật phẩm mà Mạc Phàm từng chạm qua đều sẽ có vật chất hắc ám nhỏ bé không thể nhận ra. Để cho tiện việc điều tra, Linh Linh đã chế tạo ra một thiết bị lần theo vật chất hắc ám. Vì thế ngay từ ban đầu Mạc Phàm đã không có ý định nhường địa hỏa chi nhụy, chỉ có để cho Thánh Hùng Bắc Âu giúp bọn họ lấy ra. Cái tín hiệu lần theo này chỉ có tác dụng ở trong phạm vi 40 cây số, chúng ta nhất định phải bám sát theo bọn chúng, một khi chúng bố trí một ma pháp trận truyền tống cỡ lớn trên đường chạy, thì trong nháy mắt có thể bỏ xa chúng ta muốn tìm thì rất khó khăn, Linh Linh tiếp tục nói. Vậy cũng không có thời gian gọi tiếp viện, vẫn là do chúng ta tự mình động thủ, tương thiếu như nói. Thánh Hùng Bắc Âu là một tổ chức chấp hành rất mạnh, theo lý thuyết quan tống địch mật báo cho bọn họ cũng không quá lâu, bọn họ đã nhanh chóng đưa ra sách lược cướp đoạt cùng chạy trốn. Trên khe nứt số lượng sa nhân còn khổng lồ như vậy, chạy trốn từ bên trong không phải là điều người bình thường có thể làm được. Lúc này Thánh Hùng Bắc Âu đã tới phía đông, những người này thành công tránh né tất cả sa nhân cự thú. Sa nhân cự thú cấp quân chủ nắm giữ năng lực nhận biết sinh vật cực mạnh, nhưng giống như không có tác dụng với bọn họ. Động tác của bọn chúng nhanh thật, khó trách bọn chúng dễ dàng để chúng ta rời đi, chỉ cần chúng ta rời mắt khỏi bọn chúng, thì đã không thấy bọn chúng ở đâu. Tương Thiếu Nhữ hơi kinh ngạc với động tác của đoàn người này. Dù cho là một ít quân pháp sư đặc cấp của quốc gia, cũng chưa chắc đã làm được như Thánh Hùng Bắc Âu, phảng phất như một cơn gió thổi qua thành phố Lan Dương, rồi mãnh liệt thổi vào một dãy núi khác. Bọn chúng đã rút khỏi thành phố Lan Dương từ hướng đông, sau đó lập tức đi về hướng tây nam, hiện tại tới sơn thành Phùng Hà, nơi mà Bối Hùng Chư chiếm lĩnh. Linh Linh nói, chúng ta cất bước đều phải cẩn thận, những người làm như nào, có chút để chúng ta không theo kịp. Triệu Mãn Duyên nói, xa nhân cự thú tuần tra trong trạng thái nóng nảy, trước đó ở bầu trời thành phố Lan Dương đã có không ít, nhưng hiện tại càng tăng thêm gấp mấy lần, bộ lạc xa nhân cũng biết động cơ nhà máy ấp trứng của chúng nó bị người khác cướp đi, đang truy nã kẻ trộm khắp toàn thành. Nhóm Mạc Phàm cách Thánh Hùng Bắc Âu khoảng 20 cây số, nhưng khoảng cách này đang dần kéo dài, bởi vì không dễ, đặc biệt là bảo tàng như địa hỏa chi nhụy, cho dù là dùng truyền tống trận to lớn cũng đáng giá. Truyền tống trận có thể dịch chuyển vô cùng xa, ngắn thì mười mấy cây số, công suất lớn hơn thì hàng trăm, hơn nghìn cây số. Một khi Thánh Hùng Bắc Âu bước vào trong truyền tống trận, đoàn người này thoát khỏi tất cả tầm mắt, muốn rời khỏi quốc gia này là chuyện vô cùng đơn giản. Không thể để cho bọn chúng chạy. Mọi người lập tức có cảm giác gấp gáp. Luận tốc độ mà nói, thì Hôn Lê Chi Xí có thể ung dung truy đuổi thành viên Thánh Hùng Bắc Âu. Nhưng tiếc là toàn bộ bầu trời thành phố Lan Dương đều bị xa nhân cự thú chiếm lấy. Bay lên khu vực cao hơn thì lại không chuẩn khóa chặt được vị trí chuẩn xác. Đáp xuống lại sai lệch quá lớn thì bay lên không trung vạn mét thì còn ý nghĩa gì? Mạc Phàm, tốc độ của anh nhanh, đi trước một bước đi. Linh Linh nói. Được. Mạc Phàm dùng ma pháp không gian hệ nhanh chóng rời đi. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tương Thiếu Nhứ, Linh Linh, Tâm Hạ đến núi Phùng Hà chậm một chút. Địa thế núi Phùng Hà có hơi cao một chút, đồng thời có nhiều làng đô thị phân bố theo độ dốc bị bỏ hoang. Những làng đô thị này phần lớn bị Tích Mâu Hùng Chư đạp qua, đâu đâu cũng có vết tích, còn có nhiều xác gia cầm. Đi qua làng đô thị trên lưng núi là có thể nhìn thấy Sơn Thành Phùng Hà. Sơn Thành Phùng Hà là một nơi thuộc phạm vi quản hạt của thành phố Lan Dương, quy mô gần như Bắc Thành, sông Phùng uốn lượn chảy qua đây tới thành phố Lan Dương, cảng sông Lan Dương. Mọi người nhìn xem đường sông, có phải là rộng hơn rất nhiều? Bỗng nhiên Mục Bạch quay đầu lại nói. Từ nơi này có thể thấy sông Phùng chảy vào nội thành thành phố Lan Dương, nước sông vốn có chút tăng lên, nhưng không biết từ khi nào đã tràn lên đường phố, xa xa nhìn tới như sông mở rộng ra thêm vài lần. Hơi nước màu trắng như một mây thuyền sền sệt từ phía đông dâng lên nhanh chóng, một sinh vật có lớp vỏ dơ cơn màu đỏ tím bao trùm toàn thân đang cưỡi mây đạp gió, xẹt qua bầu trời thành phố Lan Dương. Dưới sự xuất lĩnh của sinh vật màu đỏ tím này, con sông trắng như hóa thành một con rồng màu trắng xám đang tàn phá bừa bãi, lên mặt đất, thành thị, đồ núi, rừng rậm, để lại khắp nơi là cảnh tượng tàn tạ. Con sông trắng xám hình rồng chính là do xa nhân đếm mãi không hết tạo thành, chúng nó đạp lên đỉnh sóng, nắm giữ chảy xiết, uy lực thủy khiếu bay khắp vì để cho chúng nó ở trên lục địa này chạy nhanh. Rất hiển nhiên chúng nó cũng ngửi được vị trí địa hỏa chi nhụy, chính là ở sơn thành phía trước, lấy tốc độ cùng số lượng của chúng nó, thì tin chắc trong thời gian ngắn sẽ vây thành nước chảy không lọt. Đại bộ lạc xa nhân tới rồi, cái tên ở trên trời kia quá nửa là xa nhân cấp tù trưởng Linh Linh, chỉ cự thú dơ cơn màu đỏ tím. Vậy thì phải làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta không rời đi thì sẽ bị vây chết ở chỗ này, đại bộ lạc xa nhân không phải là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng động vào, ít nhất là xa nhân cự thú màu đỏ tím trên trời kia, thực lực của nó không kém hơn Hải Vương Khô Lâu là bao. Triệu Mãn Duyên, bắt đầu có chút hoảng. Đến cùng là ở địa bàn xa nhân, loại mờ ám chạy không thoát nhận biết của chúng nó, bọn họ cũng không có thời gian đối phó với Thánh Hùng Bắc Âu. Chúng ta phải cân nhắc lại lần nữa, mặc dù chúng ta đoạt địa hỏa chi nhụy từ Thánh Hùng Bắc Âu, thì cũng không có khả năng rời khỏi thành phố Lan Dương. Mục Bạch nói. Vậy chỉ còn một cách, ánh mắt Tâm Hạ nhìn vào Sơn Thành, nói, chúng ta chờ Thánh Hùng Bắc Âu dựng xong ma pháp trận, cướp đi địa hỏa chi nhụy, xong lợi dụng ma pháp trận của bọn họ chạy khỏi nơi này. Triệu Mãn Duyên nhìn Tâm Hạ, hơi há miệng. Có phải là một người tiếp xúc với Mạc Phàm thời gian dài, đều thích múa trên lưỡi dao, đi trước mộ phần. Vạn nhất bọn họ không đánh lại Thánh Hùng Bắc Âu thì sao đây? Vạn nhất ma pháp trận bị phá hỏng thì lại như thế nào? Vạn nhất chưa dựng xong ma pháp trận thì xa nhân lại rời đi. Nào có kiểu chơi kích thích như thế? Ý kiến hay. Linh Linh gật đầu, cảm giác như cách này có thể thực hiện. Tớ có thể làm người ngoài được không? Triệu Mãn Duyên đề nghị. Những người khác trừng mắt Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nhún vai một cái. Được rồi, những người này đều không có kế hoạch B, xưa nay đều đánh cho tới cùng. Nội thành Sơn Thành phân bố núi uốn lượn hai bên sông Phùng, hương trấn khác nằm rải rác không đồng đều. Một năm qua hương trấn cùng nội thành Sơn Thành đã bị Tích Mâu Hùng Chư chiếm giữ, thường xuyên thấy những dã chư như xe tăng toàn thân đầy gai thép đấu đá lung tung trên đường phố, từng bức tường sụp đổ xuống. Tích Mâu Hùng Chư sinh ra đã mang dục vọng phá hoại to lớn, núi rừng, đá tảng, thảm thực vật, chỉ cần là vật thể chắn trước mặt chúng nó thì đều giống như bò tót gặp vải đỏ, nhất định phải khí thế hùng hổ va nát. Tòa sơn thành này đâu đâu cũng có phế tích, nhà nát, kiến trúc tàn đoạn, mười mấy trại nuôi trồng xung quanh bình sơn cũng đều là vết máu loang lổ, một mảnh tàn tạ. Thánh Hùng Bắc Âu đã biến sơn thành trở thành nơi đóng quân lâm thời, thiết lập một bức tường sợ hãi để những Tích Mâu Hùng Chư không cẩn thận bước vào nơi này sẽ sinh ra tâm tình sợ hãi hoang mang, xoay người chạy đi. Đây là viện dưỡng lao tọa lạc trên núi hơi nhô ra, lấy tường vây làm bức tường sợ hãi, tùy ý yêu ma du đãng, trong bức tường sợ hãi này sẽ không có sinh vật đi nhầm. Sa nhân cũng không thể nào hoạt động trong sơn thành này, tuy rằng chúng nó cất bước trên mặt đất, nhưng vẫn thích ở nơi gần nước, dòng sông ở sơn thành quá mức chật hẹp với chúng nó. Khi Mạc Phàm tới gần tường sợ hãi, không khỏi cau mày. Xem ra trong đó có một pháp sư bạch ma pháp có tu vi rất cao, Mạc Phàm không thích đánh nhau với pháp sư âm hệ, tâm linh hệ. Những pháp sư hệ này hạn chế rất lớn năng lực của Mạc Phàm. Long cảm. Mạc Phàm nhắm mắt lại, lấy sóng nhận biết đặc thù của long giác để tìm kiếm tất cả xung quanh. Trong khu vực long cảm, bức tường sợ hãi như là vô số cây kinh cức thiết ti, cành lá phô trương hoàn mỹ bao phủ cả viện dưỡng lão, vượt qua thì không có khả năng lắm, nhất định phải tìm nơi có lỗ hổng. Trên sân cỏ viện dưỡng lão, hai huynh đệ Thánh Hùng Bắc Âu đang khoanh tay, đứng bên cạnh giá tập thể dục được quét sơn màu lam, dâu quái nón tung bay tán loạn giống, như hai con cuồng hùng bất cứ khi nào cũng sẽ xé nát người. Phía sau hai người có một lão già râu dê, mặc áo bành tô bó sát người, nơ hoa hồng đỏ, khăn tay để trước ngực, đồng hồ vàng trên cổ tay, gậy chống màu bạc, biểu lộ da giả nhưng tinh xảo. Đột nhiên khóe miệng lão già râu dê giật giật, trên mặt nở nụ cười khẽ. Sao vậy, lão săn tách lão đại Thánh Hùng Cú Nòi hỏi. Không có gì, chỉ là có một con Tích Mâu Hùng Chư lỗ mãng đi vào bức tường sợ hãi của ta, va vào tạo ra một lỗ hổng nhỏ, lão săn tách nói. Há, không có gì lo lắng chứ. Lão đại Thánh Hùng Cú Nòi nói. Cứ việc là có một con chuột nhắt nhỏ lợi dụng Tích Mâu Hùng Chư, để tạo ra lỗ hổng đi vào, nhưng không cần lo lắng, giọng của lão săn tách lộ ra thong dong tự tin đặc biệt của một quý ông châu Âu thời xưa. Cho mèo bị săn tách liếc qua đã nhìn thấu. Tôi đi cùng với ông xem một chút, lão nhị Thánh Hùng Junger nói. Hẳn là không cần, lão săn tách nói. Không sao, nếu ông giải quyết được thì tôi đứng bên cạnh nhìn, Junger nói. Hai người theo đường núi uốn lượn trực tiếp xuống dưới, không tới một hồi đã tới sườn núi. Con mắt lão săn tách vô cùng sắc bén, như một con diều hâu tìm kiếm trong rừng cây rậm rạp, dù cho là một con sâu xanh đang nhúc nhích cũng không thoát khỏi đôi mắt của săn tách. Trốn tránh, có một số con chuột nhỏ đều thích đùa giỡn một ít trò hề, rồi tự cho bản thân cao minh trước mặt chim ưng săn mồi, nhưng chuột dưới đất, trong bùn đều vĩnh viễn không thoát khỏi thị giác chim ưng săn mồi. Ở trên không, lão săn tách nhìn chằm chằm bóng lớn bị bụi cây che, nở nụ cười khinh thường. Junger cũng nhìn theo, hơi nghi hoặc, thật sự chỗ đó có người sao? Một giây sau, có một bóng người từ bên trong đi ra, là một khuôn mặt tuấn giật sạch sẽ, khuôn mặt tiêu chuẩn phương Đông, da rẻ hơi vàng. Rốt cuộc là vẫn không cam lòng, nhưng cậu nghĩ loại không cam lòng này lại để cậu nộp mạng như vậy. Người trẻ tuổi tu vi cao là lại ngông cuồng làm việc không bận tâm tới hậu quả, nhưng lúc này cần gì cân nhắc tới ngông cuồng, cái gì là muốn chết nữa. Khi nói những câu này, thì Junger dùng ngón tay trỏ chỉ lên đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão săn tách đi về phía trước một bước, con mắt sắc bén như dao giải phẫu đâm vào trong tâm linh của Mạc Phàm, bắt đầu giải phẫu những tâm tình lẫn lộn phức tạp trong tâm linh Mạc Phàm. Tấn công tinh thần là thủ đoạn mà lão săn tách am hiểu nhất, trước khi đối phó một người mà lại am hiểu ưu thế nhược điểm, tự tin cùng e ngại đối phương, trong cuộc chiến này sẽ đứng ở phía bất bại. Mọi người đều gọi lão săn tách là bậc thầy giải phẫu tâm linh, hiểu rõ nội tâm con người, dao giải phẫu luôn tìm đúng nơi mấu chốt nhất, làm cho kẻ địch nhanh chóng tan rã. Nhưng để lão săn tách có chút bất ngờ, tinh thần lực của người trẻ tuổi trước mặt này lại cao hơn những người đã từng gặp trong quá khứ. Con dao giải phẫu sắc bén tới gần tim, nhưng tim người trẻ tuổi này vẫn đập bình thường, phảng phất là biết bên ngoài trái tim được bao bọc dày chắc, loại dao này căn bản không đâm vào được. Mỗi người đều có nhược điểm, khác nhau ở chỗ có ngụy trang cao minh hay không, có những người chỉ cần hơi tìm tòi là tự động lộ ra, có những người giấu kín không một kẽ hở, nhưng nơi càng kín thì càng yếu đuối. Lão săn tách còn đang giải phẫu. Săn tách thấy rất nhiều tâm tình của Mạc Phàm, người trước mắt không giống như là một sát thủ đã trải qua vô số huấn luyện đặc biệt, tình cảm chỉ một không tìm được kẽ hở. Còn người này thì tình cảm rất phong phú, bên trong thị giác giải phẫu của lão săn tách, Mạc Phàm như là một lâu đài đầy đủ, không có tường thành nào là thấp bé. Có ý tứ, e ngại ma pháp tâm linh hệ cùng âm hệ, nhưng tinh thần lực vượt qua pháp sư bình thường, nhưng ta đã tìm được cách đối phó với ngươi, rồi lão săn tách nở nụ cười giống cáo già. Junger ở bên cạnh, không có ý nhúng tay vào. Mục đích của bọn họ không phải là giải quyết kẻ địch, mà là mau chóng dựng ma pháp trận, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Chẳng mấy chốc mà xa nhân sẽ nhồi đầy cả sơn thành, và lúc đó đường sống duy nhất là ma pháp trận không gian. Mạc Phàm ngẩng đầu lên cao, mơ hồ nhìn thấy từng tia sáng màu bạc lấp lóe bầu trời sau ngọn cây, xem ra đúng như Linh Linh suy đoán, bọn chúng định lợi dụng ma pháp trận không gian để thoát đi. Khi mưa bụi sau lưng không tên bao trùm, lạnh lẽo ẩm ướt, như là bão táp kéo tới, Mạc Phàm biết đó là đại quân xa nhân đang kéo tới, mưa bụi cáo kỉnh đã chạy tới chiến trường. Cả hai bên đang giành giật từng giây, vậy thì nhìn bản lĩnh của từng người bọn ta, không thể không nói bọn ta nắm giữ địa hỏa chi nhụy vẫn là ở thế chủ động. Các ngươi cần đánh bại bọn ta, còn bọn ta chỉ cần phòng thủ chờ đợi thắng lợi cuối cùng, lão San Tách tiếp tục nói. Người này nói không sai. Sau khi lão San Tách giải phẫu tâm linh, biết người trẻ tuổi trước mặt này không tầm thường, không thích hợp cứng đối cứng. Kéo dài chính là cách tốt nhất. Ta tạo một mê cung tâm chứng trước mặt ngươi, không biết ngươi có đủ thời gian để thoát khỏi hay không. Lão San Tách nở nụ cười gian trá. Dùng nội tâm kẻ địch để tạo ra một mê cung ảo giác, mê cung sẽ hiện ra chân thực nhất trước mặt đối phương. Mặc cho người này có tu vi cao như nào cũng đều phải tuân theo quy tắc mê cung. Mê cung tâm linh của lão San Tách như là cấm giới tuyệt đối của thiên chủng. Trong cấm giới thì người bị nhốt đấu với chính bản thân. Cảnh tượng trước mắt như biến ảo như một bức tranh bị bóp méo thành vòng xoáy. Cảnh tượng chân thực biến đổi quỷ dị. Mặc dù Mạc Phàm biết những thứ này đều là huyễn cảnh, nhưng cũng không ngăn được những thứ này thay đổi. Biết là ảo giác nhưng vì sao tâm tình vẫn dao động. Giống như xem phim kinh dị, biết rõ những thứ kia chỉ là phim. Quỷ quái cùng đáng sợ là do đạo diễn cùng diễn viên thiết kế, nhưng vẫn sợ không dám nhìn, sau khi xem xong trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tâm linh ảo giác cũng giống như thế. Tinh thần lực của Mạc Phàm đủ mạnh cho nên lão San Tách không hy vọng ảo giác lấy giả đổi thật, cho nên nói, luôn với Mạc Phàm đây là ảo giác. Cũng không hy vọng ảo giác này có thể đánh vỡ phòng tuyến nội tâm của Mạc Phàm, thứ mà San Tách muốn lãng phí thời gian của Mạc Phàm. Thắng lợi then chốt của lão San Tách không phải đánh cho Mạc Phàm răng rơi đầy đất, mà là thắng về thời gian. Thời gian càng trôi đi thì đối phương càng lo lắng thì càng rơi vào khủng hoảng, một khi rơi vào khủng hoảng thì sẽ lộ ra sơ hở to lớn. Tại sao không trực tiếp giải quyết luôn cho rồi? Răng Gơ có chút khó hiểu nhìn lão San Tách. Lão San Tách lắc đầu, nói, tu vi của tên này là quái vật, ta thấy trên người hắn không chỉ có thiên chủng cùng pháp môn đỉnh cấp, mặc dù ngài ra tay thì phải đánh mấy trăm hiệp mới phân được thắng bại. Lợi hại như vậy sao? Không nhìn ra được Răng Gơ hơi kinh ngạc. Tại Bắc Âu, người đánh với Răng Gơ được mấy trăm hiệp không nhiều, Răng Gơ không nghĩ tới người đang chịu kinh hãi này lại có thực lực như vậy. Tôi biết ngài thích tự mình nhấn kẻ địch xuống đất, nhưng ngày hôm nay không thích hợp, lão San Tách ôn hòa nói. Thế à, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với tên này rồi, nhưng địa hỏa chi nhụy không đâng để tôi làm vậy, Răng Gơ nói. San Tách, mau trở về, có một con ả đáng chết đang khống chế một chuyên gia dựng ma pháp trận không gian, phá hoại một đầu mối không gian. Bỗng nhiên máy truyền tin phát ra âm thanh phẫn nộ của lão đại thánh hùng cu nói. Lão San Tách nhíu này. À đàn bà. Từ lỗ hổng đi vào chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này. Làm sao lại có một cô gái nào? Hơn nữa tựa hồ là cao thủ khống chế tâm linh. Răng Gơ, tôi lập tức quay trở lại. Còn hắn giao lại cho ngài. Đừng có lãng phí nhiều thời gian với hắn. Lão San Tách ý thức sơ hở của bản thân, vội vàng nói. Ông biết mà, tôi càng hy vọng như vậy. Răng Gơ vặn khớp xương toàn thân. Đột nhiên nâng nắm đấm. Một đấm vào Mạc Phàm đang rơi vào trong tâm linh ảo giác. Ánh quyền như sao băng cắt bầu trời đêm, óng ánh mà tràn ngập lực trùng kích tử vong, vẫn hỏa hừng hực ma sát trong không khí, trong khoảnh khắc đốt ra hồng vĩ nóng bức người, chia vài thành vài chục cỗ xoắn ốc luân phiên bay về Mạc Phàm. Trong mê cung tâm linh, Mạc Phàm đang ở trong một thế giới giống như Bắc Thành, đột nhiên lưu tinh quyền xé rách bầu trời thành thị, xé rách tất cả kiến trúc, xé rách vô số độc nhãn ma lang, cuối cùng trở lại rừng rậm cùng quyền lực khí thế ngập trời. Bạo tinh như thiên thạch chi hỏa, rọi sáng tất cả. Ban đầu Mạc Phàm tưởng là ma pháp hỏa hệ, nhưng rất nhanh cảm nhận được thần mang va nát một dãy núi. Mạc Phàm ý thức được đối phương dùng ma pháp quang hệ, vật chất tinh trần đem ánh sáng hóa thành năng lượng mênh mông, xuyên thủng, đánh nát, va nát tất cả. Khi ngoại lực ập đến thì mê cung tâm huyễn tự tan rã, như một người buồn ngủ bị chấn động làm cho tỉnh táo, mộng cảnh rất nhanh bị loại bỏ. Khi Mạc Phàm hoàn toàn tỉnh táo, bạo tinh quyền này sắp tới mặt. Trước tiên Mạc Phàm để thân thể hóa thành hư vô u thái. Toàn thân trong suốt như bước vào một vị diện khác, tất cả sức mạnh không có quan hệ gì với Mạc Phàm. Dùng u ám tiềm hành như vậy có chút lãng phí, nhưng dưới tình huống đối phương chiếm tiên cơ thì cũng không còn cách gì tốt hơn. Quan trọng hơn là APAC hẳn là thành công phá rối ma pháp trận không gian của đối phương. Lão San Tách hiểu rõ thời khắc mấu chốt của trận chiến này, Mạc Phàm làm sao để bản thân rơi vào thế bị động được. Khi phát hiện ra bức tường sợ hãi thì Mạc Phàm biết trên núi có một pháp sư tâm linh, hệ tu vi kinh người, dưới tình huống biết thủ đoạn gì cũng không qua mắt của pháp sư tâm linh hệ này, Mạc Phàm thoải mái để đối phương bắt được, để cho APAC ra tay. Giả như lão săn tách tử thủ gần ma pháp trận thì APAC cũng không động thủ được. Tao cũng không thích màu mè hoa lá, chuyện giải quyết được bằng nắm đấm thì chả muốn động não. Sau khi Mạc Phàm tránh cú đấm của đối phương, không khỏi vẩy cánh tay của mình. Lão săn tách nói thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng lời của người già kia giống bác sĩ, đều không chắc, thích nói bệnh tình nặng hơn một chút mới làm người bệnh chú ý đồ án. Trước ngực răng gơ hiện ra hỏa diễm chập chờn. Mắt của Mạc Phàm không nhịn được mà nhìn vào đồ án thánh hùng, nhìn màu vàng óng ánh kịch liệt đang đung đưa trong ngọn lửa. Nhìn thấy trong ngọn lửa đột nhiên có một kim hỏa hùng lao ra, nhào cắn tới, muốn tránh cũng không được, để Mạc Phàm một thân ma pháp bỗng không tên thành một người trói gà không chặt, trực tiếp bị nhấn ngã xuống mặt đất. Cánh tay, gò má, cổ lập tức xuất hiện vết cào bỏng, Mạc Phàm vội vàng hóa thành vô số ảnh điểu, thân thể như hấp huyết quỷ bay ra xung quanh. Hỏa diễm thánh hùng tựa hồ như biết đâu là chân thân Mạc Phàm, lập tức truy đuổi một ảnh điểu đang bay về đầu cành cây bên cạnh, cắn một cái táo bạo. Trình tự chi biến. Mạc Phàm nhanh chóng chuyển biến quy tắc, để một ảnh điểu hư huyễn hóa thành chân thật. Hỏa diễm thánh hùng táo bạo cắn một cái vào khí thể màu đen, nó xoay người lại, mắt vàng chói lửa, cực đoan tàn bạo. Mạc Phàm kéo dài khoảng cách nhất định, khi nhìn vào hỏa diễm thánh hùng, lúc này mới ý thức được không phải là ma pháp từ trong đồ án nhào tới, mà chính là răng gơ, toàn thân kim hỏa đốt cháy, thân thể hóa gấu, quyền hóa thành chảo, sức mạnh cùng tốc độ tăng lên, mà sức mạnh lại trở nên vô cùng lớn như thú nhân. Mùi vị thế nào, máu thánh hùng của ta ưu việt hơn những trò ảo thuật của các ngươi nhiều, răng gơ lộ ra nụ cười cuồng dã. Mạc Phàm nhìn vết thương trên người, không sâu nhưng có chút đau rát. Máu đông lại trên miệng vết thương, không tràn ra, làm Mạc Phàm có hơi do dự. Bây giờ Mạc Phàm có 3 loại cận chiến, loại thứ nhất để máu chảy xuống đất, hô hoán đại địa trọng trang từ nham trùng thiên cấp, dưới cấm giới tuyệt đối xa chi quốc, sức chiến đấu của Mạc Phàm cũng không bình thường. Loại 2 là hình thái hỏa diêm vương, là đại hỏa thiên trùng cùng tiểu viêm cơ song kỳ bạo tăng, hiện tại Mạc Phàm không xác định được hình thái hỏa diễm vương hung mãnh bao nhiêu. Dưới hình thái này, Mạc Phàm văn võ song toàn, có thể cận chiến với cường giả biến thân này, cũng có thể oanh tạc liệt diễm từ xa. Loại thứ 3 là bộ đồ hắc long vẫn chưa có cơ hội dùng tới. Long chảo chế tác thành ti hắc long, có quyền có chảo, phối hợp với thân pháp xảo quyệt như ám ảnh hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ, thổ hệ, để cho Mạc Phàm biến thành ám sát giả đỉnh cấp lấy thủ cấp tướng địch trong vạn quân. Đại địa trọng trang, máu chảy hơi ít, hoàn cảnh cũng không thích hợp. Hình thái hỏa diêm vương thì đoán chừng có chút bắt nạt người. Vậy thì chọn hình thái hắc long ma vũ, vừa hay có thể thử hoàn chỉnh cường độ bộ đồ hắc long một chút. Hắc long vũ trang. Mạc Phàm trực tiếp hô hoán tất cả hắc long ma cụ trừ hôn lê chi xí. Từ hắc long giác khôi thô bạo vô địch, hắc long lân khải, hắc long ti khải, cho tới hắc long ma ngoa tới tận đầu gối, một thân đen tuyền, rồi lại tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại đỉnh cấp. Dáng dấp hỏa diêm thánh hùng của Junger xác thực thô bạo cuồng dã, tràn ngập thô bạo, hùng hổ dọa người. Vừa nãy Mạc Phàm đứng trước mặt lại như con nai mặc cho sâu xé. Nhưng sau khi mặc vũ trang ma long, hắc long chi hồn quanh quẩn xung quanh Mạc Phàm, tản ra khí chàng hắc long đại đế trực tiếp vượt trên thánh hùng diễm mang, để nụ cười khinh bỉ trên mặt rơn ghét nhanh chóng biến mất. Trang bị cuồng dã hung hăng, những thánh trang Bắc Âu cũng chỉ như thế, khí phách chúa tể kia đại diện cho hủy diệt cùng tử vong, để thánh hùng Bắc Âu như Junger trở thành con chó ngu xuẩn chơi bùn trong hương giã. Cái thứ ỉ lại ma cụ, làm sao đánh đồng với huyết thống hoàng kim hùng của ta? Nhìn ta xé nát áo giáp của ngươi đây, Junger thẹn quá hóa giận nói. Trang phục thánh hùng, trong con mắt của Bắc Âu đều là vẻ đẹp trai nam tính điển hình. Junger vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo với hóa thân thánh hùng thú nhân, càng yêu thích những gia tộc cổ lão có thể hóa thú khác, bất kể là sức mạnh hay sức thẩm mỹ của thánh hùng vì vẫn toàn thắng. Thế nhưng, Junger không thể không thừa nhận, khải trang đen thui này, của đối phương như một hắc long cổ lão thần thánh bám vào trang phục, càng có phong cách hơn cả thánh hùng. Từ màu sắc, chất liệu, lưu tuyến, góc cạnh tinh xảo cùng lân sức của người ta. Nói cái gì cũng phải đánh nát. Trang bị màu đen hàng rởm có hoa không có quả. Thánh hùng bạo trảo. Junger dễ tức giận như một bạo hùng. Junger bộc phát tốc độ không cần ma pháp môi giới, hoàn toàn là lực lượng cuồng thú huyết của bản thân. Liệt diễm kim sắc mạnh mẽ như từng khối kim loại biết múa bao trùm thân thể Junger. Liệt diễm cùng trọng kim đúng nghĩa trên thân. Thánh hùng phóng tới trước mặt Mạc Phàm, tựa như một đạo kim sắc quang diễm vọt tới. Móng vuốt múa tung nhưng không làm người ta hoa mắt, vẻn vẹn là trọng trảo tràn ngập ma lực cùng kim diễm. Oành! Trọng trảo đánh vào ngực Mạc Phàm ngã trượt ra ngoài, cao cho một mảnh núi rừng rậm rạp thành một khe chọc lốc. Nát! Giang Ngờ nói ra chữ này, lập tức thấy trảo ấn trên ngực Mạc Phàm không biết từ khi nào, còn dư một luồng năng lượng màu vàng óng sao động nổ tung bốn phương tám hướng. Rầm rầm, kim sắc trảo ấn nổ tung khủng bố, làm Mạc Phàm bay cực xa. Hắc Long Lân Khải có miễn dịch ma pháp, nhưng ma lực sẽ có tác dụng, đặc biệt là kim sắc trảo ấn nổ tung, rõ ràng thuộc về thú lực cổ xưa, Hắc Long Lân Khải không có tác dụng miễn dịch. Hiệu ứng miễn dịch không gì khác ngoài hiệu quả long hồn Hắc Long Lân Khải, bản thân bộ giáp có năng lực phòng ngự cực mạnh, trực tiếp chống đỡ năng lượng va tới như đâm, xé rách, nát tan, rung động. Ngươi cũng quá coi thường bản lĩnh của ta, trên thế giới này không có gì mà kim trảo thánh hùng của ta không? Khi Giang Ngơ cười gần nói ra câu này, ánh mắt nhìn vào áo giáp trên người của Mạc Phàm. Nhưng nhìn thấy không phải là áo giáp nát tan, máu tươi chảy ra, mà là Mạc Phàm vẫn bình yên vô sự đứng đó, trên ngực bộ giáp có hoa không có quả kia, thậm chí một vết xước cơ bản cũng không có. Vẫn bóng loáng như cũ, vẫn như kim loại trong suốt như cũ, giống như vừa mới lấy ra từ lò rèn. Giang Ngơ cố nhớ lại, mới vừa rồi đối phương, cơ dùng ma pháp để trung hòa thánh hùng ma lực hay không, nhưng nhớ rõ ràng là đối phương trực tiếp đỡ trọng trảo kích này, hơn nữa trảo ấn màu vàng cũng chân thực nổ tung trên người Mạc Phàm. Vì sao lại không có chút hiệu quả nào? Cảm giác như mắt của Giang Ngơ sắp lồi ra bên ngoài, muốn thấy trên giáp ngực Mạc Phàm có một vết tích tấn công để lại, nếu không thì đây cũng quá làm tổn thương lòng tự ái rồi. Trang bị của ngươi là thứ gì vậy? Giang Ngơ từ bỏ, có chút tức giận chất vấn. Mạc Phàm lười trả lời, rất nhanh thôi Giang Ngơ sẽ đích thân cảm nhận được áp bách của Hắc Long Ma Trang mang đến. Long cốt ngoa đạp xuống, Mạc Phàm hóa thành một dao long màu đen đằng hải, tràn ngập sức mạnh phóng tới trước mặt Giang Ngơ, tốc độ này không dùng ma pháp mà đã như đạt tới cực hạn của một ít ma pháp phong hệ. Ti giáp của Mạc Phàm hóa thành nắm đấm, trong lúc nhất thời những lỗ khí li ti trên ti giáp thu nạp khí lưu xung quanh, cuối cùng hội tụ trên nắm đấm của Mạc Phàm. Khi toàn bộ ti giáp đột nhiên được giao cho Cự Long Phong Long, thấy nắm đấm vung ra, Cự Long Phong Long từ trong nắm đấm cuồn cuộn lao ra cuốn lên từng tầng sóng quyền hủy diệt, mạnh mẽ đem đầu Hoàng Kim Thánh Hùng đánh bay ngược ra ngoài. Giang Ngơ tốt xấu lấy kim sắc liệt diễm hóa thành hỏa diễm kim thuẫn, dưới loại phòng ngự này thì một sinh vật cấp quân chủ lao tới cũng có khả năng để nó bị gãy vài cái xương, nhưng uy lực Cự Long chi quyền vượt qua những yêu thú hung mãnh kia không biết bao nhiêu lần, hỏa diễm kim thuẫn căn bản không chống đỡ được. Oành! Giang Ngơ ngã xuống, xung quanh là một vùng phế tích lớn bị phong quyền tàn phá, giống như có một Cự Long vùng cánh che trời hoành hành bá đạo xẹt qua. Giang Ngơ đau nhức toàn thân, hai chân có chút run rẩy đứng lên. Do Hoàng Kim Hỏa Diễm Bọc Thánh Hùng thú xuất hiện không trọn vẹn, Giang Ngơ không thể không cắn răng, cố hết sức thức tỉnh càng nhiều huyết thống thánh hùng trong cơ thể, để thân thể không còn là nửa người nửa gấu như vậy. Đối phương có trang phục này, thật sự chỉ là có vẻ hào nhoáng bên ngoài thôi sao? Giang Ngơ không cho là như vậy nữa, bị thương, bắt đầu có chút kính nể với Mạc Phàm. Quá khinh địch, lão San Tách nói không sai, đây là một cường giả. Long, ngoại trừ là Cự Long thì không có bất kỳ thứ gì sánh ngang được với thánh hùng của ta, Giang Ngơ rất khẳng định nói. Coi như mày biết phân biệt, Mạc Phàm nở nụ cười. Trang phục của Mạc Phàm không chỉ là Cự Long, mà còn là Hắc Long mang huyết thống chí cao trong Cự Long. Hồng Long, Phi Long, Lục Long, Xích Long đều không thể sánh được với Hắc Long. Vì thế trừ khi Giang Ngơ có thể biến thành Quang Minh Kim Long, chứ còn hóa thành một con gấu chó Bắc Âu thì còn thiếu rất nhiều. Long cốt tiễn đạp. Mạc Phàm nhảy lên, xuất hiện trên bầu trời Giang Ngơ đứng. Đến độ cao 100 mét, Mạc Phàm mặc ma trang màu đen nhảy xuống mạnh mẽ, xuất hiện thân ảnh Cự Long khổng lồ. Cự Long chân thực xoay quanh trên đỉnh đầu Giang Ngơ, làm cho Giang Ngơ áp bức vô cùng. Bang! Cú đạp này làm núi lở đất nứt, mấy trăm tòa nhà phụ cận hóa thành tro bụi, lực lượng này tuyệt đối so được với một Cự Long, sông đứt gãy, núi rừng sụp đổ. Giang Ngơ không thể không động đậy, đứng ở khu vực bị đạp, thân thể theo mặt đất lún xuống nghiêm trọng, khi xuống tới đáy, lục phủ ngũ tạng đều nát, xương không còn đau nhức mà là vỡ tan. Nếu không có thể phách Hoàng Kim Thánh Hùng, Giang Ngơ đã biến thành một bãi thịt nát, sức mạnh thật bá đạo cuồng dã, phải biết cường giả nắm giữ huyết thống thú nhân như vậy đã không còn gọi là pháp sư nữa rồi. Ở Bắc Âu, những pháp sư gầy yếu trước mặt người có lực chiến yêu ma như Giang Ngơ, chính là một đám muỗi có thể tùy ý vỗ chết, dù cho gặp phải đại pháp sư có tu vi tinh xảo cao siêu, cũng như cự hùng với chó hoang, nghiền ép tuyệt đối. Nhưng sau khi lĩnh giáo thủ đoạn bạo lực của người trước mắt này, Giang Ngơ mới ý thức được, ở phương Đông còn có pháp sư hùng hổ hơn cả thánh hùng Bắc Âu bọn họ, một lời không hợp lập tức tay đấm chân đá, chiêu nào chiêu nấy đều là đòi mạng. Mình ra tay, giáp của người ta không một vết xước. Người ta ra tay, mình lại xương gãy vỡ nát. Thế thì còn đánh nhau như nào? Mạc Phàm theo khe nứt định đánh chết Giang Ngơ. Nói thật, bộ đồ Hắc Long hung mãnh như này Mạc Phàm cũng chưa từng nghĩ tới, dù sao mình còn chưa dùng ma pháp nào, hoàn toàn là một cự long phụ thể chân thực, một quyền một cước đều là núi nở đất nứt. Một đoàn lửa chập chờn màu vàng trong khe đá, Mạc Phàm đuổi tới, ti giáp biến thành hắc long chảo, long cốt chiến ngoa dưới chân cũng nhanh chóng chuyển biến, cùng mặt đất giao hòa ra một quỷ ảnh đầm màu đen, làm cho hành động của Mạc Phàm cũng bắt đầu lơ lửng. Chạy à! Mạc Phàm tới gần thì nhìn thấy đoàn hỏa diễm kia không phải răng gơ như đêm hùng bì xuống đất, không biết từ khi nào muốn trốn. Hóa ra Thánh Hùng Bắc Âu mang huyết thống Hoàng Kim Hùng là thổ bát thử, bản lĩnh đào đất trốn thoát của mày đúng là người bình thường không học được. Mạc Phàm thấy cái động cách đó không xa, không khỏi cười lớn. Mạc Phàm không thể khoan, thành động. Nhưng mà răng gơ chạy thoát được sao? Căn bản là chạy trốn tới Bình Sơn, hội hợp cùng với những huynh đệ khác. Mạc Phàm chỉ cần theo sơn đạo tới là được rồi. Đúng là răng gơ trốn không được bao xa. Nghe được câu nói này của Mạc Phàm, gương mặt biến màu gan heo. Tổ chức chiến đấu dũng mãnh nhất bị người ta nói là thổ bát thử, lại còn không cách nào phản bác lại. Nếu ngươi dám đi lên, ta sẽ để ngươi mở mang tầm mắt cái gì gọi là Thánh Hùng Bắc Âu. Chân chính răng gơ ở khoảng cách xa gào thét. Mày biết đấy, ma cụ này của tao không kéo dài được lâu, như vậy có ý câu giờ cùng chịu thua có khác gì nhau? Mạc Phàm nói. Vì thế mà loại bằng môn tà đạo như ngươi không thể nào so được với huyết thống Thánh Hùng của ta. Huống hồ Thánh Hùng huynh đệ bọn ta vốn không phải chiến đấu một mình. Răng gơ tức giận gào lên. Răng gơ trở lại sân cỏ viện dưỡng lão, nhìn thấy mấy người đang dựng ma pháp trận không gian, phát hiện mức độ hoàn thành pháp trận không gian không cần tốn bao nhiêu thời gian là bọn họ có thể rời khỏi cái nơi đâu đâu cũng có xa nhân. Làm sao lại thành dáng vẻ này rồi? Lão đại Thánh Hùng Cunoi nói với Răng Gơ. Có chút khinh địch, hắn đang đuổi theo, chúng ta phải nghĩ cách đối phó hắn. Răng Gơ có chút xấu hổ nói. Chúng ta bị một yêu nữ không biết từ đâu tới ngáng chân một cái, cho nên hoàn thành ma pháp trận không gian, cần thêm một ít thời gian. Cunoi có chút buồn bực nói. Chỉ cần không phải người điếc đều có thể nghe thấy tiếng động vang lên kịch liệt, từ lưng núi gần Sơn Thành truyền tới, nhất định đó là đại bộ lạc xa nhân đang tới nơi này. Giả như ma pháp trận không gian lại chịu ít quấy rối, đoàn người bọn họ lại thật sự trở thành đồ ăn trong bụng những xa nhân kia. Chờ chúng ta rời khỏi nơi này, sau đó tìm bọn chúng tính sổ sau. Răng gơ gật đầu. Hiện tại có thể tính sổ, hà tất cần gì đợi sau này. Lúc này âm thanh Mạc Phàm từ một bên khác truyền tới. Răng gơ nghiêng đầu, nhìn thấy Mạc Phàm toàn thân giáp đen, lập tức phẫn nộ dâng lên. Đại ca, tên này không dễ đối phó, tốt nhất là chúng ta mau chóng xử lý hắn. Miễn cho ma pháp trận của chúng ta lại chịu ảnh hưởng. Răng gơ vội vàng nói. Hai huynh đệ chúng ta cùng ra tay, không ai có thể sống quá 3 phút. Cunoi càng có tự tin hơn Răng gơ. Long khải ma cụ của hắn có chút đặc biệt. Răng gơ nhắc nhở một câu. Không đáng sợ, tiến lên. Cunoi không nói nhảm nữa, thời điểm này phá ma pháp trận không gian chính là không cho bọn họ rời đi, chẳng khác nào là phải vứt bọn họ vào trong bụng xa nhân. Vì thế Cunoi sẽ không nói đạo nghĩa lính đánh thuê quốc tế gì đó, trước tiên xử lý người này rồi nói. Trên thân Cunoi bốc lên liệt diễm màu nâu đỏ, không có uy nghiêm thần thánh, nhưng khí thế còn mạnh hơn Răng gơ rất nhiều. Cùng lúc đó trên thân Răng gơ một lần nữa nổi lên hỏa diễm kim sắc, dưới thú hóa, hai người triệt để biến thành liệt diễm thánh hùng đứng thẳng, thân thể khôi ngô tràn ngập sức mạnh đủ khiến một ít sinh vật cấp bá chủ sợ, tới mức hồn phi phách tán. Không biết là ảo giác hay là cả hai làm nổi bật lẫn nhau, Mạc Phàm phát hiện trạng thái liệt diễm thú hóa của Răng gơ càng cuồng mãnh hơn trước đó. Đặc biệt là đôi mắt kia, có chứa lực uy hiếp cực mạnh. Liệt diễm màu nâu đỏ cùng liệt diễm kim sắc làm nổi bật lẫn nhau, ánh lửa càng thêm hừng hực, Mạc Phàm cảm thấy hơi thở thú thần thánh phả vào mặt, có thể so được với hai liệt nhật thiêu đốt trước mặt, không cách nào nhìn thẳng. Xem ra Răng gơ nói bọn chúng không tác chiến một mình là có nguyên nhân, hai huynh đệ này chiến đấu cùng nhau, thực lực tăng lên gấp bội. Tiểu Viêm Cơ, đã như vậy thì Mạc Phàm không gắng gượng một mình chiến đấu. Hô hoán Tiểu Viêm Cơ, rất nhanh Viêm Cơ nữ thần đã xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm, từng hỏa phong diệp thiêu đốt bay lượn, vây quanh dáng người thướt tha thon dài của Viêm Cơ nữ thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới chân Tiểu Viêm Cơ không ngừng có những hỏa phong diệp tươi mới cuốn lên, sau khi những hỏa phong diệp trước đó lượn quanh tản ra không khí, trong quá trình rời xa Tiểu Viêm Cơ không ngừng tan rã. Mạc Phàm cũng hô hoán trùng minh thần hỏa. Sau khi được lông chim thần bí ban tặng, cổ lão hỏa nhị càng thêm mạnh hơn, ánh sáng của trùng minh thần hỏa dần thay đổi rực rỡ một chút, nhìn qua như mây đỏ tía trên chân trời, theo góc độ thời gian mà thay đổi. Ánh lửa như dáng mây, chỉ khi Mạc Phàm bày ra hoàn toàn, cảm giác cũng không hoàn toàn đẹp đẽ, càng là kiêu ngạo mãnh liệt báo trước cho tàn hắc ám sắp đến, dâng trào cuồng dã mà lại bình tĩnh tao nhã. Hai huynh đệ thánh hùng khống chế chủ yếu thuộc tính hỏa, mà lúc này Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ đứng chung một chỗ, một hỏa ma đầu, một hỏa ma nữ, khí thế không kém hơn hai thánh hùng bán thú nhân hỏa diêm, chưa bạo phát chiến đấu nhưng bốn loại hỏa diễm khác nhau đã giao phong trong không khí, tạo ra vô số tầng diễm mang màu sắc rực rỡ. Ba ba đối phó với Hùng Đại, còn đối phó Hùng Nhị Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ bên cạnh. Tiểu Viêm Cơ khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt che trong khăn mạng hỏa diễm có vẻ mông lung mà cao quý, tựa hồ lông chim thần bí ban tặng cho Tiểu Viêm Cơ phần tự tin cùng kiêu ngạo, đặc biệt là trên lĩnh vực hỏa diễm lĩnh vực. Kunoi cùng Giang Ngơ cùng đạp xuống mặt đất, ban đầu Mạc Phàm cho rằng hai người này giống như Hùng Đại Hùng Nhị ngu ngốc dẫm bùn chơi đùa, dù sao mặt đất dưới chân cũng tan ra như bùn nhão. Ai biết những bùn nhão này là liệt diêm, nhiệt độ cao hơn dung nham mấy lần, không bao lâu thì những bùn nhão nóng bỏng bắt đầu tràn ra. Tốc độ tràn ra không nhanh, nhưng có tính uy hiếp đáng sợ, Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ cũng không biết bùn nhão nóng bỏng này là thứ gì. Đột nhiên bùn nhão nóng bỏng phun ra tung tóe, như là có một quái vật bùn nhão đỏ rực từ bên trong nhào ra, hướng về Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ. Quái vật bùn nhão nóng bỏng lập tức lớn lên vô cùng, trực tiếp vây lấy Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ, mà trong thực quản quái vật bùn nhão có đầy những dầu sôi không, biết bao nhiêu độ dầu sôi nổi bong bóng nổ, như hình ảnh ao dung nham sôi sùng sục đáng sợ, toàn bộ thực quản lại lớn như hẻm núi, bên trong có những dầu đỏ nóng bỏng. Hình như chúng ta rơi vào lĩnh vực nào đó của bọn chúng, Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Mà thực quản bùn nhão làm sao lại to lớn thâm thúy như vậy, hiển nhiên là huynh đệ Thánh Hùng dùng tới bản lĩnh chân chính. Dầu đỏ cuồn cuộn, sâu trong thực quản dài kia có thể thấy dầu đỏ thiêu đốt như đá trôi tới đây, bốn phía trong thực quản quái vật đều bị bùn nhão nóng bỏng đóng kín, không có nơi nào để trốn, Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ chỉ có thể trơ mắt nhìn dầu đỏ cuộn tới đây, quy mô càng khổng lồ, cảnh tượng lại càng khủng bố. Ninh, Tiểu Viêm Cơ phát ra tiếng ngâm khẽ, dưới chân lại biến ảo ra nhiều phong hỏa chi diệp. Như là có một cánh rừng phong tràn ngập khắp núi đồi, đột nhiên có một trận cuồng phong cuốn hết đi tất cả lá phong, trong lúc nhất thời sóng lá đỏ dài khắp dãy núi chập trùng, đồ độ cuốn theo chiều gió. Bùn nhão dầu đỏ lăn tới, phong diệp đánh tới, thực quản của quái vật bị vật chất này lấp kín, trong nháy mắt lại nổi lửa xung kích càng mạnh hơn. Có thể thấy dầu đỏ bắn thành vô số ngọn lửa trên mặt đất, phong hỏa nát tan hóa thành hạt mưa màu đỏ đầy trời. Quái vật bùn nhão biến ảo ra thực quản trong nháy mắt nổ tung. Vô số liệt diễm phân hóa biến thành từng bãi bùn nhão. Những bùn nhão này chạm vào những căn phòng viện dưỡng lão, trong nháy mắt đã nuốt chửng biến thành một đoàn hỏa diễm cao chót vót, rơi vào cây cối lập tức bén lửa sang những thực vật xung quanh. Thân ảnh của Giang Ngơ cùng Kunoi trong bùn nhão bay ra thoáng hiện lên, lửa dầu đỏ màu nâu chính là Kunoi. Hỏa diễm mang tính kết dính vừa bền lại rất mạnh, dầu đỏ bùn nhão bị phong diệp chi hỏa của Tiểu Viêm Cơ đánh tan, không lâu sau lại quỷ dị từ dưới đất tràn ra ngoài. Không chỉ như vậy, những thực vật bị thiêu đốt không hóa thành tro tàn mà biến thành bùn nhão màu đỏ, từng chút tràn tới đỉnh núi, thậm chí có chút tràn xuống dưới núi, biến thành một vũng dung dịch sền sệt màu đỏ. Thánh Hùng Hỏa Hầu. Giang Ngơ rít gào một tiếng, từ trong miệng phun ra liệt hỏa cuồng tức kim sắc. Giống như dầu đỏ tưới xung quanh lập tức bị đốt lửa, nhìn thấy những dầu đỏ kia đã biến thành hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, như có vô số hỏa hùng mở miệng phun về cùng một chỗ, cường độ liệt hỏa đan dệt không giống nhau. Hỏa vẫn trở nên mãnh liệt càng dâng trào, cuồn cuộn, nổ tung, nuốt chửng. Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ bị cột lửa chia tách, Mạc Phàm bị những hỏa vân không ngừng nổ tung hất văng tới sườn núi, sau đó dầu đỏ chảy ngược xuống, thánh hỏa dẫn lửa, dằn vặt như là nồi hơi luyện ngục, để Mạc Phàm nắm giữ đại thiên chủng, cũng cảm giác được da rẻ cũng bị thiêu cho nứt ra. Tiểu Viêm Cơ bị hỏa diễm cuồng tức nuốt lấy, trong mây khói khét nồng đậm căn bản không thấy được thân ảnh, mặc dù ngưng tụ ra phong hỏa chi diệp, cũng chẳng mấy chốc bị khói đen dày đặc bao phủ. Hai người này tụ lại cùng nhau, xác thực sức chiến đấu khác xa, Mạc Phàm thầm nghĩ trong lòng. Trước đó Giang Ngơ phô ra thực lực đã làm Mạc Phàm có chút kinh ngạc, ai biết bọn chúng một tung dầu một châm lửa, phối hợp hòa chủng lẫn nhau càng trở nên có tính uy hiếp. Da rẻ bắt đầu nứt ra nghiêm trọng, Mạc Phàm cũng biết rõ loại hỏa diễm này không chữa trị hoặc tái sinh được, đặc biệt là khi dầu sôi tưới lên, làm cho thống khổ khi bị thiêu đốt mãnh liệt hơn, hỏa diễm bình thường không biết bao nhiêu lần. Tin rằng những ai đắc tội huynh đệ Thánh Hùng không địch lại bọn họ, thì sẽ nhất định sống không bằng chết. Áo giáp Hắc Long đã biến mất, hiện tại Mạc Phàm cũng chỉ có thể dựa vào hỏa diễm bản thân để đi ứng phó hai người kia. Trùng Minh Thần Hỏa. Vô số hỏa nhung cứng rắn tỏa ra hà hiện lên, có thể thấy trên đỉnh đầu Mạc Phàm tạo thành một thần điểu khổng lồ, chậm rãi giáng lâm trên thân Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời trên thân Mạc Phàm xuất hiện áo lông thần điểu rực rỡ, như một áo choàng hà hồng to lớn mà cao quý, bao lấy toàn thân Mạc Phàm. Dầu đỏ tưới lên áo choàng thần điểu, nhanh chóng cháy lên, nhưng lại bị ngăn tiếp xúc với thân thể của Mạc Phàm, để Mạc Phàm trong đám mây dầu hỏa lớn cuồn cuộn, như mây mới hơi dễ chịu hơn rất nhiều. Hỏa nhung mao của áo choàng thần điểu có thể hấp thu năng lượng táo bạo xung quanh, mỗi lần dầu đỏ tưới xuống cũng làm cho lông tơ sáng hơn. Không lâu sau, áo choàng thần điểu rộng lớn phẳng phất thiêu đốt kịch liệt, lông tơ tinh tế tỏa ra diễm khí ra bên ngoài. Dịch chuyển tức thời, thân thể dưới ánh sáng màu bạc đan dệt, một hình thoi hiện ra xung quanh Mạc Phàm, rất nhanh đã thu nhỏ lại thành một điểm sáng, cuối cùng biến mất tại chỗ. Mạc Phàm biến mất cùng điểm sáng kia, một giây sau đứng trước mặt lão đại thánh hùng Cunoi. Vừa xuất hiện, Mạc Phàm đã tung một cú đấm móc vào Cunoi toàn thân nâu đỏ. Nhìn thấy áo choàng hoa lệ cực điểm tung bay, theo cú đấm móc bạo phát toàn bộ sức mạnh toàn thân của Mạc Phàm, trong quá trình bay lượn lại hóa thành phi thiên thần điểu, lông lính óng ánh liệt nhật thiên mang, vật lộn trường thiên. Thần điểu bay xéo, xuyên qua trời cao, uy lực một quyền này như thức tỉnh một thần thú cổ lão trên đỉnh Thánh Sơn. Phá tan tất cả gông xiềng trói buộc, thần uy để tất cả sinh linh trên mặt đất thế gian đều run rẩy. Cunoi phản ứng chút chậm, không nghĩ Mạc Phàm trong dằn vặt lại có thể hoàn thành phản kích kinh người như vậy, nhưng Zanger bên cạnh đứng dậy đúng lúc, lấy thể trạng kim hùng cường tráng đứng đỡ trước mặt Cunoi. Toàn thân Zanger là kim hỏa, thần điểu phi quyền này đưa Zanger lên độ cao mấy trăm mét, kim hỏa như vỡ vụn đi một ít, linh kiện rơi lả tả xuống đất. Đến khi Zanger rơi xuống, lồng ngực đã lõm, vị trí trước đó Mạc Phàm đả thương lại trở nên nghiêm trọng hơn. Sức sống của Zanger khi có kim hùng thể chất xác thực là ngoan cường dị thường, có thể sánh ngang với một ít sinh vật cấp quân chủ, rất nhanh đã đứng lên, đau tới nhếch miệng. Bản lĩnh của Cunoi cùng Zanger không quá tương đồng. Zanger là kim hùng thú hóa, trong kim sắc liệt diễm như là một thánh hùng bạo quân, thô bạo, cường tráng, tràn ngập sức mạnh. Cunoi càng như phù thủy, tuy rằng cũng là thú hóa, nhưng lại lợi dụng các loại hỏa thuật quỷ dị, dùng vu hỏa dầu tưới lên kẻ địch rồi thiêu đốt dằn vặt. Dầu đỏ không ngừng lan tràn, không ngừng mở rộng, làm cho kim hùng thú hóa của Zanger càng mạnh hơn, mà Zanger cũng có thể dựa vào thể phách thánh hùng bạo quân mà trở thành kim thuẫn cho Cunoi. Người đang tìm chết. Cunoi thấy thằng em của mình bị trọng thương, lửa giận trong mắt càng mãnh liệt hơn. Thân thể bị âm hỏa màu nâu đỏ bao trùm, toàn thân đã biến thành vu hỏa hùng nhân. Trượng dài hỏa diễm nâu đỏ xuất hiện trên tay, nắm chắc vững vàng. Vung trượng dài lên, sau lưng Cunoi xuất hiện một vùng rừng rậm đốt cháy. Rừng rậm rạp cùng rộng lớn, bị đại hỏa nuốt chửng, vô số động vật bị đốt thành thối rữa chạy ra, mênh mông cuồn cuộn, đây là vu hỏa thuật của Cunoi. Ở Bắc Âu, Cunoi là vua bách thú, hiệu lệnh tất cả sinh vật trong rừng rậm Bắc Âu. Vì để cho vu hỏa thuật càng thêm mạnh mẽ, Cunoi thường đem một ít rừng rậm hoang dại hóa thành biển lửa, cũng nhốt tất cả sinh mệnh vào bên trong, để khói hun nướng, để đại hỏa nuốt chửng. Mà sinh mệnh bị loại lửa này tế hiến đều sẽ trở thành chiến sĩ thú nhân trong bộ lạc thánh hùng của Cunoi. Lúc này Mạc Phàm thấy một mảnh rừng rậm đột ngột xuất hiện giống như là ảo ảnh, rừng rậm tràn ngập lửa lớn, khói dày đặc, từng chiến sĩ dã thú vọt ra trong thảm thực vật cháy khét. Soi bị thiêu chỉ còn lại một lửa thân thể, trâu hoang gần như chỉ còn lại xương, đẻ của nai thì hoàn toàn biến dạng không nhận ra, xác thổ bốc lên mùi mục nát. Chúng nó dưới hiệu lệnh của lãnh đạo thánh hỏa vu hùng Cunoi, từ trong rừng lửa lao ra. Chúng nó không khiếp đảm, kinh hoàng, bởi vì không phải chúng nó chạy trốn khỏi lửa lớn. Quanh thân chúng nó tỏa ra tà khí nồng nặc cực điểm, ánh mắt oán độc như muốn tất cả mọi người đều chịu thống khổ như chúng nó. Sau khi thấy cảnh này thì Mạc Phàm càng thêm khẳng định hai huynh đệ thánh hùng này tuyệt đối không phải loại hiền lành gì. Những động vật từ trong đại hỏa rừng rậm ra thậm chí còn không dùng hai từ vong linh để hình dung chúng nó. Chúng nó như là tiêu bản còn sống, bị người ta dùng đại hỏa dằn vặt, bị nuôi nhốt trong dằn vặt, đợi tới khi cần thì thả chúng nó ra, báo thù thiên nhiên này. Phóng hỏa thiêu sơn, lao để tọa xuyên. Quốc gia chúng mày lại không có ràng buộc cơ bản nào với những kẻ cặn bã. Loại việc tàn nhẫn như này mà cũng làm ra được, Mạc Phàm lui về sau một khoảng cách. Những động vật sau khi tế hiến xác thực còn đáng sợ hơn vong linh nhiều, oán niệm của vong linh không lớn bằng chúng nó, đối với ánh mắt của những động vật này, bất cứ khi nào cũng sẽ bị chúng nó đốt thành tro bụi. Quốc gia các ngươi ăn không ít động vật nướng, vậy có tư cách gì giáo huấn ta? Huống chi vùng rừng rậm kia là tài sản của ta, ta có quyền cho chúng sống, cũng có quyền tế hiến chúng nó, Cunoi khinh thường nói. Vu hỏa bách thú. Những sinh mạng này vốn là đám động vật rất bình thường, không tính là yêu ma, nhưng sau khi trải qua đại hỏa tế hiến đáng sợ tàn nhẫn, hóa thành quân đoàn tà vu kinh khủng nhất, là hiến tế dũng sĩ bách thú dưới trướng Thánh Hùng Vương. Chúng nó nhìn Mạc Phàm, dưới hiệu lệnh của Cunoi tất cả nhằm vào Mạc Phàm. Sói thiêu nát một nửa thân thể lao tới, một trong số đó mang trảo lực kinh người cực điểm, quanh thân Mạc Phàm có một tinh trần đá vụn xoay quanh thủ hộ, nhưng cũng không chịu được một trảo của vu lang tà thú. Lui về sau thêm một ít, mặt đất nhiễm dầu đỏ đột nhiên nứt ra, một con quái vật mặt chuột bị thiêu cho buồn nôn xấu xí chui ra, lao thẳng tới chỗ xương bánh chè của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhanh chóng hô hoán Toái Thạch Khuyên, đem hai chân của mình vũ trang trọng giáp màu đen, giơ lên một cước đạp con quái vật mặt chuột có thể từ dưới mặt đất chui lên này, thành thịt vụn. Ồ, trên thân châu hoang còn có hỏa diễm, gầm thét đánh tới Mạc Phàm từ một hướng khác, oán niệm ác độc trở thành cái nhìn tử vong khiến một người đứng yên một chỗ, không động đậy. Lại như một kẻ điên nỗ lực đồng quy vô tận, toàn thân là lửa, muốn ôm chết người khác. Hỏa diễm châu hoang xông lên không phải là dùng man lực hút Mạc Phàm ra xa, mà để hỏa diễm dằn vặt trên thân nó lan sang Mạc Phàm, để Mạc Phàm cùng hưởng thụ thống khổ từ vu hỏa rừng rậm. Hỏa thống khổ này tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường chịu được, thậm chí còn thiêu đốt tinh thần, thiêu đốt linh hồn. Mạc Phàm biết rõ tấn công này đã không để ý liệt hỏa này kịch liệt bao nhiêu, nhiệt độ cao bao nhiêu, đây là vu thuật cổ lão Bắc Âu, mượn lực uy hiếp từ toàn bộ bách thú trong tự nhiên để truyền oán hận cùng sợ hãi. Một con trâu hoang nhìn chăm chú định thân, Mạc Phàm không tránh thoát được. Một hồ ly yêu hỏa cũng có thể làm bỏng Mạc Phàm ngay cả khi có đại thiên chủng. Ở trong cánh rừng lửa này, Mạc Phàm chỉ như một người bình thường. Những bách thú chôn thây trong đại hỏa lại như trâu bò rắn rết, nắm giữ bản lĩnh rất quái lạ quỷ dị. Không ai có thể bình yên vô sự thoát khỏi bách thú vu linh, cố gắng thưởng thức thống khổ. Nó còn dài rằng giặc hơn tưởng tượng của ngươi. Cunoi cười tàn nhân, nhìn qua như một cuồng ma bệnh hoạn. Mạc Phàm bị vây trong bách thú, nếu không có bất ngờ gì thì đây là cấm giới tuyệt đối của Cunoi. Bất luận thực lực bản thân có mạnh bao nhiêu, khoảng cách giữa hai người có chênh lệch bao nhiêu, một khi triển khai kết giới cấm giới tuyệt đối hoàn chỉnh, thì nhất định phải tuân theo quy tắc cấm giới. Nhưng cấm giới tuyệt đối không phải là vô địch, có tồn tại cách phá giải, và lúc này không thể thuần túy so sức mạnh tu vi của đối thủ, mà cần bình tĩnh tìm ra khe hở của cấm giới tuyệt đối này. Tâm họa, tĩnh mịch. Ngay khi Mạc Phàm định động não, một âm thanh kỳ ảo vang lên trong đầu. Thanh âm này Mạc Phàm không thể nào quen hơn được nữa, chính là của Tâm Hạ. Xung quanh khói lửa cuồn cuộn, xung quanh đại hỏa đều là những vu linh hỏa hoạn đã hoàn toàn thay đổi, nhưng theo âm thanh của Tâm Hạ vang vọng, Mạc Phàm cảm giác như có một cơn gió mát thổi tới làm cho tỉnh táo lại. Rất nhanh cảnh tượng khủng bố đang biến đổi, như một bức tranh tràn ngập khí tức tử vong trông rất sống động, bị một nét vẽ thần kỳ hóa tất cả những thứ tầm thường thành thần kỳ, đem tất cả hóa thành một mùa đông tĩnh mịch ôn hòa. Không có bách thú táo bạo hung hăng, cũng không có lửa khói dày đặc cuồn cuộn, càng không có gào thét khốc liệt tới cực điểm. Mạc Phàm hoàn toàn tĩnh mịch, mà bách thú dữ tợn trước mắt cũng biến mất, thống khổ tiêu trừ. Xem ra trò hề của mày rất dễ bị nhìn thấu. Mạc Phàm nở nụ cười, nhìn chằm chằm Cunoi. Cunoi nổi giận lôi đình. Rốt cuộc là ma pháp gì lại có thể hóa giải vu hỏa chi lâm thành bọt nước? Đây không phải là ảo giác cùng tấn công tinh thần thuần túy, mà là chân thực tồn tại, càng như một loại vu thuật triệu hoán, cường đại, tới mức có thể đem pháp sư siêu giai hàng đầu dằn vặt cho thương tích đầy người. Cunoi nhìn hướng khác, phát hiện một cô gái ưu mỹ cưỡi độc giác thú không biết từ khi nào xuất hiện ở chiến trường này, mái tóc đen trà tinh xảo dài tới eo, hai sợi tóc mai xếp sau tai, dung nhan lộ ra. Lão săn tách, xử lý cô ta cho tôi. Cunoi chỉ vào Tâm Hạ, có chút nổi giận nói đối phương là pháp sư tâm linh hệ, hơn nữa tựa hồ còn hiểu cổ lão bí thuật, người có thể phá được cấm giới tuyệt đối của mình tuyệt đối không phải người bình thường. Yên tâm, chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Lão săn tách đi tới. Lão săn tách đánh giá Tâm Hạ cưỡi quang minh độc giác thú, trên mặt lộ ra vài phần bất ngờ. Loại thánh thú châu Âu không phải người bình thường có thể bắt được, quan trọng hơn quang minh độc giác thú còn không phải khế ước thú mà chỉ là tọa kỵ. Hẳn là cô đến từ đại thế tộc nào đó đi, thánh hùng Bắc Âu chúng tôi không thích đắc tội với người, nhưng không có nghĩa là để mấy người ngang ngược tùy ý trèo lên đầu lên cổ chúng tôi, vậy để tôi xem chút bản lĩnh của cô đi. Lão săn tách nở nụ cười tự tin, lại mang theo vài phần giáo huấn. Quang minh độc giác thú bước nhẹ nhàng, phát ra âm điệu tao nhã rất có quy luật, từng bước đi về lão săn tách. Ánh mắt Tâm Hạ không rời khỏi lão săn tách, mà lão săn tách lại cảm thấy như một dãy núi tuyết phong bàng bạc vô ngần, đang từng điểm bước về phía này. Khoảng cách càng gần, dãy núi tuyết phong càng bao la, lại càng tràn ngập lực áp bách. Rốt cuộc ngay khi Tâm Hạ xuất hiện trước mặt lão săn tách chảy mồ hôi đầm đìa, bất luận hai tay ra sức bao nhiêu cũng không đứng lên nổi. Săn tách, ông đang làm gì vậy? Răng gơ cách đó không xa hô lên. Tại sao lại quỳ trước một cô gái? Não của lão săn tách bị liệt, bọn họ làm sao bọn họ không biết, làm sao lại phát bệnh vào lúc này? Giúp giúp tôi. Lão săn tách đầy mồ hôi, cả khuôn mặt cùng quần áo đều ướt đẫm. Lão săn tách nỗ lực mở miệng, tìm kiếm sự trợ giúp từ mấy thành viên thánh hùng khác. Cách lão săn tách gần nhất là quan tống địch cùng thúc thúc của hắn, hai người này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phía sau còn có ba thành viên thánh hùng tinh anh. Ba người nhanh chóng chạy tới giúp lão săn tách. Những người này đều có tu vi siêu giai, có thể thấy từng tinh cung to lớn hùng vĩ rực rỡ hiện ra xung quanh, năng lượng mênh mông cuồn cuộn trong tinh hải không ngừng truyền vào trong tinh cung, khi thời khắc tinh tử cuối cùng hình thành thì khí tức hủy diệt lan rộng. Bão táp chân không. Phong hệ siêu giai thấy được một phong nhãn đáng sợ ở trên đỉnh đầu, đang cực tốc rút không khí ở khu vực bên dưới, Trong quá trình hút có một cánh quạt to lớn khuấy lên, sắc bén mà tràn ngập sức mạnh. Rất nhanh bão táp chân không đáng sợ tới đỉnh đầu của Tâm Hạ. Pháp sư tâm linh hệ mạnh mẽ, nhưng cũng tồn tại một khắc chế rõ ràng, đó là phần lớn pháp sư tâm linh không cách nào để khóa được hai người, hoặc là từ hai người trở lên. Giống như người đang làm việc, tập trung tinh thần suy nghĩ việc nào đó, thường không cách nào xử lý chuyện khác. Lão San Tách biết trước mắt là một pháp sư tâm linh mạnh mẽ vượt qua nhận thức, San Tách cũng không hy vọng những người kia giúp mình đánh bại cô gái này. Cái San Tách muốn là đối phương phân tâm. Một khi phân tâm thì dãy núi tâm hồn trên người mình sẽ yếu đi một phần lớn, như vậy lão San Tách mới có cơ hội thoát khỏi tâm linh áp bức mạnh mẽ của đối phương. Đáng tiếc lão San Tách tính toán rất khá, nhưng quên mất Quang Minh Độc Giác Thú là tiểu thánh thú có thực lực cường đại hơn một số cấp quân chủ. Quang Minh Độc Giác Thú ngẩng đầu lên, một sừng vân kim màu bạc đột nhiên phóng ra chùm tia sáng mãnh liệt tựa tia chớp. Sừng phóng chùm tia sáng lên thiên không, vừa vặn bắn trúng bão táp chân không đỉnh chóp Phong Nhãn. Trong lúc nhất thời bão táp chân không bắt đầu tiêu tan từ gốc rễ, mái chèo gió cũng tiêu tan khi cách Tâm Hạ không quá 50 mét. Không chỉ như vậy, Quang Minh Độc Giác Thú giơ chân trước, đạp xuống mặt đất, nhất thời minh văn màu bạc xuất hiện lít nha lít nhít dưới mặt đất Tâm Hạ. Theo hai ma pháp siêu giai khác kéo tới, những minh văn như vết nước chảy rộng trên mặt đất nhanh chóng hóa thành bức tường minh văn, từng vòng xuất hiện xung quanh. Một khi có ma pháp mạnh tấn công Tâm Hạ, bức tường minh văn sẽ chống đỡ, mà mỗi lần đỡ va chạm thì sẽ làm cho vết nứt minh văn ảm đạm đi một khối. Nhưng để ba thành viên Thánh Hùng Bắc Âu Tinh Anh vô cùng tuyệt vọng là ba ma pháp siêu dài đánh phía trên không xóa được một vòng minh văn chi bích, chỉ làm cho vài miếng minh văn tối màu đi. Bọn họ chưa có từ bỏ, lại một lần nữa liên tục phát động tấn công với Tâm Hạ cùng Quang Minh Độc Giác Thú, cuối cùng bao gồm cả Thẩm Ma Kiếm Quang Hệ cũng chỉ đánh được một vòng minh văn chi bích của đối phương. Vấn đề là những vết nứt dưới chân Tâm Hạ có thể tạo thành mười mấy vòng. Ba người bọn họ đánh tới khi nào mới loại bỏ được bức tường minh văn phòng ngự này? Lão San Tách vẫn quỳ dưới đất, không đứng lên nổi. Lúc này mới ý thức được người trước mặt này mạnh tới đâu, ít nhất không phải là người mà lão Sa Tanh mình có thể đối phó được. Mạc Phàm quay đầu nhìn Tâm Hạ, vừa nãy thấy San Tách tới gần Tâm Hạ, gần như theo bản năng muốn tới bảo vệ, ai biết lão San Tách trực tiếp bị áp chế gắt gao trên tranh tài tâm linh. Nghĩ lại thì cũng đúng, Tâm Hạ đã không còn ôn nhu, nhu nhược như trước đây. Mạc Phàm nhìn cu noi dùng vu hỏa. Phát hiện sau khi vu hỏa chi lâm bị hóa giải thì bắt đầu không ngừng lùi về sau, dự định trốn sau lưng Junger thân thể cường tráng. Nhưng Junger cũng bị tiểu viêm cơ đánh cho no đòn. Hiện tại Junger cũng không có công phu để đi quản thằng anh cu noi của mình. Dù sao trước đó Junger đã bị Mạc Phàm đả thương, không bị thương thì còn có thể chống đỡ càng lâu trước tiểu viêm cơ. Ảnh bụi gai. Mạc Phàm giơ tay lên, lập tức nhìn thấy dưới chân cu noi mọc ra rừng cây cự mãng, như bụi gai đằng hắc ám. Những bụi gai này cực tốc quấn chân cu noi. Kéo cu noi lại đây. Động tác của cu noi cũng rất linh hoạt, cũng không biết dùng thủ đoạn gì cắt đứt bụi gai đằng hắc ám quấn chân. Sau đó thấy cu noi nhanh chóng lấp lóe giữa những bụi gai đằng. Cho rằng ta chỉ có vu thuật thôi sao? Cu noi linh hoạt tán loạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất chi bất giác bóng người nâu đỏ càng ngày càng nhiều, bụi gai đằng không thể nào trói chặt được cu noi lại. Bỗng nhiên cu noi không lùi mà tiến tới, thoát khỏi bụi gai vây quét, lại rất đột ngột giết một hồi mã thương. Tốc độ của cu noi nhanh tới mức cực hạn, gần như chỉ nhìn thấy được một vệt sáng màu nâu đỏ. Hai tay cũng không biết từ khi nào đã biến thành đôi hùng chảo sắc bén, vỗ tới Mạc Phàm. Thánh tuyệt kiếm cách. Hai thanh cổ kiếm dày nặng toàn bộ được ánh sáng mãnh liệt đan xen xuất hiện, trước mặt Mạc Phàm, tạo thành hình giao nhau, như có hai thần binh cổ đại dùng đại kiếm che trước mặt của Mạc Phàm. Móng vuốt của cu noi chạm vào thánh tuyệt giao nhau, thánh tuyệt hóa thành mảnh vỡ quang ảnh, mà cu noi cũng bị tổn thương mãnh liệt ép cho lui lại. Mạc Phàm liếc nhìn Triệu Mãn Duyên tới bên cạnh đúng lúc. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nhìn cu noi, là một pháp sư mai rùa, rất ít người dựa vào lực lượng một đòn đánh nát tan phòng ngự của mình. Hơn nữa thánh tuyệt kiếm cách này không phải là một ma pháp tung ra tùy tiện của Triệu Mãn Duyên. Còn may là tớ đến kịp, nếu không một tát của tên này đã làm cậu máu me đầy mặt rồi. Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu. Đúng là quá coi thường cu noi rồi. Trước đó cu noi bày ra không biết đánh cận chiến. Hóa ra là ngụy trang ẩn giấu, bất thình lình phản kích đoạt mạng, đoán chừng một số ít pháp sư siêu giai mãn tu bất cẩn cũng mất mạng. Mạc Phàm, chúng ta lợi dụng ma pháp trận của bọn chúng để chạy trốn khỏi nơi này. Toàn bộ Sơn Thành đã bị đại bộ lạc sa nhân vây xung quanh. Triệu Mãn Duyên nói nhỏ với Mạc Phàm. Đó là một ma pháp trận chỉ chứa được tối đa 8 người, Mạc Phàm nói. Nhưng toàn bộ đoàn thể Thánh Hùng Bắc Âu không chỉ có 8 người, Triệu Mãn Duyên nói. Nói xong câu đó thì Triệu Mãn Duyên bỗng hiểu ra điều gì. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Còn tưởng tổ chức ma pháp Bắc Âu mạnh mẽ ít nhất cũng hiểu được cái gì gọi là tuân thủ chuẩn tắc đạo đức cơ bản, hóa ra lại không khác gì mao tặc, Sơn Phỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương thức xử lý Thánh Hùng Bắc Âu không quá rõ ràng, bọn họ sẽ chỉ định 8 người trong đội ngũ vào ma pháp trận không gian, những người khác sẽ trở thành đồ ăn của sa nhân. Đáng tiếc mưu đồ tính toán của hai huynh đệ Thánh Hùng lại hủy trên tay của nhóm Mạc Phàm. Mạc Phàm biết không tính APAC thì có 6 người, 6 người bọn họ đặt chỗ trong ma pháp trận không gian, thì Thánh Hùng Bắc Âu chỉ có 2 vị trí, hơn nữa 2 người kia sẽ là nhân chứng giao lại cho quốc gia. Chạy tới địa bàn Trung Quốc ăn cắp báu vật, còn muốn ung dung ngồi truyền tống trận trở về. Rửa sạch mông rồi ăn cơm tù đi. Móng vuốt sắc bén, nhưng không biết có so được với 2 móng này của tao không? Mạc Phàm mỉm cười nhìn cu noi. Rất nhanh Mạc Phàm lấy ra ti giáp đen kịt, chỗ khớp ngón tay đã biến thành chảo nhận có độ cong nhất định, chảo nhận màu đen, phía trên lập lòe hàn mang làm người ta có cảm giác không mấy dễ chịu. Ma cụ hữu hình. Cu noi nhìn ti giáp trong tay Mạc Phàm, trong đôi mắt nổi lên vài phần tham lam. Loại ma cụ này tương đối ít ỏi, đoạt được sẽ làm tăng cường năng lực bỏ mệnh, cũng để cho đối phương không chút phòng bị một đòn chí mạng. Cu noi cũng không nghĩ người trước mắt này lại có nhiều bảo bối như vậy, cũng khó trách lại có can đảm đối nghịch với Thánh Hùng Bắc Âu, thanh danh vang xa như bọn họ. Khí tức hắc ám như sương mù tràn ngập trong không khí, để tất cả xung quanh trở nên mông lung. Dưới chân cu noi có đầm màu đen lạnh lẽo, sền sệt nhất định đang ngọ nguậy, giống như đang ở trong đầm hắc ám. Hoàn cảnh quỷ dị méo mó cùng thác loạn hỗn độn khiến người ta lún vào trong, căn bản không nhận rõ phương hướng, không phân biệt được thật hay giả. Bỗng nhiên có khói ảnh màu đen, quỷ mị như u linh, ở sau lưng cu noi đang chậm chậm ngưng tụ thành một dáng người thon dài lãnh khốc. Nhấc móng vuốt cao lên, nở nụ cười tà dị trên khuôn mặt. Muốn đánh lén ta ư? Cu noi xoay người, lợi dụng chảo trên hai tay đâm tới phía trước, đâm vào hai bên xương sườn của Mạc Phàm. Thân ảnh thon dài bị cu noi đâm vào, hai chân thoát khỏi mặt đất. Trong khói ảnh hiện lên từng điểm dáng dấp Mạc Phàm chân thực. Cái này cũng chỉ là chúng ta chơi phần còn lại của thủ đoạn. Thánh Hùng Bắc Âu còn mạnh hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng, cu noi nói, tàn nhẫn đâm vào càng sâu trong xương sườn của Mạc Phàm, không cho Mạc Phàm có cơ hội sống sót. Cu noi nhìn Mạc Phàm, muốn nhìn phần thống khổ xấu xí của Mạc Phàm. Chảo Thánh Hùng là vũ khí chí mạng nhất trong Vu tộc Hùng, rất nhiều ma pháp trước mặt thứ này không khác gì là một tờ giấy. Nụ cười này cùng với phần tà dị trào phúng trước đó không khác gì khác biệt. Mạc Phàm bị đâm vào xương sườn, bị nhấc lên không trung, nhưng vẫn nở nụ cười. Cu noi sửng sốt. Bỗng nhiên thân thể Mạc Phàm này tản ra, biến thành vô số khói mực màu đen, nhìn qua nhìn lại như một người vẽ trên giấy dầu màu trắng gặp phải nước, hòa tan ra. Làm sao có khả năng như thế? Rõ ràng là bản thể cu noi, gào lên một tiếng. Cu noi không phải tiểu pháp sư mới bước vào đời, không đến nỗi bị ma pháp che mắt của đối thủ lừa gạt, càng không nhầm một ít khôi lỗi của kẻ địch là bản thể. Cái tên vừa rồi chính là bản thể của Mạc Phàm, nhưng vì sao lại biến ảo thành khói mực tản đi mất? Rốt cuộc đây là ma pháp gì, làm cho một người trực tiếp biến thành khói mực? Bạch! Trên đầm nước lạnh lẽo có một vệt hàn quang xẹt qua. Phần cuối vệt sáng, thân hình Mạc Phàm màu đen ngưng tụ, tà mị tuấn giật, bóng lưng lạnh lẽo giống như một huyết chi tinh linh ở trong đêm. Sau lưng cu noi xuất hiện 5 vết cào, tốt xấu trên thân cu noi cũng có một tầng phòng ngự vu hỏa bán thú nhân. Nhưng tầng phòng ngự này lại như một tờ giấy, hoàn toàn không có tác dụng phòng ngự. Ngươi chết đi cho ta, cu noi thẹn quá hóa giận nói. Hai chảo đột nhiên nắm vào nhau, từng đoàn vu hỏa lớn liên hoàn phun trào về phía Mạc Phàm. Cu noi nổi giận làm toàn thân giống một hỏa hùng bạo quân đứng trong rừng rậm phun hỏa diễm hủy diệt, muốn thành lập một địa ngục liệt diễm quốc chân chính. Vu hỏa liên hoàn diễm kéo tới, thân ảnh Mạc Phàm lại tiêu tan lần nữa trong không khí, trong sương mù hắc ám tràn ngập xung quanh giống như tất cả Mạc Phàm. Trong nháy mắt có thể trở về điểm, lơ lửng không cố định trong sương mù, càng như chúa tể trật tự trong sương mù. Vu hỏa tùy ý thiêu đốt, sương mù hắc ám vẫn bao phủ như cũ, hơn nữa khu vực đầm lầy này còn khổng lồ hơn cu noi tưởng tượng, thấy vu hỏa liên hòa diễm chỉ đốt cháy một khu vực rất nhỏ, vu quang nâu đỏ như là đom đóm bay lên từ trong bụi cỏ vào một đêm nào đó, có chút bé nhỏ không đáng kể. Ám ảnh hệ, không gian hệ, không đúng, không đúng, đây là hỗn độn hệ. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi lại dùng những trò ảo thuật tẻ nhạt này để trêu đùa Thánh Hùng Bắc Âu vĩ đại. Cu noi nổi giận lôi đình, cuối cùng đã rõ ràng bản lĩnh đối phương dùng là gì. Tìm được bản chất hiện tượng kỳ lạ, lại dùng thủ đoạn tương ứng để phá giải, tất cả những chuyện nhìn qua không thể cũng sẽ trở nên không bằng như vậy. Hỗn độn hệ là như vậy, như một chú hề thích đùa dẫn xiếc ảo thuật, ban đầu làm người ta kinh diễm khó mà tin nổi, nhưng cuối cùng ma pháp ảo thuật vĩnh viễn không cách nào chống lại pháp điển chí cao vô thượng. Năng lực của Vu Hùng bán thú nhân Thánh Hùng Bắc Âu bọn họ chính là pháp điển chí cao, không ai có thể địch lại. Cu noi tỉnh táo lại, không dùng vu thuật lung tung đi tấn công những cái bóng lơ lửng không cố định, biết đối phương không ngừng tung bom hỏa mù. Hiện tại cần nhìn thấu những trò lừa màu mè hoa lá, tìm tới bản chất ma pháp hỗn độn của đối phương. Bản chất của cái này chính là đầm lầy ảnh trong gương. Đầm lầy giống như vũng bùn nhìn qua không có phản chiếu tất cả hư tượng, nhưng chính là một tấm gương to lớn nhìn qua không bóng loáng. Mỗi khi tấn công đối thủ nhìn qua tưởng là thật, thực tế đối thủ cách mình một mặt kính đầm lầy. Vì thế mà Mạc Phàm chân chính. Con mắt Kunoi đột nhiên nhìn chằm chằm vị trí dưới chân không đến 10 mét. Trong đầm lầy, quả nhiên có một đường viền, hoàn toàn là cùng bước với khói mực tung bay trong không khí. Mạc Phàm trốn trong đó, dùng thân ảnh phản chiếu để lừa gạt mình. Mạc Phàm trốn trong bùn nước đen, có thể quỷ dị tiêu tan như khói mực. Kunoi cười lạnh trong lòng, mặt không chút biến sắc, giả vờ còn đang bị ảo thuật của đối phương đùa giỡn. Một tay giả vờ phòng ngự, tay khác cuộn móng vuốt lại, chờ đối phương nhích lại gần nữa thì nhất kích tất sát. Chết đi. Rốt cuộc Kunoi cũng chờ được cơ hội. Ngay khi đối phương tự cho là cao minh công kích, lần này Kunoi vẫn nhắm vào xương sườn của Mạc Phàm, nhưng lần này trực tiếp xuyên thủng. Sau đó theo trái phải hai bên giao nhau cắt Mạc Phàm thành bốn khối. Làm lỡ thời gian của bọn họ, sỉ nhục Thánh Hùng Bắc Âu. Nếu là ở Bắc Âu thì tên này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tổ chức Thánh Hùng Bắc Âu bọn họ ngay cả quốc gia cũng phải kính kể bọn họ. Một tên phương Đông thì tính là gì? Xì. Là thanh âm đâm vào bắt thịt cùng xương tủy, đột nhiên Kunoi cười to. Nói thật đã lâu rồi không có làm cho Kunoi cảm thấy khó dây dưa như này. Quả thật tên này có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn thua do tự cho mình là đúng. Không phải ai cũng diễn phần xảo quyệt xuất sắc, không đủ kỹ xảo cùng cao minh, chỉ có thể làm mất cái mạng nhỏ của mình. Kunoi nhấc Mạc Phàm lên cao, như một chiến sĩ cổ xưa đang khoe chiến lợi phẩm, đồng thời để máu tươi của kẻ địch chảy xuống, bôi lên người mình, để kẻ thắng càng thêm kinh sợ khủng bố, mạnh mẽ vô địch. Ha ha ha. Kunoi đi ra từ vũng bùn hắc ám, muốn vứt Mạc Phàm xuống trước mắt đồng bạn, làm cho những đồng bạn của Mạc Phàm ý thức được đây là cái giá phải trả khi khiêu khích Thánh Hùng Bắc Âu. Từng bước ra, có thể thấy được viện dưỡng lão đổ nát không chịu nổi, có nhà, có bãi cỏ, có trung tâm hoạt động, có rừng cây sườn núi. Càng đi ra ngoài thì Kunoi càng thấy cảnh tượng bị đảo lộn. Nhà lớn ngược, mặt cỏ ngược, trung tâm hoạt động cùng rừng cây sườn núi cũng đều bị ngược. Kunoi nhíu mày, tựa hồ như ý thức được gì. Kunoi ngẩng đầu lên, nhìn thấy, thi thể mình nâng lên lại không có bất kỳ vẻ thống khổ nào, vẫn cứ nở nụ cười tự tin tà dị như lúc đầu. Toàn thân Kunoi không khỏi lạnh run. Kunoi tiếp tục đi về phía trước, càng đi về phía trước cảnh tượng lại càng chân thực. Không phải tất cả đều đảo ngược, mà chính Kunoi mới là người bị ngược. Không phải Kunoi giơ chiến lợi phẩm, Khải Hoàn đắc ý đi ra khỏi đầm hắc ám, mà là đối phương đang giơ mình lên. Những giọt máu tươi nóng bỏng chảy xuống, không phải là của Mạc Phàm chảy vào người Kunoi, mà là vết thương nhìn thấy mà giật mình trên người Kunoi. Máu Thánh Hùng chảy không ngừng ra ngoài, nhuộm đầy toàn thân. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Kunoi không cảm thấy đau đớn. Nhưng điều này lại mang tới khiếp sợ không gì tả nổi. Tại sao tất cả mọi thứ đều đảo ngược? Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Mày quan sát tỉ mỉ, nhưng chỉ là quan sát xung quanh, quan sát tao, mà lơ là chính bản thân. Bản thân mày cũng nằm trong vũng bùn trong gương này Mạc Phàm, biết nội tân Kunoi ngơ ngác cùng nghi hoặc, cho nên giải thích. Toàn thân lạnh lẽo, ngay cả linh hồn cũng muốn đông lại. Khi Kunoi nghe được những lời này của Mạc Phàm, lập tức ý thức được bản thân đã phạm vào một sai lầm lớn. Không phải là giết không chết Mạc Phàm khói mực, mà là mình bị vây trong đầm lầy gương, tất cả đòn tấn công của mình đều là giả. Đây là nơi nhân tính đặc biệt thú vị. Khi bạn nhốt hắn lại, để hắn không thể động đậy được, hắn sẽ nghĩ tất cả mọi cách để tránh thoát, càng nghĩ tất cả mọi cách giết chết người nhốt hắn lại. Mà nếu như bạn nhốt hắn lại, cũng cho hắn giả tưởng là có thể hoạt động như bình thường, hắn sẽ quên đi rằng bản thân đang bị vây trong một lao tù. Đem phẫn nộ, đem tư duy chăm chú vào xung quanh, chăm chú phát tiết. Mạc Phàm dùng thủ pháp này. Đương nhiên cái này cũng không phải trọng yếu nhất, mà để Kunoi không ý thức tới chính là, hắn còn đang ở một cái bẫy dập càng sâu, phỏng đoán sai lầm thực lực của Mạc Phàm. Không gian hệ, ám ảnh hệ, hỗn độn hệ. Mạc Phàm có thể biến ảo thành khói mực, hành tung bất định, quả thật đây là ám ảnh hệ. Trình tự trong đảo ngược, từ vũng bùn phóng ra một khói ảnh Mạc Phàm, đánh cháo hàng giả, đây quả thật là hỗn độn hệ. Phục chế một không gian để Kunoi tưởng là thật, đây là không gian hệ cùng hỗn độn hệ. Không phải không gian hệ, không phải ám ảnh hệ, cũng không phải là hỗn độn hệ. Mạc Phàm dùng pháp môn dung hợp. Có không gian, có ám ảnh, càng có hỗn độn, lúc trước sát thủ ti tượng có thể biến ảo khói ảnh, chính là dung hợp ma pháp hỗn độn cùng ma pháp ám ảnh. Bây giờ Mạc Phàm hoàn toàn nắm giữ bản lĩnh này, hơn nữa vận dụng càng xuất sắc hơn ti tượng, thậm chí Mạc Phàm còn học được dung hợp ma pháp không gian hệ. Ngay ở trong lĩnh vực đầy dãy sương mù hắc ám, vũng bùn hỗn độn, không gian đào ngược này, không ai có thể chân chính nhìn thấu trình tự thật giả bên trong. Mang Kunoi toàn thân đẫm máu đi ra, Các thành viên Thánh Hùng Bắc Âu đều sợ toát mồ hôi lạnh. Lão đại của bọn họ bị đánh bại, nhưng vẫn không chờ những người này phục hồi từ đả kích nặng nề, một thân thể cường tráng đầy vết cháy đen rơi xuống, tạo thành một cái hố lớn. Mọi người nhìn, phát hiện người nằm thoi thóp bên trong là Giang Gơ. Một đoàn hỏa diễm rực rỡ cực điểm, cuốn lên vô số phong hỏa chi diệp mỹ lệ, dáng người thướt tha đáp xuống mặt đất đầy phong hỏa chi diệp, Viêm Cơ nữ thần đứng ở chỗ đó, phong hoa tuyệt đại, cao quý như quân vương. Giang Gơ cũng thất bại, lại còn thua trên uy năng hỏa hệ. Hai huynh đệ Thánh Hùng trắng bệch, để các thành viên khác cảm thấy như trời sập. Nhìn ma pháp trận không gian ngân quang đan xen, những người khác theo bản năng muốn chạy, muốn chen chân lên chuyến xe này. Đồ đâu? Mạc Phàm đi tới chỗ quan Tống Địch, nở nụ cười sán lạn. Nếu tôi đưa cho anh, liệu anh có thể mang tôi với Thúc Thúc đi cùng hay không? Mọi người đều là người Hoa. Quan Tống Địch run rẩy nói. Mạc Phàm không trả lời, chỉ nhìn quan Tống Địch. Thúc Thúc quan Tống Địch vẫn coi là thức thời, lập tức lấy dương để địa hỏa chi nhụy. Không phải cậu có con đường sinh tồn đặc biệt của bản thân sao? Mạc Phàm vỗ vai quan Tống Địch, ra hiệu nhìn về phía Phùng Hà Thành. Phùng Hà Thành đâu phải là một thành thị, rõ ràng là một bãi biển sa nhân to lớn, trong thành thị, trong sông, trên núi đều là sa nhân. Con đường sinh tồn đặc biệt. Quan Tống Địch ngã khuỵu xuống đất, trừ khi là pháp sư cấm chú, nếu không thì làm sao có khả năng từ nơi này sống sót ra ngoài. Không thể kéo dài thêm thời gian được nữa, tù trưởng sa nhân khá biến thái, lúc trước cọ cắn một cái làm đồ đằng huyền xà bị thương, nếu không phải Hàng Châu gốc gác thâm hậu, không chừng Hàng Châu sẽ giống như thành phố Lan Dương hiện tại. Cầm địa hỏa chi nhụy, 6 người lập tức vào trong truyền tống trận không gian, nhanh chóng rời khỏi thành phố Lan Dương. Ma pháp trận không gian còn chịu tải được thêm 2 người, các thành viên Thánh Hùng Bắc Âu làm ra khuôn mặt dữ tợn. Tình cảnh của bọn họ trong nháy mắt biến thành một trò chơi sinh tồn chân thật. Người quyết định từ ban đầu chỉ dự định mang 8 người rời đi, hành vi này để các thành viên Thánh Hùng Bắc Âu không còn tình nghĩa. Vào lúc này mới xem là ai có con đường sinh tồn đặc biệt. Ma pháp truyền tống trận chỉ dịch chuyển được khoảng 60 cây số. Đã rời xa khỏi thành phố Lan Dương một khoảng nhất định. Hiện tại thành phố Lan Dương đáng sợ cực điểm, tùy ý thấy được sa nhân cự thú cấp quân chủ du đãng ở phía trên thành phố, hung thần ác sát. Càng có tù trưởng sa nhân trôi nổi giữa không trung có thể so với cự sơn kim cương, toàn thân rắn chắc như kim loại mật độ cao, khung xương cường tráng có thể va đập một dãy núi thành bọt biển. Chúng nó như phát điên tìm kiếm nhân loại mang địa hỏa chi nhụy đi. Cũng không biết những người kia có chạy được không, Mục Bạch có chút lo lắng nói. Những người ở khách sạn cũng không biết bọn họ có nhân cơ hội sa nhân kéo tới Phùng Hà Thành mà đào tẩu hay không nữa. Giả như không có đi vào lúc thích hợp, theo quy mô sa nhân càng khủng bố, tỷ lệ bọn họ có thể sống sót vô cùng thấp. Không còn cách nào, tình huống lúc đó cũng không lo được quá nhiều. Nơi này gần Phàm Tuyết Sơn một chút, trước tiên chúng ta về Phàm Tuyết Sơn. Linh Linh nhìn vào bản đồ điện tử, lúc này đã là ban đêm, xung quanh mà một dãy núi chập trùng bất nhất, liên miên không thấy phần cuối, cây thông rậm rạp, cỏ dại rất nhiều, khá là nguyên thủy. Linh Linh có thể tra xét đại thể một thoáng, hiện tại bọn họ về Ma Đô thì lộ trình còn rất xa, mà đi thẳng về phía nam, đi 400 cây số là tới được phía bắc Phàm Tuyết Sơn. Thứ quý báu như này, vẫn là cần chính phủ cùng quân đội tham gia, trước tiên là tới thành phố Phi Điểu, tìm nơi bảo vệ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Được, chúng ta đi về Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm gật đầu. Nơi này không thể ở lâu, Sa Nhân Quốc không phải nhân vật nhỏ, trong số chúng nó còn có sinh vật có cấp bậc như đồ đằng huyền xà. Ma pháp trận không gian nho nhỏ như này không thoát khỏi được sinh linh cấp bậc như vậy. Khoảng cách 60 cây số, đối với tù trưởng sa nhân thì không quá xa, nhất định là có một ít sa nhân ngửi được khí tức ma pháp trận không gian còn sót, mà đuổi tới đây. Xì xì. Mọi người vừa muốn đi, bỗng nhiên trên chỗ cao nhất dãy núi đen thui xung quanh hiện, lên một chùm lôi điện tráng kiện cực điểm. Những lôi điện này từ đỉnh núi lên tới tầng mây, đang phân bố bốn phương tám hướng xung quanh nhóm người Mạc Phàm. Giống như là tinh kỳ tràn đầy lực lượng lôi đỉnh vạn quân trong tay thiên thần, như vậy cắm ngược trên dãy núi trong đêm đen. Lôi hệ siêu giai. Mạc Phàm hít một hơi, nhìn xung quanh. Cái này tuyệt đối không phải là ma pháp lôi hệ siêu giai tầm thường, mà là không biết trải qua pháp môn đặc thù nào đó, mà mở rộng không biết bao nhiêu lần, cường đại hơn lôi giới bình thường nhiều. Vấn đề là tại sao nơi này lại bỗng nhiên xuất hiện ma pháp lôi hệ siêu giai kinh người như vậy, giống như là có quân đoàn lôi hệ đã bố trí ở đây từ lâu, chờ đã lâu. Tình huống gì vậy? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Trong không khí tràn ngập khí tức sốt ruột, uy lực lôi đình vô cùng cường thịnh, mấy người bọn họ nỗ lực phá tan lôi giới trước mặt để rời khỏi dãy núi, kết quả như đánh vào một bức tường thông thiên lôi, lôi điện hồ quang vặn vẹo, đan xen, thành hình dây mây, không cách nào phá tan. Có trận, chúng ta bị mai phục rồi, Mạc Phàm trầm giọng nói. Mạc Phàm cũng là một pháp sư lôi hệ, biết rõ một pháp sư lôi hệ không có ngoại lực phụ trợ, không có khả năng dựa vào năng lực bản thân tạo ra một lôi hệ. như thiên la địa võng. Cái quy mô này đã vượt qua cấp bậc lôi giới mà Trúc Mông dùng để đối phó đồ đằng huyền xà trước đó. Ha ha, cu noi, răng gơ, đa tạ hai huynh đệ nhà ngươi đã mang bảo tàng cho Triệu Kinh ta. Ta đã thiết yến ở đây chờ các ngươi đã lâu. Hả, các người là ai? Một người đàn ông tóc nhuộm đỏ tím bước ra. Từng sợi tóc màu đỏ tím của người này dựng lên, như cái chổi dựng ngược, cả khuôn mặt gầy gò trắng xám. Nhưng đôi mắt sâu trong hốc mắt lại lộ ra hàn quang sắc bén như chim ưng. Môi dày miệng rộng luôn duy trì nụ cười có mấy phần máu lạnh. Các người không phải là Thánh Hùng Bắc Âu. Người đàn ông tóc đỏ tím có chút ngẩn người, sau đó ngửa đầu bắt đầu cười lớn. Tiếng cười của người này như có ma tính, như là ho phát ra tiếng, sắc bén mà lại làm cho người ta buồn bực, ý vị trào phúng mười phần. Hóa ra các người là tằm, thật là quá thú vị, thật là quá thú vị. Còn tưởng phải đối phó với đám trẻ nhỏ nghịch bùn Thánh Hùng Bắc Âu kia, các người có thể giết được Thánh Hùng Bắc Âu, nói rõ các người còn thú vị hơn. Bọn chúng người đàn ông tóc đỏ tím tiếp tục cười to, vừa cười vừa nói. Lúc này Mạc Phàm đen cả mặt. Cũng thật là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau. Vốn cho rằng bọn họ cướp trắng trợn với Thánh Hùng Bắc Âu đã rất đen, không nghĩ tới ngoài ma pháp trận, còn có một tên càng đen đang đợi bọn họ. Thánh Hùng Bắc Âu cũng thật là thảm. Không quan tâm bọn chúng thuận lợi từ bên trong chạy trốn ra ngoài, cuối cùng vẫn phải chết. Nhưng mà cũng cho thấy địa hỏa chi nhụy thực sự là một củ khoai nóng bỏng tay, ai cũng muốn có được. Trong số các thành viên Thánh Hùng Bắc Âu, hẳn là có nội quỷ, tiết lộ kế hoạch chạy trốn cho người khác. Người này bố trí một cái tròng ngay ở điểm đến ma pháp trận. Linh Linh nói nhỏ với mọi người. Một tổ chức không có thiết luật cùng chuẩn tắc làm việc chính là như thế. Sớm muộn cũng sẽ vì lợi ích, mà chia năm xẻ bảy. Mục Bạch vô cùng hiểu rõ bản tính con người nói. Đừng nói những thứ này nữa, cái tên này là kẻ hung hãn. Mọi người nhất định phải vô cùng cẩn trọng. Bỗng nhiên sắc mặt Triệu Mãn Duyên, có chút dị dạng nói. Lão Triệu, cậu biết kẻ này sao? Mạc Phàm nhìn ra gì đó. Hắn ở Triệu thị chúng tớ. Tớ chưa nhìn thấy qua, nhưng đã nghe thanh danh hiển hách của hắn trên quốc tế. Rất nhiều nhân vật lớn trong tổ chức hung ác đều phải e ngại hắn. Trước đây cha tớ cũng từng nhắc qua Triệu Kinh, nói hắn giả như có thể chuyên tâm nghiên cứu, tâm thuật từ chính, sớm muộn cũng sẽ bước vào cấm chú. Triệu Mãn Duyên nói, Triệu thị nổi danh quốc tế vì tiền tài. Nhưng trong Triệu thị có một chút cao thủ cực mạnh, có thể làm cho rất nhiều tổ chức lớn trên quốc tế đều phải kính nể, đại diện trong số đó là Triệu Kinh. Người này đã bốn hệ mãn tu hoành hành trong ngoài nước từ lâu, tính tình quái đản một lời không hợp là chém giết, khiêu chiến cao thủ hàng đầu đến mức thanh danh lan xa, nhưng chiến đấu vẫn không làm Triệu Kinh thỏa mãn, trên căn bản là bị Triệu Kinh đánh cho sống dở chết dở. Trong quá khứ, Triệu gia tài cao thế lớn, nhưng cũng tốn không ít tiền vì những việc làm bừa bãi của Triệu Kinh. Bốn hệ mãn tu, Mạc Phàm cố ý hỏi lại lần nữa. Ừ, hẳn là mãn tu được nhiều năm rồi, chẳng trách chỉ có một mình hắn. Cái tên này định một sơi toàn bộ Thánh Hùng Bắc Âu, thật ác độc tương thiếu như nói. Tớ nghĩ cách hấp thu những lôi giới này, mọi người trước tiên giữ sức, đừng để cho siêu giai này làm cho bị thương. Mạc Phàm chăm chú nói ầm ầm. Trong lôi giới bao trùm cả sơn dã, đều vang lên từng tiếng sấm rền, kéo dài không ngừng, cấm lôi như một tòa thần cổ lơ lửng trên đầu mỗi người. Mỗi một lần lôi đình vạn quân vang lên, sẽ sinh ra rung động làm xương cốt toàn thân tê dại, như nhũn ra. Ở trong loại trạng thái này, thể trạng tổn thương vô cùng lớn. Giống như thân thể một người cứng như bàn thạch, khi đụng phải lôi điện phá ép, thân thể cũng sinh ra đủ loại vết thương, xương như xốp, xé bắp thịt, vỡ nội tạng. Nếu muốn thân thể không chịu tàn phá như vậy, nhất định lúc nào cũng phải cao độ ngăn từng đạo lôi điện thần cổ. Mạc Phàm thăm dò đại thể rõ ràng quy luật lôi điện thần cổ gõ, khi đang chuẩn bị lấy lôi huyết hấp thu lực lượng lôi đình vạn quân, thì Triệu Kinh đã nhảy vào khu vực lôi kiếp này, mục tiêu chính là Linh Linh đang nắm giữ địa hỏa chi nhụy. Linh Linh đã để dương địa hỏa chi nhụy vào trong vòng tay không gian. Nhưng tự hồ như Triệu Kinh có thể thấy được bảo tàng được cất trong đó, đôi mắt lộ ra hưng phấn. Tiểu nha đầu, đừng để ta phải vặn cánh tay đẹp đẽ của ngươi xuống. Đôi mắt Triệu Kinh, lộ ra vài phần hung quang. Linh Linh lập tức lùi về sau, Mục Bạch cùng Tương Thiếu Như đứng trước mặt Linh Linh. Hai tay Triệu Kinh đẩy ra phía trước, thấy lôi điện trên bầu trời lít nhít, đan dệt thành thuyền U Linh óng ánh cực điểm trong trời đêm. Thuyền U Linh đều do toàn bộ chớp giật tạo thành, chạy nhanh chóng dưới tinh hải, qua lại trong đêm đen sương mù, đồ sộ chấn động. Ma U Thuyền, ma pháp lôi hệ của Triệu Kinh có thể nói là kinh thế, để Mạc Phàm nhìn mà triệt để ngây dại. Lôi diện đan dệt thành thuyền U Linh rốt cuộc đáp xuống, thần U lôi lực đáng sợ kia, trong khoảnh khắc ép vỡ mười mấy dãy núi xung quanh thành bột phấn. Trước đó một khắc, mặt đất chập trùng, tùy ý thấy được dãy núi, gia lĩnh, rừng tùng rậm rạp, nhưng sau khi thuyền U Linh lôi điện hạ xuống thì nơi này, lập tức bị san thành bình địa, tựa hồ như quy tắc tự nhiên nguyên thủy nhất. Cũng bị sức mạnh bàng bạc quá mức đáng sợ làm cho thay đổi, thứ tự đảo lộn nghiêm trọng. bụi bặm bay lên, Triệu Kinh thể hiện ra thực lực không chỉ để người ta cảm thấy kinh hãi, đồng thời chống đỡ thuyền U Linh cũng khổ không thể tả. Triệu Mãn Duyên là tướng đỡ đòn trong đội, trước tiên lấy ra thủy cốt Phật Châu, càng thêm ấn bá hạ, hầu như dùng tất cả ma pháp phòng ngự có giá trị, kết quả hai tay vẫn nát ra, máu thịt be bét. Trên thế giới này người làm Triệu Mãn Duyên bị thương cũng không nhiều, nhìn da thịt của mình gần như dính lại, trong đôi mắt Triệu Mãn Duyên đã lóe lên vài phần tức giận. Tên Triệu Kinh này khi người quá đáng, coi như là vì địa hỏa chi nhụy, thì cũng không cần thiết trực tiếp ra tay lạnh lùng sát thủ như vậy, triển khai ma pháp cấp bậc như vậy, căn bản không có ý định cho mấy người bọn họ sống sót. Chà chà, nhìn nhầm rồi, không hổ danh là đoàn đội có thể giết Thánh Hùng Bắc Âu Triệu Kinh, nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên, trong giọng nói mang đầy trào phúng. Triệu Kinh đi dọc theo lôi giới vài bước, ánh mắt không rời khỏi Triệu Mãn Duyên, nói tiếp, đáng tiếc trên thế giới này có rất nhiều thứ không có công bằng, có những người, cố gắng bằng cả bản lĩnh, sức người, cho rằng như vậy có thể tránh được một kiếp, nhưng cũng chỉ là món khai vị trước tử thần. Nói xong Triệu Kinh gắt gao khóa lấy Triệu Mãn Duyên, mỗi một ma pháp của Triệu Kinh đều to lớn khổng lồ, lần này cũng vậy. Trong mặt đất bị san thành bình địa, vô số thực vật màu xanh như gốc cây đang vặn vẹo, tráng kiện mà linh hoạt, đan xen chi chít. Nếu quan sát từ trên trời cao xuống, phát hiện những tà mộc cổ đằng này mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng sinh trưởng lên bầu trời, từ dưới gốc đến chỗ cao không ngừng quấn quanh tập hợp thành một. Càng vặn càng to, hơn nữa còn không ngừng lên cao. Rốt cuộc khi những tà mộc cổ đằng này như một ngọn núi, đỉnh cao nhất tà mộc cổ đằng đột nhiên thành một cự trảo, sau đó thẳng tắp đập xuống Triệu Mãn Duyên cùng những người khác. Khi tà mộc cổ đằng mọc lên từ mặt đất, sinh trưởng cao tới mây lại diễn sinh thành một long trảo, một đòn làm cho núi lở đất nứt. Trên thủy cốt Phật Châu của Triệu Mãn Duyên tổng cộng có 13 hạt châu, thực tế tu luyện ra thêm một thủy cốt Phật Châu, năng lực phòng ngự của thủy hệ Triệu Mãn Duyên sẽ mạnh thêm vài phần. 13 viên, cái này đã đạt tới cảnh giới lúc trước Ngô Khổ làm mưa thành lũy, trong ngoài có tổng cộng 3 tầng thủy châu bảo vệ, vững như thành đồng vách sắt, không sợ gì cả. Nhưng tà mộc cổ đằng long đè xuống toàn bộ 13 viên thủy cốt Phật Châu của Triệu Mãn Duyên vỡ nát, Triệu Mãn Duyên cũng theo mặt đất lún vào hố sâu thâm thúy mà cự trảo tạo ra. Lão Triệu, Mục Bạch vội vàng nhảy xuống kiểm tra tình hình của Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nằm trên mặt đất, đứng dậy có chút gian nan. Mục Bạch đỡ Triệu Mãn Duyên, nhìn thấy trong miệng Triệu Mãn Duyên toàn là máu, trên mặt nổi lên tức giận. Cái tên này mạnh ngoại hạng, Triệu Mãn Duyên khạc một tiếng. Yên tâm, chờ Mạc Phàm hấp thu lôi giới, chúng ta liên thủ lại, còn lo không đối phó được hắn sao? Mục Bạch đỡ Triệu Mãn Duyên, kéo ra khỏi hố. Tương Thiếu như thấy Triệu Mãn Duyên bị thương nặng như vậy, không khỏi hít vào một hơi. Ngay cả pháp sư mai rùa như Triệu Mãn Duyên còn không ngăn được ma pháp của đối phương sao? Trước tiên tới chống đỡ một hồi, các cậu chăm nom Triệu Mãn Duyên một chút. Mục Bạch đi về phía trước, nắm chặt băng bút trên tay, Tuyết Nghiên cũng không biết xuất hiện trên tay phải từ khi nào. Không khí đột nhiên lạnh giá, những lôi điện tùy đan xen như ác long dương nanh vuốt trên không trung có chút yên tĩnh, rất nhanh vô số băng tuyết trong thiên địa phấp phới, bất chi bất giác khu vực này đã biến thành màu trắng, dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm mấy phần lạnh run rẩy. Pháp sư băng hệ ghê gớm, có thể làm lôi uy của ta yếu đi. Trên mặt Triệu Kinh mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Họa tuyết thành binh, khí thế của Mục Bạch hiện tại cùng trước đây không rỗng, băng bút thon dài trong tay phẳng phất là trường kiếm quân lệnh, mà Mục Bạch chính là tướng soái chấp trưởng 3.000 binh giáp tinh nhuệ. Hóa tuyết múa tung, rõ ràng là thấy tuyết trắng mềm yếu, có rơi xuống mặt đất cũng chỉ làm cho càng thêm lệnh, nhưng tuyết này mang tới một luồng khí tức sơ sát. Hóa ra trên mặt tuyết có từng chiến sĩ băng giáp, như từng quân đội biên cảnh chết trên băng tuyết. Chịu cổ lão hô hoán, dồn dập băng tuyết tái sinh tới đây, cùng kẻ địch chém giết. Tuyết thành binh, tuyết thành mã, trong lúc nhất thời Mục Bạch đã dùng băng bút tạo thành quân đoàn băng giáp, mênh mông cuồn cuộn. Mệnh lệnh truyền xuống, tất cả binh sĩ tập luyện mà chạy, xung phong không sợ. Mục Bạch dùng băng bút chỉ vào Triệu Kinh, lập tức cả nhánh quân đoàn giết Triệu Kinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Kinh đối mặt thiên quân vạn mã trong băng tuyết, cằm vẫn nâng lên, vô cùng thong dong đón quân đoàn thanh thế này tới. Sĩ binh băng giáp vô cùng dày đặc, xa xa nhìn tới như là tuyết lở trên dãy núi nguy nga xuống chân núi, thôn trang, rừng rậm, con đường, tất cả đều bị nuốt hết. Triệu Kinh tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước tiến về phía trước đều lóe lên quang ảnh màu sẫm, quang ảnh từng bước biến hóa, không bao lâu đã biến ảo thành đao phủ kiếm xoa đếm mãi không hết. Đao dài mấy chục mét, đủ để chặt ngang một tòa nhà lớn. Phủ càng sắc bén đáng sợ, như là một vũ khí cự nhân cầm trong tay. Kiếm cùng xoa tuy chỉ là vũ khí bình thường, nhưng số lượng cực nhiều, xoay tròn bay lượn, như từng đàn bách điểu quanh quẩn giữa những quang đao cùng quang phủ khổng lồ, lấp kín những khe hở của thần binh lợi khí quang hệ. Mỗi một bước sẽ diễn sinh ra nhiều những quang nhận này, bất chi bất giác quang chiến nhận sau lưng Triệu Kinh đã dày đặc tới hàng ngàn hàng vạn, quang nhận màu đỏ sẫm tràn ngập sát khí sau lưng Triệu Kinh vung lên, phát ra tiếng xé gió sắc bén, dồn dập bay về quân đoàn băng giáp do Mục Bạch vẽ ra. Ánh đao bóng kiếm, mỗi một sĩ binh băng giáp được vẽ ra đều nắm giữ năng lực phòng ngự rất dày, nhưng trong quá trình xung phong lại bị những quang nhận này điên cuồng cắt chém. Quang nhận sắc bén cực hạn, tuyết chi binh, si đã biến thành từng miếng đậu hũ, chỉ cần một cái cụt tay thiếu chân, một vòng quang nhận đảo qua, trên căn bản không còn binh sĩ nào là hoàn chỉnh. Ba ba ba ba ba. Như có một trận bão táp mãnh liệt vội vàng đảo qua ruộng lúa, trong nháy mắt ruộng lúa trống rỗng, cũng không còn lại cái gì. Những binh sĩ dũng mãnh của Mục Bạch chính là như thế, bị quang nhận lên tới hàng ngàn hàng vạn phá qua, chỉ còn lại băng tuyết nát tan như diêm phấn, không còn khí phách mênh mông cuồn cuộn trước đó, tĩnh mịch cực điểm. Mục Bạch cau mày. Hoạt tuyết thành binh này là ma pháp băng hệ mạnh mẽ mà gần đây Mục Bạch mới tu luyện được, phối hợp với băng bút tuyết nghiên, uy lực thậm chí so được được với ích băng cơ chi khắp cấp thứ 3. Đây là ma pháp băng hệ đỉnh cao, vì sao ở trước mặt ma pháp quang hệ của đối phương lại không chịu nổi? Tên Triệu Kinh này xác thực khá mạnh. Cũng khó trách hắn lại dám một thân một mình mai phục Thánh Hùng Bắc Âu ở đây, tin rằng Thánh Hùng Bắc Âu vừa đi ra khỏi ma pháp trận không gian, chưa được 10 phút thì đã toàn quân bị diệt rồi. Mục Bạch kiên trì một chút nữa, âm thanh của Mạc Phàm từ phía sau truyền đến. Mục Bạch gật đầu, tuyết nghiên cầm trong tay quăng lên không trung, ngay khi thấy tuyết nghiên màu trắng bay lên điểm cao nhất thì đột nhiên mở rộng, biến hóa thành một dãy núi. Tuyết nghiên sơn đập xuống, cuốn lên một hồi đóng băng cường lực, trong nháy mắt đem mười mấy cây số hóa thành băng hà xuyên băng. Triệu Kinh dưới tuyết nghiên sơn, bị chấn áp gắt gao, thân thể đông lại trong băng hà xuyên băng trong phạm vi mười mấy cây số liên miên này, nhìn qua như bị đông cứng trong vài thế kỷ, sông băng dày đặc còn kiên cố hơn một ít dãy núi. Khi Mục Bạch triển khai ma pháp tuyết nghiên sơn này, Mạc Phàm cuối cùng cũng đã lấy được quyền khống chế lôi hệ chủ động, trong dãy núi nồng nặc nguyên tố lôi hệ như tích trữ trong một vùng đại dương lớn, theo Mạc Phàm một thân lôi huyệt, như là dưới đại dương mở ra một vực sâu không đáy, nguyên tố lôi hệ hiện ra bị kéo vào trong lôi huyệt của Mạc Phàm. Trong quá trình này, mọi người cảm giác khoan khoái một trận. Tu vi bị lôi giới lôi cổ gõ, thực sự là khó chịu, ngay cả dùng ma pháp siêu giai uy lực quá mạnh đều sẽ giống như năng lượng bị phản phệ. Trên thực tế vừa nãy Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch cũng chịu phải ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, thân thể của bọn họ bị lôi trận làm cho suy yếu vô cùng, trong quá trình dùng ma pháp cao cường gây ra gánh nặng cho cơ thể, giống một cao thủ võ lâm bị nội thương, mỗi một lần dùng nội lực thì sẽ tạo thành tổn thương cho mỗi bộ phận cơ thể. Lúc này Mục Bạch dùng tuyết nghiên sơn, cũng đã phun ra một ngụm máu tươi, đại trận gắt gao đặt trên thân mỗi người, chẳng khác nào làm cho bọn họ khó mà phản kháng. Mạc Phàm không chọn ra tay từ đầu, là vì lôi giới thần cổ này áp chế mọi người mới là điểm then chốt, không đánh tan thì sớm muộn cũng làm cho lục phủ ngũ tạng người chống đỡ nát tan. Lôi huyệt điên cuồng hấp thu nguyên tố lôi tràn ngập trong không khí, đại trận lôi hệ tràn ra, tầng mây phía trên ngưng tụ, tất cả bị hút vào trong lôi huyệt của Mạc Phàm, cũng dần dần bị tiêu hóa trở thành sức mạnh của Mạc Phàm. Đây là siêu nhiên lực lôi hệ của Mạc Phàm, nguyên tố mấy chục cây số xung quanh, vật chất tương quan với lôi điện đều sẽ thông qua lôi huyệt chuyển hóa thành lôi điện tồn kho của Mạc Phàm, dù cho ma pháp đại trận của kẻ địch cho Mạc Phàm đủ thời gian thì cũng hấp thu được. Phá cho ta. Đột nhiên Mạc Phàm điều động năng lượng lôi huyệt toàn thân, đánh một chưởng vào lôi giới thần cổ lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời. Một chưởng này bắn thẳng vào tầng mây, khi xuyên qua lôi giới thần cổ, trong nháy mắt gợi ra một hồi lôi điện phá, một tiếng vang ầm ầm chấn động xuất hiện giữa bầu trời, nhìn thấy lôi cầu màu tím vốn hãm trong trận, sau đó bắn ra tia điện cự năng bốn phương tám hướng. Đêm đen trực tiếp biến thành ban ngày, tia điện cự năng qua lại không biết bao nhiêu cây số. Ngay cả màn đêm xa xa cũng bị soi cực kỳ sáng. Mọi người mau nhìn, bỗng nhiên Linh Linh dùng tay chỉ vào hướng thành phố Lan Dương, tầng mây hướng đó màu trắng sáng. Nhưng trong mây mù dày đặc màu trắng có một thân thể dơ cơn, bay nhanh như trong hải dương màu xám vô ngần, ngang qua bầu trời tới nơi đằng đằng sát khí này. Tia điện cự năng soi sáng lớp dơ cơn bên ngoài, chiếu thêm càng uy vũ lấp lánh, căn bản không phải sinh vật trong hải dương, càng như chiến hạm ngoài không gian, đến thảo phạt nền văn minh nhân loại lạc hậu. Là tù trưởng Sa Nhân Tương Thiếu như kinh ngạc thốt lên. Tù trưởng Sa Nhân truy kích tới đây, mọi người còn đang chơi trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau, tự cho địa hỏa chi nhụy mang ra khỏi thành phố Lan Dương thì đã thuộc về nhân loại, nhưng không nghĩ, tới tù trưởng Sa Nhân Quốc lại không có ý định cho những nhân vật nhỏ này rời đi. Lấy tốc độ của nó, mặc dù nhóm Mạc Phàm không bị ngăn cản về trở lại Phàm Tuyết Sơn, thì được nửa đường cũng sẽ bị nó chặn lại. Thế này thì phiền phức, không nghĩ tới xúc sinh trong đại dương lại có tinh thần kiên nhẫn như thế. Đều trách các ngươi lãng phí của ta quá nhiều thời gian, ngoan ngoãn giao địa hỏa chi nhụy ra đây cho ta, vậy chẳng phải ai nấy đều khỏe mạnh hay sao? Âm thanh Triệu Kinh từ trong băng xuyên truyền ra. Không biết từ khi nào Triệu Kinh đã thoát khỏi đóng băng, đứng trên Tuyết Nghiên Sơn, không bị thương, nhưng sắc mặt có chút âm trầm. Giao địa hỏa chi nhụy ra đây, ít nhất các người còn sống sót rời khỏi nơi này. Âm thanh của Triệu Kinh trở nên lạnh, trong lời nói mang theo mệnh lệnh. Tù trưởng Sa Nhân thực lực chí tôn quân chủ có thể so với đồ đằng huyền xà, mặc dù Triệu Kinh mãn tu nhưng đối mặt với sinh vật hung hăng như vậy, cũng không đỡ nổi một đòn. Từ trong giọng của Triệu Kinh có thể thấy được bất an, cũng không muốn bị tù trưởng Sa Nhân quấn lấy, đối mặt với tồn tại cấp bậc này có thể chết bất cứ lúc nào. Không bằng mọi người cùng nhau chết chỗ này, cuối cùng địa hỏa chi nhụy rơi vào tay ai vậy thì phải xem ông trời sắp xếp. Mạc Phàm đi tới phía trước, nhìn Triệu Kinh. Mạc Phàm không hề có cảm xúc nào, nhìn thì vững chãi, nhưng trong nội tâm lại hoảng loạn. Tù trưởng Sa Nhân, đồ đằng huyền xà còn bị tù trưởng Sa Nhân đớp một miếng. Nếu mà tù trưởng Sa Nhân tới gần bọn họ, đoán chừng không có mấy người sống sót trốn thoát. Hiện tại Mạc Phàm chưa có bản lĩnh để chính diện chống lại chí tôn quân chủ, vấn đề là tên Triệu Kinh này quấy nhiễu, bọn họ muốn đi cũng không xong. Dù thế nào cũng không giao địa hỏa chi nhụy ra được, cái này quan hệ trọng đại, tên Triệu Kinh này vừa nhìn đã biết không phải loại cống hiến vì quốc gia, ngay cả Triệu Mãn Duyên cũng biểu thị đây là tên khốn 100% không hơn không kém. Ngươi cho rằng ta không thể giải quyết ngươi trước khi tù trưởng Sa Nhân tới đây sao? Trước tiên là ta sẽ giết ngươi. Vạn cổ tiểu nha đầu kia xuống. Triệu Kinh càng lúc càng buồn bực. Tù trưởng Sa Nhân thực sự mang tới áp bức quá mức to lớn, mặc dù khoảng cách còn mấy chục cây số, vẫn có cảm giác nghẹt thở khi bị thân hình to lớn của nó bao phủ. Triệu Kinh không nghĩ tới những người này lại khó chơi như vậy, liếc nhìn pháp sư phòng ngự Triệu Mãn Duyên trước đó bị mình đả thương. Ai biết Triệu Mãn Duyên đã khép lại thương thế từ lúc nào, ba người đứng cùng nhau, trong đôi mắt lộ ra kiên quyết lại để Triệu Kinh tức giận. Chúc phúc hệ, Paternan thần miếu. Triệu Kinh không phải người ngu, liếc mắt nhìn tới cô gái cưỡi độc giác thú vừa nãy triển khai ma pháp chúc phúc hệ. Trong thời gian Mục Bạch giao chiêu với Triệu Kinh, Tâm Hạ đã dùng chỉ rũ, hệ cùng chúc phúc hệ để Triệu Mãn Duyên hoàn toàn khôi phục lại. Khôi phục này còn bao gồm cả bị thương ở gan do lôi giới thần cổ trước đó. Mới vừa rồi Triệu Mãn Duyên nhìn qua là có bệnh, nhưng bây giờ lại có vẻ sinh long hoạt hổ. Sau khi chữa khỏi cho Triệu Mãn Duyên, lại có một cầu ánh sáng rơi vào trên thân mọi người. Thân thể bị lôi giới thần cổ làm cho tổn hại đang dần khôi phục lại. Mục Bạch vốn là tổn thương lớn nhất, kết quả lại giống như người không liên quan. Con mắt cá chết nhìn chòng chọc vào Triệu Kinh, khí thế cương nghị còn có thể đấu mười mấy hiệp với Triệu Kinh. Sắc mặt Triệu Kinh càng thêm âm trầm. Không nghĩ tới trong đội ngũ lại có pháp sư chỉ rũ hệ, chúc phúc hệ tuyệt vời như vậy. Lôi giới thần cổ cùng mấy ma pháp rộng lớn bố trí cũng không tạo được tác dụng gì. Mấy người này trực tiếp khôi phục lại như ban đầu. Nếu như chỉ có mỗi chỉ rũ hệ thì cũng không đến nỗi làm Triệu Kinh nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều thương thế với ma pháp sư đều tạo thành tổn thương tinh thần, chấn thương nội tang, xung kích linh hồn đều khó khép lại bằng chỉ rũ hệ. Nhưng chúc phúc hệ thì khác, chúc phúc hệ để ma pháp sư hao tổn ma năng cũng nhanh chóng khôi phục, mệt mỏi ám thương tinh thần, thống khổ linh hồn tất cả đều khôi phục được. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên bây giờ giống như đầy cây máu, thanh năng lượng, thanh thể lực, như chiến đấu vừa rồi chưa từng xảy vậy. Mà Triệu Kinh lại hao tổn, đặc biệt là đại trận lôi giới thần cổ, lấy đi lượng lớn ma năng lôi hệ, giờ Triệu Kinh muốn dùng ma pháp lôi hệ, đều phải thở dốc hồi lâu. Tư duy mau lẹ, Tâm Hạ dùng ma pháp chúc phúc hệ lần hai, có thể nghe thấy âm thanh Tâm Hạ vang bên tai ba người, chúc phúc linh nhạc phát ra tiết đấu đặc thù phảng phất thay đổi thế giới tinh thần cố hữu của ma pháp sư, khi ba người phác họa tinh cung, tốc độ nối liền tinh tử nhanh gấp mấy lần so với trong quá khứ. Không chỉ có như vậy, những tinh tử thụ động như có được ý thức, không cần ma pháp sư dùng hết sức đi khống chế, chúng nó chủ động nối thành một tinh liên cực dài, chủ động tìm đồ hình, nối liền, miêu tả, khung, trúc tạo. Một cung điện tinh thần sán lạn hùng vĩ mọc lên từ mặt đất, nguyên tố gợn sóng lớn mãnh liệt. Nhanh thật, Triệu Mãn Duyên không nhịn được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc. Quá nhanh, đơn giản thuận tiện như triển khai ma pháp cao dài, tới cấp bậc như bọn họ. Tinh cung không dùng tạo nên ma pháp siêu dài cố hữu, nhưng mỗi năng lực của bọn, họ đều cần cội nguồn đầy đủ truyền vào. Tinh cung như máy chạy bằng hơi nước, cung cấp ma pháp nguyên ma lực đủ mạnh. Giả như tốc độ dựng tinh cung có thể giảm xuống một cấp độ, cung cấp ma lực ngang ngửa, dù gặp pháp sư có tu vi cao hơn cũng không cần sợ hãi, thậm chí có thể hò hét với quân chủ ngang cấp. Ma pháp sư vẫn là ma pháp sư, mỗi khi triển khai ma pháp đều dài, chậm rãi, có dấu hiệu rõ ràng, một khi thi pháp rút ngắn xuống, dưới ma năng sung túc thì thực lực tăng vọt. Đến đây, lần này ngươi còn phá tan được phòng ngự của ta. Ông đây theo họ ngươi luôn. Triệu Mãn Duyên lập tức có sức lực. Hai tầng phòng ngự không đủ, vậy thì ba tầng không đủ thì bốn tầng. Triệu Mãn Duyên có ma pháp phòng ngự, thật sự không được thì bị thương. Nhưng có pháp sư chỉ rũ hệ, chúc phúc hệ trình độ cực cao như Diệp Tâm Hạ, dù chết thì vẫn còn phục sinh thần thuật. Hai người vốn cùng một họ, Mục Bạch lẩm bẩm nhỏ một câu. Triệu Mãn Duyên lườm Mục Bạch. Nhiều chuyện thật đấy. Mạc Phàm, cậu cứ lên đi, tớ bảo đảm cho cậu. Triệu Mãn Duyên kêu lớn. Được. Lúc này toàn thân Mạc Phàm đều hiện ra lôi điện quang trạch, những ánh sáng đan dệt lộng lẫy này thành từng mảng vảy giáp sáng rõ vô cùng, như là khoác lên lôi giáp áo gió để Mạc Phàm chạy băng băng trong núi. Phóng thích lôi huyệt, mỗi một bước của Mạc Phàm đều có hàng ngàn hàng vạn tia lôi điện lan truyền ra bốn phương tám hướng ở dưới chân, trong nhất thời vùng núi đã hóa thành ma uyên đầy dãy lôi điện mãng xà. Phi đình địa tháp, xông tới như điện quang, khi tới trước mặt Triệu Kinh, Mạc Phàm nhảy lên một cái, lấy tư thế trung bình tấn dẫm xuống. Trước đó mỗi một bước của Mạc Phàm đều tạo ra hàng vạn lôi tia, mà lần này xúc lực cực hạn, đem tất cả nguyên tố lôi trước đó lôi huyệt thu nạp, cùng với toàn bộ lôi năng của bản thân phóng tới hai chân. Một dẫm này tựa như có mấy trăm lôi điện du long đang bay múa, chúng nó thô bạo cuồng dã cày mặt đất núi đồi, hoặc một bước phá tan mây xanh, hoặc xoay quanh lôi tu tứ tán. Triệu Kinh lộ ra vẻ hoảng sợ. Uy lực lôi điện du long này không bình thường, nếu là bình thường thì Triệu Kinh có thể chính diện va chạm. Trình độ ma pháp lôi hệ của Triệu Kinh xưa nay không ngán bất kỳ người nào, nhưng bố trí đại trận lôi giới thần cổ nhốt Thánh Hùng Bắc Âu đã làm cho ma năng lôi hệ của Triệu Kinh không còn bao nhiêu. Triệu Kinh đang lùi lại, nén giận lại trong lòng, không thể tránh né mũi nhọn. Mỗi pháp sư lôi hệ đều có một tâm tư táo bạo cứng đối cứng chính diện. Triệu Kinh lui lại, đồng thời dùng ánh mắt sắc bén nhìn Mạc Phàm tỏa ánh chớp ra tứ phía. Thứ chó má này, không chỉ hút ma năng Triệu Kinh hắn, còn dùng những ma năng này đối phó mình. Cũng thật là do coi thường ma pháp sư trẻ tuổi thời nay. Triệu Kinh cũng có kháng lôi hệ, bị quất vài long tu trên người, chỉ có quần áo rách. Nơi quần áo rách đều nhìn thấy những vết sẹo hình cù. Những vết sẹo này không phải do Mạc Phàm tạo thành, mà là vốn có của Triệu Kinh, lồi lõm, dị dạng xấu xí, xa xa nhìn như là có nhiều vu trùng chui vào trong da, còn giống như là sẽ nhúc nhích. Mục Bạch thấy những thứ quái lạ mà dữ tợn trên người Triệu Kinh, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Mà tự như Triệu Kinh cũng căm ghét những thứ xấu xí trên thân bị người khác nhìn thấy, gương mặt từ âm trầm trở lên thô bạo quái lạ. Ta cho các ngươi một ít thời gian. Triệu Kinh nhìn chằm chằm mọi người, không tới gần như dùng giọng điệu uy hiếp nói, để các ngươi ngẫm làm sao xin ta tha thứ khi gặp lại ta. Nói xong thân thể Triệu Kinh bắt đầu trở nên mơ hồ. Như là có đoàn sương mù bao phủ lấy Triệu Kinh, nhưng sau khi đoàn sương mù tan đi cũng không thấy Triệu Kinh đâu, thay vào đó là một gốc huyết miêu đỏ tươi yêu dị. Cắm rễ vào mảnh đất bị lôi điện đánh cho cháy khét, bầu trời đầy sao cũng biến thành yêu đỏ, trăng sáng trên bầu trời cũng biến thành màu đỏ. Yêu dị huyết miêu đong đưa một hồi, những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống từng viên, giống như bị loại tà yêu dị nào đó thượng cổ giáng xuống nhân gian, từng ngôi sao chạm xuống sẽ tạo ra một hồi chấn động kịch liệt. Càng lúc càng nhiều ngôi sao yêu dị giáng xuống, mặt đất vỡ nát, mà tai nạn cùng hủy diệt này phảng phất như chất dinh dưỡng của dị huyết miêu, yêu dị huyết miêu đang sinh trưởng tới quy mô đại thụ che trời. Yêu dị huyết thụ lại một lần nữa đung đưa, ngôi sao đỏ trên bầu trời tiếp tục hủy diệt đập xuống mặt đất, mấy người Mạc Phàm phẳng phất, như đứng trong khu vực cổ quái như là một vùng trời có thể sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ trầm luân vào vực sâu vạn trượng, bất cứ khi nào trong sao lớn đập xuống mặt đất tạo ra. Mẹ nó, đây là yêu pháp gì? Triệu Mãn Duyên mắng to. Từng tầng kết giới của Triệu Mãn Duyên bị đánh nát, sóng trùng kích cùng lực hủy diệt để Triệu Mãn Duyên lần đầu nhìn thấy mênh mông cùng đáng sợ của ma pháp đỉnh cấp. Bức tường minh văn. Tâm Hạ cảm thấy Triệu Mãn Duyên có chút chống đỡ vất vả, lập tức để Quang Minh Độc Giác Thú tới hiệp trợ. Xung quanh Quang Minh Độc Giác Thú nổi lên vô số minh văn cổ lão thần bí, từng vòng xuất hiện đạt tới mười mấy vòng minh văn chi bích, bảo vệ tất cả mọi người trong minh văn chi bích. Một khối minh văn nhỏ bé có thể chịu được uy lực siêu giai, bức tường minh văn lít nhít, thậm chí có thể ngăn một nhánh siêu giai tấn công tập thể. Nhưng yêu dị huyết thụ sinh trưởng lớn mạnh, ngôi sao đỏ rơi xuống càng tạo lực hủy diệt thêm phần khuếch đại. Có thể một vài dãy núi xa vì tai tinh rơi xuống, mà trực tiếp hóa thành hố to khô cằn. Phải chém yêu thụ miêu kia tương thiếu như nhận ra được gì đó, vội vàng nói với bọn họ. Để tớ Mạc Phàm ở bên ngoài, lợi dụng ma pháp không gian hệ để tránh né những ngôi sao màu đỏ tràn ngập bầu trời. Ngôi sao rơi càng lúc càng nhiều, từng tầng sóng trùng kích tạo thành sóng khí ngập trời, có thể bao phủ hơn mười mấy cây số. Mạc Phàm qua lại trong sóng khí như một chiếc thuyền đi trên biển bão táp. Yêu thụ miêu còn đang trưởng thành, đã đạt tới quy mô khủng bố mấy trăm mét, hoàn toàn chính là một thượng cổ hung thụ, cũng không biết có lay động được hành tinh lớn hơn hay không. Lúc đầu Triệu Mãn Duyên nói thực lực của Triệu Kinh khá khủng bố, nhưng Mạc Phàm cũng không để ý tới, nào có biết lại mạnh một cách biến thái như vậy, một ma pháp mà có khí thế kinh thiên động địa. Tiểu viêm cơ, phủ đến. Mạc Phàm bước qua sóng trùng kích, hai tay giơ lên cao. Trong lòng bàn tay có vô số phong hỏa chi diệp lấy phương thức vòng xoáy cuốn lấy. Rất nhanh có một bó minh hỏa tươi đẹp phóng lên trời, nhanh chóng tạo thành một thanh liệt hỏa trọng kiếm có thể chạm tới mây mù. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, đúng là kiếm như dự đoán. Cũng không biết từ khi nào Tiểu Viêm Cơ đem khái niệm kiếm cùng phủ đảo lộn, mặc dù nói muốn chém thượng cổ hung thụ lấy búa là thích hợp nhất, nhưng hiện tại đổi lại cũng không kịp. Nhất đao lưỡng đoạn, như ý thần kiếm. Mạc Phàm cũng không biết tại sao trong miệng lại nói ra lời thoại này, cảm thấy như vậy mới có khí phách chặt. Trên thực tế bất kỳ thi pháp, tung chiêu bất kỳ thì không đọc lên, nhưng lại như tay vợt tennis khi vung đập nhất định phải kêu a, nhất định khí thế phải đủ, sức mạnh có thể bổ trợ. Chiêu kiếm này chặt từ đỉnh chóp tán cây hung thủ thung lũng, lại giống chẻ tới thân tre, chẻ tới gốc, dư lực thì chẻ xuống mặt đất. Thượng cổ hung thụ cao mấy trăm mét cùng mặt đất chia ra làm hai, xí hỏa kiếm khí nóng bỏng dẫn lửa cả yêu thụ, nhanh chóng đốt thành cho tàn. Yêu thụ miêu vừa chết, trời đất sáng sủa, sao đầy bầu trời đêm vẫn lấp lóe nơi đó, không còn dáng vẻ giáng xuống tập thể, ánh trăng sáng như ban đầu, càng không có hồng quang trợ giúp làm việc xấu, chỉ có điều núi sông đã hóa thành hẻm núi, đất nứt, mặt đất hoàn toàn thay đổi, đá dưới đất sâu cũng lộ ra. Triệu Kinh đâu? Tương Thiếu như dò xét một vòng, dùng tâm linh hệ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Triệu Kinh đâu. Hắn chạy rồi, cái tên này muốn chúng ta bị sa nhân ăn, Linh Linh nói. Mục Bạch quay đầu nhìn, phát hiện tù trưởng sa nhân đã cách bọn họ không tới mười mấy cây số, lần này nó bay sát mặt đất, nhìn thấy dãy núi xa xa hóa thành bột phấn trước khí áp quân chủ đáng sợ, mà rõ ràng là không chạm vào tù trưởng sa nhân. Thế giới trước sinh vật chí tôn, không phải bọt biển thì là giấy, loại mạnh mẽ có thể thấy bằng mắt thường chỉ có làm người ta thêm lo lắng thấp thỏm. Đi mau, Tâm Hạ nói. Tâm Hạ kéo Tương Thiếu Nhứ cùng Linh Linh lên lưng Quang Minh Độc Giác Thú. Quang Minh Độc Giác Thú lập tức đi. Trong bầu trời đêm xuất hiện cầu vồng, Quang Minh Độc Giác Thú đạp lên cầu vồng này, thần thánh tuấn giật. Mạc Phàm hô hoán Hôn Lê Chi Xí, tốc độ bay còn nhanh hơn Quang Minh Độc Giác Thú, trong nháy mắt đuổi kịp Quang Minh Độc Giác Thú đi trên cầu vồng, đồng thời ở phía trước dẫn đường. Trên mặt đất, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nhìn nhau. Mục Bạch vẽ ra một chiếc thuyền băng rồi nhảy lên. Thuyền băng di chuyển, nơi đi tới dồn dập hóa thành mặt băng trơn nhẵn, làm cho tốc độ thuyền băng nhanh hơn, không tới một hồi đã biến mất trên trời. Triệu Mãn Duyên nhìn mọi người đi xa, há hốc mồm. Mẹ nó, hoạn nạn thấy cạn bã là có thật, đây là thoát thân bằng bản lĩnh của mình à? Phía bắc thành phố Phi Điểu. Hiện tại căn cứ khu Phi Điểu, chứa đựng đại đa số khu vực thành thị phía nam thành phố Lan Dương, nhân khẩu di chuyển tới đây đạt hơn 10 triệu, mà phía bắc thành phố cũng đã có hàng trăm vạn người ở lại, tiếp cận với một số tỉnh lỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành phủ Bắc Thành nằm tọa lạc trên đường Lam Dực Phồn Hoa. Nhìn xa xa như dùng đá hoa cương vô cùng kiên cố xây lên pháo đài to lớn, nguy nga hùng vĩ, không chỉ quan sát được cả thành thị, cũng có thể phóng tầm mắt tới đường ven biển dưới sông Môn Sơn, cũng nhìn tới được tân cảng Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn chỉ là một phần của Bắc Thành, trong những năm này căn cứ khu Phi Điểu phát triển nhanh chóng, thành thị không ngừng phát triển, bây giờ chỉ riêng Bắc Thành lớn hơn thành phố Phi Điểu trong quá khứ tới 5 lần. Lúc trước Phàm Tuyết Sơn không mở rộng đất đai, bản thân chính phủ thành phố Phi Điểu không cho phép lãnh thổ tư nhân được mở rộng. Phàm Tuyết Sơn kích thước gần như Bắc Thành, lãnh thổ tuy có hạn nhưng là một khu vực ở Bắc Thành có kiến thiết vô cùng tốt. Những năm qua tập trung vào kinh doanh, Phàm Tuyết Sơn càng như một thành nhỏ dựa vào dãy núi phía tây Phi Điểu tạo nên sự khác biệt, hoàn cảnh tao nhã, quy hoạch sạch sẽ. Đại pháo đài thành phủ Bắc Thành cách Phàm Tuyết Sơn khoảng 4 cây số, vừa vặn hai tòa thành trong núi ở phía bắc địa thế không tệ. Trước khi nhóm Mạc Phàm tới Phàm Tuyết Sơn, Triệu Kinh cũng đã vào trong thành phủ Đại pháo đài Bắc Thành. Pháo đài thiên về quân sự hóa, các pháp sư nơi đây cũng được gọi là pháp sư Bắc Thành, bọn họ làm việc với thành thủ Bắc Thành Lâm Khang. Sau khi chiến lược mầm họa 2 vạn cây số bị cao tầng thay đổi, bao gồm cả nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng bị sa thải, một ít lãnh đạo trọng yếu khu căn cứ Phi Điểu cũng bị thay đổi tương ứng, Lâm Khang là người mới nhận chức thành chủ trong năm nay, toàn quyền phụ trách chỉ huy tác chiến Bắc Thành khu căn cứ Phi Điểu. Triệu Kinh đi vào một gian phòng làm việc bày một bàn gỗ dài mấy mét. Trong gian phòng được bài trí theo hướng hơi cổ còn bày ra nhiều tranh chữ, một người đang mặc trường sam cổ áo thẳng đứng, trên tay đang cầm bút lông, vẽ tranh trên tờ giấy trắng. Vẽ ngay cả chó còn không kêu. Triệu Kinh đi vào, thấy bàn họa mực, cười nhạo nói. Người đâu, đem lưỡi tên này ra đóng đinh vào người mặc trường sam không ngẩng đầu, nói. Hóa ra Triệu mỗ tôi trước mặt thành thủ đại nhân lại thấp kém như vậy, hẳn là tôi nên đưa ra ý kiến nho nhỏ với đại bá của tôi, xem sang năm có thể điều nhiệm thành thủ đại nhân đây tới phía tây không người. Ở nơi đó là một thị trưởng chăm chỉ. Triệu Kinh đi lên, trực tiếp ngồi lên ghế bằng da thật của thành thủ Lâm Khang. Thành thủ Lâm Khang nhìn thấy Triệu Kinh đi tới, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó nở nụ cười nói, hóa ra là Triệu công tử, đời tôi ghét nhất có ai nói tranh chữ của tôi xấu, nhưng Triệu công tử là ngoại lệ. Nói nghe thú vị đấy, tôi vừa mới gặp một pháp sư chắp bút giống như cậu, nhưng tu vi kém hơn cậu một chút. Ồ, Nếu có cơ hội thì nhất định tôi phải gặp một lần. Pháp mực của tôi đã lâu không vung vẩy, không biết Triệu công tử tới nơi này có việc quan trọng gì không? Tôi hiểu tính cách của Triệu công tử đây, sẽ không lãng phí thời gian vào những việc không mang lại lợi ích. Lâm Khang nghiêm túc cẩn thận hỏi. Có một thứ đã rơi vào tay Phàm Tuyết Sơn, Triệu Kinh nói. Không biết Phàm Tuyết Sơn đã lấy thứ gì? Lâm Khang nói. Địa hỏa chi nhụy trong tay bọn chúng, tôi nghĩ với kiến thức của cậu, thì không biết địa hỏa chi nhụy trọng yếu cỡ nào trong mùa đông giá rét ác liệt như này, chứ đừng nói tới đó là một địa hỏa chi nhụy có cấp bậc rất cao, có thể cung cấp năng lượng đủ để kiến tạo một thành thị. Triệu Kinh siết nắm đấm. Không lấy được địa hỏa chi nhụy này quả thực là sai lầm to lớn, thứ này ở bất kỳ niên đại nào cũng đều là bảo vật vô giá, tại châu Âu, châu Phi, thậm chí còn được coi là biểu tượng thành lập quốc gia. Thứ này, mặc kệ phải trả giá đánh đổi lớn bao nhiêu, nhất định phải cầm được vào trong tay. Thật sự là đại địa chi nhụy thuộc tính hỏa. Trong đôi mắt Lâm Khang hiện ra ánh sáng nóng rực. Càng ở địa vị cao, càng rõ ràng giá trị của đại địa chi nhụy. Nếu nắm giữ địa hỏa chi nhụy ở Bắc Thành tạo thành một kết giới lửa ấm, tin rằng Bắc Thành sắp trở thành trung tâm của toàn bộ khu căn cứ Phi Điểu, mà thành thủ Bắc Thành như Lâm Khang, hắn cũng có khả năng trở thành lãnh đạo căn cứ khu tối cao trong lần tổng tuyển cử sắp tới. Phàm Tuyết Sơn trong mắt tôi cũng chỉ như tam giáo cửu lưu, nhưng đó là lãnh thổ hợp pháp trong khu căn cứ Phi Điểu, tôi cần một lý do thích hợp để xuống tay với bọn chúng, cậu hiểu ý của tôi không, thành chủ đại nhân? Trong mắt Triệu Kinh đã lóe lên độc quang. Phàm Tuyết Sơn nho nhỏ cũng dám đối đầu với Triệu thị thế tộc, đại khái Triệu thị nhiều năm mê muội trong đế quốc tiền tài, mọi người đã bắt đầu dần quên đi quốc gia này, còn có một Triệu thị tồn tại ngang hàng với Mục thị thế tộc. Phàm Tuyết Sơn có ý đồ lấy báu vật quốc gia, Bắc Thành chúng ta tạo áp lực, quá hợp tình hợp lý. Lâm Khang đương nhiên hiểu ý của Triệu Kinh là gì. Động tác phải nhanh, nhất định phải làm xong trước khi nhân vật cao tầng hơn có ý định lấy địa hỏa chi nhụy, chờ đồ tới tay, việc muốn xử lý như nào lại cực kỳ đơn giản, Triệu Kinh nói. Tôi có kết bạn với một ít thành viên tộc hội Mục thị, tin rằng bọn họ cũng không thiếu hy vọng Phàm Tuyết Sơn bị diệt, tôi sẽ lập tức thông báo cho bọn họ một tiếng. Ha ha, Phàm Tuyết Sơn ơi Phàm Tuyết Sơn, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, rốt cuộc có thể mang mảnh đất màu mỡ vào trong túi. Lâm Khang bắt đầu cười lớn. Đây là một hòn đá trúng hai con chim. Phàm Tuyết Sơn vốn là lãnh thổ tư nhân, chiếm lấy một khối thổ địa cực kỳ trọng yếu ở phía bắc khu căn cứ Phi Điểu, không biết thành thủ trước đó làm ăn kiểu gì lại cho phép bọn họ tồn tại, phát triển. Bắc Thành, vốn tất cả phải quy về pháo đài, Phàm Tuyết Tân Thành cũng phải thuộc về Lâm Khang hắn. Ban đầu các lãnh đạo, nghị viên khác trong khu căn cứ Phi Điểu còn có thể cho Phàm Tuyết Sơn một chút mặt mũi, không tùy tiện động thủ tạo áp lực, nhưng Lâm Khang hắn là một người không sợ phiền phức. Lâm Khang đã có ý định động vào Phàm Tuyết Sơn, chính là thiếu mất một cây ruốc. Vừa hay Triệu Kinh muốn động vào Phàm Tuyết Sơn, có địa hỏa chi nhụy làm mồi dẫn lửa. Triệu tập nhân mã, phong tỏa Phàm Tuyết Sơn, không cho phép bất cứ người nào ra vào, không làm theo lệnh, tập nã toàn bộ, người nào dùng bạo lực phản kháng, cho phép dùng tới ma pháp hủy diệt. Lâm Khang lập tức ra lệnh cho sĩ quan phụ tá. Nói động đao là động đao, không dây dưa dài dòng. Lâm Khang vốn là một kẻ hung ác, vô cùng muốn nắm quyền Phàm Tuyết Tân Thành. Tôi đi mời mấy vị cao thủ, chuyện như này phải tốc chiến tốc thắng, Triệu Kinh nói. Trên Phàm Tuyết Sơn, tuyết lạnh bay lượn như lông ngỗng, dưới cây cối màu trắng làm Phàm Tuyết Sơn trang hiện ra mấy phần thần thánh trang nghiêm. Ngày xưa Phàm Tuyết Sơn đặc biệt an bình, so với những đại thế gia đề phòng nghiêm ngặt, đẳng cấp rõ ràng, thì nơi này lại có vẻ hiền hòa ung dung. Nhưng hôm nay từ chân núi tới sơn trang Phàm Tuyết Sơn đều che kín thủ vệ. Trải qua mấy năm phát triển, Phàm Tuyết Sơn đã có đoàn thể ma pháp của riêng mình, thủ vệ toàn bộ Phàm Tuyết Tân Thành, sức chiến đấu tương đương với một ít quân đoàn chính quy, trong khu căn cứ Phi Điểu có sức ảnh hưởng nhất định. Vốn nghĩ Phàm Tuyết Sơn đã nhiều lần cống hiến cho khu căn cứ Phi Điểu, xuất binh tới thủ vệ bờ biển, chiếm tiểu khoáng, lại phải người kiến tạo hải chiến thành, hình thành một mảnh rừng nước chiến trường. Ai biết cao tầng khu căn cứ Phi Điểu lại không có chút tình cảm, trực tiếp xuất binh trấn áp. Khi tin tức này truyền tới Phàm Tuyết Sơn, ban đầu mọi người còn không tin tưởng, huy hoàng mà khu căn cứ Phi Điểu có được như ngày hôm nay là do thế lực Phàm Tuyết Sơn thúc đẩy. Lãnh đạo khu căn cứ Phi Điểu không cảm tạ Phàm Tuyết Sơn, vì đã làm tất cả thì thôi đi, lại còn rút kiếm đứng phía đối lập. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Cái thứ vô liêm sỉ như vậy, rốt cuộc vẫn muốn nắm lấy Phàm Tuyết Sơn của chúng ta trong tay. Chúng ta nỗ lực trả giá nhiều như vậy mới có được một khối thổ địa như hiện tại, có Tân Thành phồn vinh như bây giờ. Bọn họ làm như vậy khác gì giặc tới cướp đâu. Mục Lâm Sinh ở trong đại sảnh, tức giận nổi gân xanh. Thực sự là quá đáng trách, Phàm Tuyết Sơn bọn họ là công thần thành lập khu căn cứ Phi Điểu. Tại sao bọn họ có thể làm ra hành vi như vậy? Phái binh trấn áp, không cho phép phản kháng. Đừng vội, chúng ta phải làm rõ rốt cuộc là ai truyền quyết định này, Mục Ninh Tuyết nói với Mục Lâm Sinh. Có khác gì sao, lãnh đạo khu căn cứ Phi Điểu quyết định, Vậy chẳng khác nào chính phủ muốn chúng ta diệt vong, Mục Lâm Sinh nói. Là thành thủ Lâm Khang Bắc Thành truyền lệnh Trước Vũ nói. Tin tức này là do thủ hạ của Trước Vũ truyền tới, vì thế coi như bọn họ biết sớm hơn một chút, nhưng tưởng tượng muốn cầu cứu bên ngoài đã không kịp, thành thủ Lâm Khang đã vây Phàm Tuyết Tân Thành lại, chẳng mấy chốc sẽ tới Phàm Tuyết Sơn. Hắn ta có tư cách gì để quấy rối Phàm Tuyết Sơn chúng ta, hiện tại Phàm Tuyết Sơn chúng ta tốt xấu gì cũng là cấp bậc đại thế gia. Mọi người bình tĩnh đừng nóng vội, tôi đã bảo người nhà tìm cứu viện, tin là chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tới. Bạch Hồng Phi cả giận nói. Trận chiến này bọn họ muốn một hơi phá vỡ chúng ta, không cho chúng ta một cơ hội vươn mình. Hình như đều có cao thủ Triệu Thị cùng Mục Thị tới đây. Đại Lê Thế Gia, Liên Minh Lính Đánh Thuê Nam Bộ, Nam Vinh Thế Gia cũng đến rồi. Đây là muốn thảo phạt chúng ta sao? Không ai nghĩ tới sự việc lại đột nhiên kéo tới. Trong cái niên đại trời đông giá rét kéo tới như hiện tại, quả thật có nhiều gia tộc nhỏ, tiểu thế gia liên tục bị một ít thế lực khổng lồ chiếm đoạt, mà Hiệp hội Ma Pháp cùng quốc gia lại không rảnh mà để ý tới, nhưng cũng không đến nỗi bị cướp đoạt trắng trợn như là Phàm Tuyết Sơn. Trong chuyện này nhất có người nào đó đang thao túng đằng sau. Mục Lâm Sinh bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích chuyện này. Không cần đoán nhiều làm gì, 8-9 phần là vì địa hỏa chi nhụy, có người phát tán tin tức chúng ta có được địa hỏa chi nhụy, mỗi người đều muốn một chén canh, thuận tiện chia cắt Phàm Tuyết Sơn của chúng ta, vì thế kẻ thù mới, cừu nhân cũ hội tụ ngay dưới núi của chúng ta. Mạc Phàm nói. Thật là một củ khoai nóng bỏng tay, không nghĩ tới địa hỏa chi nhụy lại dẫn ra được nhiều sói tới như vậy. Hiện tại tình cảnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm, đối phương muốn bãi bình chúng ta khi địa hỏa chi nhụy chưa kịp giao, cho Hoa thủ lĩnh Tương Thiếu Như cau mày nói. Thứ này chúng ta không lấy làm của riêng, muốn giao cho quân đội cùng quốc gia, bọn họ làm vậy chẳng khác nào chống lại quân đội cùng quốc gia. Đồ vẫn nằm trong tay của chúng ta, chỉ cần chưa đưa được tới tay Hoa thủ lĩnh, thì bọn họ có thể nói với bên ngoài là chúng ta có ý đồ chiếm đoạt, lấy một lý do hợp lý để trấn áp. Không nghĩ tới năng, lực của Triệu Kinh không nhỏ, nói với Lâm Khang. Hừ, thành thủ Bắc Thành Lâm Khang không phải là thứ tốt đẹp gì, từ khi nhậm chức cho tới nay đều nhìn chằm chằm vào Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Lúc bọn họ kiến tạo đại pháo đài Bắc Thành, còn muốn lấy đất Phàm Tuyết Sơn để làm, là cấp trên phê duyệt, muốn chúng ta rời đến một ngọn núi khác. Cái tên Lâm Khang này không phải điên thì là cái gì? Lúc thành phố Phi Điểu còn là một thành thị nhỏ chim không thèm ị, Phàm Tuyết Sơn chúng ta ở đây. Còn hắn thì hay rồi, muốn ngồi mát ăn bát vàng, lại còn ý nghĩ động tới chúng ta. Mục Lâm Sinh vừa nhắc tới Lâm Khang, là lại cực kỳ tức giận. Thời đại tai nạn hải yêu như hiện tại, một số nhân viên hành chính không đặt tâm tư làm sao dám hộ người dân, bảo vệ thành thị, làm sao đối phó với hải yêu, mà lại đi bóc lột khắp nơi, đi khắp nơi làm khó dễ, trong lúc khu căn cứ Phi Điểu chém giết với hải yêu, cả to cả nhỏ cũng mấy chục trận, đâu có lần nào là Phàm Tuyết Sơn không vì khu căn cứ Phi Điểu xuất chiến. Ai mà nghĩ, tới một thành thủ Bắc Thành nho nhỏ lại biện ra một lý do hoang đường đến như vậy, ngay cả lãnh đạo khu căn cứ Phi Điểu cũng ngầm đồng ý, cao tầng khu căn cứ Phi Điểu bây giờ thực sự làm người ta sợ run. Đại đương gia, chúng ta phải làm sao bây giờ, phản kháng thì chẳng khác nào, dùng bạo lực chống đối nhân viên chấp pháp địa phương Mục Lâm Sinh làm quân sư, cho Phàm Tuyết Sơn, lúc này không có cách nào cả. Bọn họ là nhân viên chấp pháp địa phương, bọn họ chính nghĩa sao? Tôi vẫn đang là anh hùng quốc gia, bọn họ đối phó tôi, chẳng phải là đang chống đối lại quốc gia hay sao? Mạc Phàm hết sức khinh thường, cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu Mạc Phàm đã không có ý chiếm địa hỏa chi nhụy làm của riêng. Hiện tại năm đại khu căn cứ đối mặt với giá lạnh, đối mặt với bệnh dịch, chỉ có địa hỏa chi nhụy mới làm dịu đi được một phần tình hình thiên tai này, vì thế mà bọn họ mới liều mạng đi vào thành phố Lan Dương, nơi xa nhân quốc chiếm lĩnh, đoạt lại địa hỏa chi nhụy từ trên tay mấy tên trộm nước ngoài như Thánh Hùng Bắc Âu. Kết quả còn chưa kịp đem lên trên, thì đã có một đám có dã tâm bừng bừng cấu kết với nhau, quy chụp cho Phàm Tuyết Sơn một tội danh như thế. Bọn họ muốn địa hỏa chi nhụy, Phàm Tuyết Sơn bọn họ cũng muốn. Vấn đề là bọn họ nuốt được sao? Những năm nay Phàm Tuyết Sơn bọn họ phát triển cực nhanh để cho quá nhiều người đỏ mắt, cũng vô hình trung tạo không ít kẻ địch, mà tất cả những người này vào lúc này theo dẫn dắt của Lâm Khang, cùng Triệu Kinh tới Phàm Tuyết Sơn. Bọn họ tạo thành một liên minh cướp bóc chân chính, ý đồ chia cắt. Nghĩ tới thì rất đẹp, nhưng rốt cuộc đã suy nghĩ rõ ràng hay chưa? Phàm Tuyết Sơn dễ dàng san bằng như vậy sao? Đã có gan đến, vậy một người cũng đừng hòng chạy. Trong ánh mắt Mạc Phàm lộ ra tàn nhẫn. Vẫn còn thời gian ức hiếp trèo lên đầu mình. Quả nhiên mình vẫn còn ôn nhu giữa cái thế giới tràn ngập cạn bã cùng bại hoại này, rồi. Phàm Tuyết Tân Thành, trên đường xe cộ qua lại tắc nghẽn, nhưng đó là từng đội ma pháp sư đang tới Phàm Tuyết Sơn. Trong lúc nhất thời Phàm Tuyết Tân Thành đang yên ổn bỗng hoảng loạn, mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, dù sao xuất hiện nhiều đoàn đội pháp sư chính phủ như vậy, 8-9 phần là có đại yêu ma xuất hiện. Thế nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện những quân đoàn này đang vây Phàm Tuyết Tân Thành, vây chặt Phàm Tuyết Sơn nước chảy không lọt, thậm chí là tín hiệu cũng bị cắt. đây là nói rõ muốn công chiếm Phàm Tuyết Sơn. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải Phàm Tuyết Sơn vẫn luôn quan hệ mật thiết với khu căn cứ phi điểu sao? Tại sao đột nhiên lại trở thành kẻ phản bội? Không ít người nhìn tới Phàm Tuyết Sơn, bắt đầu bàn luận. Lắm tai nạn, đừng nói với tôi là những người có quyền thế bắt đầu mạnh tay cướp đoạt. Một số quan chức nghị viên trong thời loạn lại như giặc cướp, nhìn thấy đồ tốt là lấy, không cho thì nói là làm phản, mà cho lại không ngừng nghỉ bóc lột. Đặc biệt làm Phàm Tuyết Sơn không có sức ảnh hưởng như Mục thị thế tộc, Triệu thị thế tộc, nhưng có tài nguyên màu mỡ, sớm muộn cũng sẽ bị khai đao. Thế này cũng không khỏi quá đáng rồi đi, chúng ta chuyển tới Phàm Tuyết Tân Thành từ rất sớm. Phàm Tuyết Tân Thành từ một vùng núi cằn cỗi trở nên như hiện tại, không thể không kể công những người Phàm Tuyết Sơn. Hơn nữa sau khi khởi động kế hoạch khu căn cứ, Phàm Tuyết Sơn chúng ta còn tiếp nhận nhiều người di cư như vậy, nói thế nào cũng cống hiến nhiều cho khu căn cứ. Tại sao lãnh đạo khu căn cứ phi điểu lại có thể qua cầu rút ván như vậy được? Còn không phải như thế thì là gì nữa, phái nhiều binh tới vậy, tại sao lúc đối phó Hải Yêu thì bọn họ lại không tích cực dũng mãnh như thế, này là quá phận quá đáng rồi. Mọi người bắt đầu tức giận bất bình, ai cũng biết Phàm Tuyết Tân Thành là lãnh thổ tư nhân, trong những năm nay Mục Trác Vân cùng Mục Lâm Sinh cung cấp vô cùng nhiều phúc lợi cho người dân, đặc biệt là trong thời đại Hải Yêu tai tình thành thị có thể biến mất sau một đêm, như này, Phàm Tuyết Tân Thành lại cung cấp an toàn bảo vệ, thứ mà đại đa số các tân thành không làm được. Phàm Tuyết Sơn có ý đồ chiếm lấy báu vật quốc gia, nếu như giao muộn coi như là trộm cướp tài nguyên quốc gia, những người không liên quan xin hãy rời khỏi Phàm Tuyết Sơn, để tránh ma pháp hủy diệt lan tới. Đã có quan chức bắt đầu đọc tuyên bố trắng trợn, nếu muốn khai chiến, không có lý do hợp lý thì chẳng khác nào là tự chặt đường lui, cao tầng hơn chất vấn thì cần có một câu trả lời hợp lý, đương nhiên cũng cần cho nhân dân một câu trả lời hợp lý. Tôi chính là thành thủ Bắc Thành khu căn cứ phi điểu Lâm Khang, Phàm Tuyết Sơn chiếm đoạt tài nguyên trọng yếu của quốc gia. Tồn tại hiểm nghi cấu kết cùng ma pháp sư ngoại tịch mang bảo vật đi. Hiện tại xuất binh ngăn cản, ngăn cuộc giao dịch phản bội này, xin mời những người không liên quan hay rời đi, đi tới an giới tuyến ngoại để tránh bản thân bị thương. Bắt đầu từ bây giờ Phàm Tuyết, Tân Thành do Lâm Khang tôi toàn quyền quản lý âm thanh Lâm Khang, vang vọng toàn bộ Phàm Tuyết Tân Thành. Âm thanh này có thể so với phát thanh toàn thành, chuyển tới mọi ngóc ngách Phàm Tuyết Tân Thành. Hơn nữa sau đó có hai pháp sư âm hệ, bọn họ không ngừng lặp lại hai câu này. Hiển nhiên là đưa tội danh này vào đầu của mỗi người. Nhưng người dân không phải kẻ ngu, bọn họ làm sao mà tin được chuyện như này. Huống chi một năm qua, một số quan liêu làm việc xấu bị khui ra, công lao thấp kém, cướp tài sản, tài nguyên như sấm rền gió cuốn, đã làm cho rất nhiều gia tộc, tổ chức đoàn thể cực kỳ bất mãn. Rất nhanh có nhiều người dân lên tiếng phê phán, dù cho là những du khách, thợ săn, rèn luyện, thương nhân thường trú ở Phàm Tuyết Tân Thành đều cảm thấy phẫn nộ với điều này. Dù sao dân chúng không đủ mạnh cùng dũng khí. Lên tiếng phê phán thì cũng chỉ là phê phán, bọn họ chỉ có thể đứng ngoài an giới tuyến, chân chính dám đứng trong Phàm Tuyết Sơn cùng sống chết không có mấy người. Tân Thành hải cảng, hải vụ mông lung, một chiếc cano màu lam cùng màu trắng giao nhau đậu vào cảng. Cảng có một khu vực cập bến đặc biệt của Phàm Tuyết Sơn, khi chiếc cano lam bạch tới gần nơi cập bến, lại phát hiện một con tàu màu bạc xa hoa đã chiếm lấy vị trí kia, một cô gái mặc sườn xám chậm rãi đi xuống. Là tàu của Nam Vinh Thế Gia. Bọn họ có ý gì đây, tại sao lại chiếm lấy chỗ cập bến của chúng ta, nơi này là Phàm Tuyết Tân Thành, là của Mục Ninh Tuyết chúng ta, cô ta đang khiêu khích Phàm Tuyết Sơn trên cano bạch lam, mấy người trong tiểu đội săn bắn Nhạc Phong kinh ngạc nói. Nữ đội trưởng xinh đẹp Cố Doanh của tiểu đội Nhạc Phong, Trung Lập vóc dáng thấp, Tạ Hào cùng những thành viên khác đã gia nhập vào Phàm Tuyết Sơn, trở thành một nhánh tinh anh trong đội ngũ tuần tra phòng giữ. Bọn họ thể hiện xuất sắc, cũng đã trở thành pháp sư cao giai, chủ yếu nghe theo điều khiển của chức vũ. Hôm nay bọn họ trở về từ Kim Thạch Tiểu Đảo, vốn định nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vừa về tới cảng lại phát hiện Phàm Tuyết Tân Thành như xảy ra chuyện lớn gì đó. Xong rồi, núi lớn mà chúng ta dựa vào xảy ra chuyện rồi đột nhiên Trung Lập từ bờ chạy về, la lớn. Lẽ nào là bị Hải Yêu đánh lén? Sắc mặt Cố Doanh tối sầm lại. So với Hải Yêu thì đáng sợ hơn là thành thủ Bắc Thành Lâm Khang. Không biết cậy thế của ai mà tập hợp rất nhiều thế lực công chiếm Phàm Tuyết Sơn Trang. Hiện tại Phàm Tuyết Sơn Trang bị vài chi đoàn vây quanh. Mà những cao thủ trong các đại thế tộc cũng liên tục chạy tới, đây là muốn diệt núi, vẻ mặt Trung Lập cực kỳ hoảng loạn. Đây chính là tai ương ngập đầu, chúng ta hẳn là những người không liên quan, mau chạy đi thôi, một thành viên mới gia nhập nói. Chạy cái gì, chúng ta là thành viên Phàm Tuyết Sơn, Phàm Tuyết Sơn gặp nạn thì chúng ta phải tiếp ứng, còn mấy người, nếu không có Phàm Tuyết Sơn chống đỡ thì có lên được cao giai hay không, hay là vẫn còn là pháp sư trung giai thấp kém không mò được đường, bán sức, bán mạng cho những thợ săn đại sư kia. Tại sao có thể vong ân bội nghĩa như vậy? Cố Doanh tức giận, chỉ vào những thành viên muốn chạy. Nhưng, đại tỷ, mau nhìn, người kia không phải là Nam Vinh Húc được gọi là Nam Hải Tân Vương sao? hắn là hạt giống số 1 trong cuộc thi Liệp Vương tiếp theo. Cái gì mà hạt giống số 1, cái tên này là cơ bản là Liệp Vương, nếu không lấy quy định 10 năm mới có 2 Liệp Vương, lấy thực lực của hắn đã sớm là Liệp Vương, nghe nói rất nhiều trưởng lão trong liên minh Liệp giả cũng chưa chắc đã đối thủ của hắn. Không thể nào, Nam Vinh Húc cũng ra tay rồi, Phàm Tuyết Sơn sợ là cũng thật sự bị sam bằng rồi, vẻ mặt của Tạ Hào, như đưa đám nói. Nam Vinh Húc xuất thân từ thợ săn, thanh danh đã lan xa ở phía Nam từ sớm, thực lực đều được mọi người trong liên minh Liệp giả tán thành. Cao thủ siêu giai đỉnh cấp như vậy cũng ra tay, Phàm Tuyết Sơn ứng phó như nào? Nhất định là do con tiện nhân Nam Vinh Nghê, cô ta hận không thể diệt Phàm Tuyết Sơn, lại ước Mục Ninh Tuyết chết. Cố Doanh tức giận nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một năm trước, Cố Doanh cùng Mục Ninh Tuyết đi tới Nam Hải tham quan một đại hội thế tộc, lúc đó đã thấy được sự ác độc tâm cơ của con điếm Nam Vinh Nghê này, sau đó nghe những người khác nói chuyện ở Venice. Cố Doanh càng vì chuyện này mà tức giận không ngớt. Hiện tại Phàm Tuyết Sơn gặp đại nạn, quả nhiên là có Nam Vinh Nghê xuất hiện, còn mang theo cả cao thủ của Nam Vinh Thế ra tới. Chị Cố, Nam Vinh Húc là người tài ba trong siêu giai, chúng ta đứng trước mặt hắn chẳng khác nào là bia đỡ đạn, như vậy thật sự còn muốn lên núi sao? Trung Lập nói nhỏ. Lên, nhất định phải lên, chúng ta không đối phó được loại siêu giai này, nhưng còn không đánh lại binh đoàn khác sao? Dù như nào cũng bỏ ra một phần sức lực vì Phàm Tuyết Sơn. Dù Phàm Tuyết Sơn có bị diệt, sau này cất bước trong xã hội thợ săn, không đến nỗi bị người khác chỉ thẳng vào mặt xỉ vả. Tiểu đội Nhạc Phong chúng ta không phải loại ăn cây táo rào cây sung, tiểu đội Nhạc Phong chúng ta hán tử thẳng thắn cương nghị. Tôi đi, tôi đây là một đứa con gái còn biết tới chữ nghĩa, còn người đàn ông vô dụng như mấy người ở đây làm con rùa rụt cổ đi. Cố Doanh, mắng lần nữa. Bị đội trưởng mắng như vậy, mặt ai nấy cũng tối sầm. Bọn họ không ai là có nơi ở cố định, nhưng sau khi tới Phàm Tuyết Sơn, theo thế lực vừa mới thành lập không được bao năm phấn đấu không ngừng, cùng trưởng thành, nói không có cảm tình là giả. Mẹ nó, liều mạng với đám chó rách này, bảo vệ Phàm Tuyết Sơn. Đại tỷ, cùng các huynh đệ khác ở đây, chúng ta hội họp với bọn họ. Trung Lập nói. Đi, nhất định chúng ta phải đoàn kết. Cố Doanh nói. Tiểu đội Nhạc Phong lập tức tới Song Sơn, nơi đó là tổng bộ đội ngũ tuần tra ngoại cần. Lúc tiểu đội Nhạc Phong đi tới, đã có người tuần tra tất cả nhân viên. Tính ra cũng có hơn ngàn nhân viên ngoại cần, đều là thực lực trung giai, cao giai, mà tổ chức mọi người lại chính là mấy pháp sư siêu giai. Còn tưởng mọi người đều chạy trốn, không nghĩ tới tất cả đều ở đây. Trung Lập thấy đoàn người đông nghịt, không khỏi thổn thức. Người của tiểu đội Nhạc Phong mừng thầm, còn may là không nhân lúc loạn mà rời đi, không phải vậy thì sau này bọn họ đừng hòng ngẩng đầu lên làm người. Giả như ngay cả Phàm Tuyết Sơn đều bị diệt, thì còn chỗ nào có thể dung thân trong thời đại này. Cầm đầu là một người trung niên. Câu nói này dẫn lửa tâm tình của phần lớn người. Xác thực trong thời đại hải yêu đáng sợ đột kích, còn một nơi có thể sống, chỗ đảm bảo mọi người an toàn cũng không nhiều. Phàm Tuyết Sơn có thể được gọi là khu vực an toàn nhất Bắc Thành, trên căn bản chưa từng xảy ra việc người bị hải yêu giết. Bây giờ rất nhiều pháp sư gia nhập vào Phàm Tuyết Sơn cũng đã đưa người nhà tới Phàm Tuyết, Tân Thành sinh sống, đối với bọn họ nơi này chính là thành thị quê hương. Vốn tưởng rằng uy hiếp chân chính đối với Phàm Tuyết Sơn là những hải yêu hung tàn ác độc. Không nghĩ tới là những người này, có trời mới biết, sau khi các quan chức vô liêm sỉ kia tiếp quản sẽ biến thành hình dáng gì. Vì thế dù như nào cũng không để Phàm Tuyết Sơn bị hủy trên tay của những người này. Mọi người đi theo tôi, chúng ta có thể từ núi Linh Nga vòng tới phía tây Phàm Tuyết Sơn Trang, tiếp ứng cho thành chủ. Ông lão trung niên nói. Có tổ chức, nhân viên giữ gìn Tân Thành cùng Phàm Tuyết Sơn, không đến nỗi quá mức hoang mang cùng tán loạn, rất nhanh Cố Doanh thấy không ít tiểu đội tương tự như bọn họ gia nhập, đoàn đội phản kháng dần trở nên khổng lồ. Tân Thành cảng. Nam Vinh Nghê mặc sườn xám tú lệ bước đi nhẹ nhàng, nụ cười trên khuôn mặt chát phấn có như không. Thực tế Nam Vinh Nghê đang kiềm chế nội tâm vui sướng, dù sao Phàm Tuyết Sơn vẫn chưa bị diệt, chỉ là sắp bị diệt, Mục Ninh Tuyết vẫn chưa rơi xuống, chỉ là sắp mà thôi. Cuối cùng thì ta cũng có cơ hội, ha ha, Triệu Kinh là ai? Mạc Phàm tự cho rằng bản thân đã là tay tinh số một quốc gia, chó điên, thấy người nào là cắn người đó, nhưng lại không biết tên tuổi Triệu Kinh lại lớn hơn nhiều. Đừng nói là chưa từng có ai dám tranh đấu với Triệu Kinh, mà cường giả trên quốc tế thấy thì cũng nhượng bộ lui binh. Nam Vinh Nghê, không ức chế được nội tâm vui mừng, nói với thành viên gia tộc bên người. Tin tức Triệu Kinh muốn động vào Phàm Tuyết Sơn lan truyền cực kỳ nhanh, Nam Vinh Thế ra bây giờ cũng nắm lấy khu vực không nhỏ ở khu căn cứ Phi Điểu. Vừa nghe Lâm Khang muốn đối phó Phàm Tuyết Sơn, Nam Vinh Thế ra bọn họ không chút suy nghĩ nào lập tức triệu tập cao thủ. Thế lực Nam Vinh Thế ra chủ yếu là ở phía Nam. Bây giờ đại đa số thành thị đã tiêu vong, chỉ còn lại mấy khu căn cứ. Khu căn cứ Phi Điểu trở thành khu vực tranh cướp chủ yếu của Nam Vinh Thế Gia, mà Phàm Tuyết từ lúc quật khởi ở khu căn cứ Phi Điểu, cùng một nơi cũng còn tốt, nhiều lần Nam Vinh Nghê mắt không thấy, Tâm không phiền, nhưng bây giờ nhìn địa vị cùng thanh danh của Mục Ninh Tuyết, mạnh mẽ hầu như không có người nào địch lại, làm cho Nam Vinh Nghê càng ngày càng tức giận. Không biết từ khi nào Mục Ninh Tuyết, như là một viên minh châu óng ánh ở khu căn cứ phi điểu, bất luận tình huống nào cũng sẽ có nhân vật máu mặt nghị luận, mà Nam Vinh Nghê thật không có người nào hiểu rõ, càng nhiều người chỉ tôn trọng nể mặt mình với cái mắt Nam Vinh thế gia. Người ta là minh nguyệt trên bầu trời, còn cô chỉ là đom đóm trong bụi cỏ, lấy gì để so với Mục Ninh Tuyết. Cho tới bây giờ Nam Vinh Nghê vẫn còn nhớ câu nói này, đó là ngày đầu tiên Nam Vinh Nghê bước chân vào Mục thị, đã có một vị trưởng bối nói như thế. Vì câu nói này cho nên Nam Vinh Nghê vẫn luôn muốn dìm Mục Ninh Tuyết xuống. Nhưng cho tới bây giờ sức ảnh hưởng của Nam Vinh Nghê với sức ảnh hưởng của Mục Ninh Tuyết, tựa hồ không thoát khỏi câu nói đom đóm với Minh Nguyệt. Trên thế giới này không phải chỉ có mỗi Mục Ninh Tuyết, là con gái Nam Vinh Nghê lạnh lùng nói. Em gái, em vẫn luôn đề cao Phàm Tuyết Sơn, trước đó Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết vẫn được nghị trưởng Thiệu Trịnh chống lưng, ai cũng biết động vào Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm chẳng khác nào là chọc giận nghị trưởng Thiệu Trịnh. Nhưng giờ thì khác rồi, Thiệu Trịnh đã bị lưu đày tới vùng hoang vu phía Tây, chúng ta cũng chỉ thiếu một lý do hợp lý. Nam Vinh húc cười. Dù sao Nam Vinh thế gia cũng có giao thiệp với chính phủ, các nghị viên, bọn họ cũng không muốn thế nhân chỉ trích, không có lý do trấn áp Phàm Tuyết Sơn, chẳng khác nào chịu mắng chửi, phỉ nhổ của toàn quốc, ảnh hưởng cực lớn danh dự mà Nam Vinh thế gia tích góp mấy năm qua. Hiện tại có tên điên Triệu Kinh liên hệ, lại có Lâm Khang làm văn. Dù Nam Vinh thế gia bọn họ muốn Phàm Tuyết Sơn bị diệt sớm nhất, nhưng không cần làm chim đầu đàn hủy thanh danh. Chỉ cần theo Triệu Kinh cùng Lâm Khang, đổ thêm dầu vào lửa, sau đó chia cắt tài nguyên của Phàm Tuyết Sơn. Về phần Phàm Tuyết Sơn có phản kháng hay không, Nam Vinh húc không để trong lòng, tạm thời không nói có cao thủ siêu giai hàng đầu như Triệu Kinh cùng Lâm Khang. Một mình Nam Vinh húc cũng có thể tiêu diệt lính tôm tướng cua của Phàm Tuyết Sơn. Cũng không biết tại sao Phàm Tuyết Sơn lại dám tự xưng là thế gia. Đại thế gia chân chính như Nam Vinh thế gia bọn họ nắm giữ truyền thừa, nắm giữ nội tình, nắm giữ vô địch không gì sánh nổi. Là lúc để những tên tự cao tự đại mở mang tầm mắt rồi. Đối phó với một tam lưu thế gia, có phải là chúng ta có chút lao sư động chúng? Tổng đoàn trưởng liên minh lính đánh thuê Đỗ Đồng Phi nói. Đỗ Đồng Phi lão hữu với Triệu Kinh, đoạn thời gian còn ở trong nước, Triệu Kinh với Đỗ Đồng Phi cấu kết với nhau làm việc xấu, từng làm ít việc không muốn cho người khác biết. Triệu Kinh làm việc điên cuồng thì điên cuồng, nhưng cũng có cân nhắc. Dù như nào thì Phàm Tuyết Sơn cũng là một thế gia chính quy, vô duyên vô cớ động thủ với bọn họ, nhất định sẽ gây ra quan tâm của dư luận cùng thẩm phán hội. Nếu là trấn áp, công chiếm, không tránh khỏi được tử thương, phải giữ vững quyền lên tiếng cả sự kiện này, như vậy động tác nhất định phải nhanh. Nhanh chóng tiêu diệt bọn họ, sau đó mở ra các tầng quan hệ, sau đó lại khống chế những chân yếu tô mềm thông đồng giải thích, mặc kệ sau lưng Phàm Tuyết Sơn sau lưng còn đại nhân vật nào làm chỗ dựa hay không, sự việc đã xảy ra, đồ cũng đã ở trong tay Triệu Kinh. Vì thế lần này vây quét Phàm Tuyết Sơn, chủ yếu là một chữ nhanh. Kiên quyết không để cho cao tầng thẩm phán hội có thời gian phản ứng, càng không cho những thế gia liên minh với Phàm Tuyết Sơn có cơ hội trợ giúp, một hơi san bằng Phàm Tuyết Sơn, một khi lấy được địa hỏa chi nhụy, Triệu Kinh sẽ lập tức chạy trốn, đợi mấy sau mọi việc lắng xuống, ai còn nhớ Triệu Kinh một tay phá hủy Phàm Tuyết Sơn. Cũng không biết Phàm Tuyết Sơn có lá gan từ đâu dám cướp bảo vật của Triệu Kinh hắn, đừng tưởng có tí danh vọng ở trong nước thì dám ngang ngược khắp nơi. So với thế lực chân chính thì Phàm Tuyết Sơn cũng chỉ là sói đất chó hoang trong thời loạn lạc, làm sao đánh đồng với rồng hổ chân chính. Nói diệt, không phải là diệt. Đừng lãng phí thời gian, những năm qua Phàm Tuyết Sơn ở khu căn cứ phi điểu cũng có một chút tích lũy, động tác chúng ta phải nhanh lên. Mấy vị lãnh đạo, có thể phái tôi tới nói chuyện với Phàm Tuyết Sơn một chút có được hay không? Nghĩ tới người Phàm Tuyết hiện tại cũng kinh hoàng không ngớt, dù sao đột nhiên trở thành mục tiêu công kích thị chúng. Bọn họ có lẽ đã sớm hối hận đắc tội với người không nên đắc tội rồi, cầm bảo vật không thuộc về thân phận của bọn họ. Để tôi tới thương lượng với bọn họ vài câu, không chừng chuyện này có thể hòa giải bằng phương pháp hòa bình. Đại Lê, thế gia Lê Đông khom người, cẩn thận từng chút nói. Đều là đại nhân vật, mỗi một người đều thanh danh hiển hách ở Nam Bộ. Lê Đông thật sự không nghĩ tới Phàm Tuyết Sơn lại rốt cuộc gặp sự cố ở dây nào, lại chọc vào một cái sọt lớn như vậy. Cần gì đàm phán với bọn họ, cảm thấy một con sư tử sẽ đi đàm phán với một con chó con sao? Lúc này Nam Vinh húc đi tới, cảm thấy buồn cười với ý kiến của Lê Đông. Chó con, quá để Phàm Tuyết Sơn vào mắt rồi, cùng lắm chỉ là run thấp kém lăn lộn trong bùn đất dơ bẩn, nhưng tự cho là nắm giữ tất, cả Nam Vinh Nghê đi tới, nói với giọng điệu ngạo mạn xem thường. Lê Đông, cậu đi đi, tôi cần biết thái độ của bọn chúng vào lúc này, ha ha, ta đã nói, là cho bọn chúng một ít thời gian suy nghĩ xem nên xin tôi tha thứ như nào. Triệu Kinh, nhìn thấy các đại cao thủ liên tục tới, nụ cười phẳng phất tỏa ra ánh sáng. Triệu Kinh vẫn là Triệu Kinh, muốn thu thập một thế gia cùng lắm chỉ là một câu nói. Chỉ tiếc là Triệu Kinh đã chán với tháng ngày hô mưa gọi gió trong nước, bây giờ chém giết với những thế lực mạnh mẽ hung tàn hơn mới làm Triệu Kinh có chút nhiệt tình. Đương nhiên lúc này Triệu Kinh rất có nhiệt tình. Dù sao vài năm không ở trong nước, đã có một số người trẻ tuổi không biết bản thân coi mình là vô địch thiên hạ, người nào ngừa nấy cũng dám hò hét đắc tội, vừa hay để cho ma pháp sư trẻ tuổi đồng lứa biết ai mới là vương nơi này. Lê Đông được cho phép, lập tức đi làm một tên đàm phán giả tới Phàm Tuyết Sơn Trang. Lâm Khang cảm thấy mấy phần bất mãn, trầm mặt nói, Triệu Kinh, thứ anh muốn, thứ tôi muốn định mức không cao, nếu không phải anh đã đồng ý với tôi hợp nhất Phàm Tuyết Sơn, tôi đã không vì anh mà chịu áp lực lớn như vậy. Đã có mấy lãnh đạo thành phố khu căn cứ Phi Điểu đã cảnh cáo tôi, nếu như vẫn khư khư cố chấp thì có thể tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lâm Khang ơi Lâm Khang, cậu cảm thấy Triệu Kinh tôi có tính cách bị người khác đoạt đồ, sau khi đoạt lại thì bỏ qua sao? Triệu Kinh cười hỏi, có ý gì, không phải anh đã để tên tiểu tử Đại Lê, thế ra tới nói chuyện với bọn họ sao? Lâm Khang nói, đàm phán là một chuyện, lấy được địa hỏa chi nhụy sớm một chút, miễn cho những người kia ngọc đá cùng vỡ, nếu bọn chúng sợ thì sẽ tự giao bảo vật ra. Sau khi giao thì chúng ta tiếp tục động thủ, chẳng phải là không còn gì thắc mắc. Mấy người yên tâm, nói diệt Phàm Tuyết Sơn thì nhất định diệt, Triệu Kinh tôi nói được làm được, Triệu Kinh chắc chắn nói. Ha ha, hóa ra là như vậy, vừa hay cũng có thể để bọn họ biết được tình cảnh của mình hiện tại, thế lực vừa mới khai sinh cũng chỉ là thế lực vừa mới khai sinh, xưa nay không hiểu rõ thế cuộc, nếu là mấy trăm năm trước thì bọn họ có thể ở dưới che chở của hiệp hội, của chính phủ mà tiếp tục phát triển. Nhưng hiện tại thì khác. Không có đủ thực lực thì phải cẩn thận khi làm chó. Bắc Lâm Khang bắt đầu cười lớn. Cậu nói đúng rồi, hiện ở gia tộc chỉ có một pháp tắc sinh tồn. Làm chó Bắc hoặc là diệt vong. Triệu Kinh là một nhân vật thủ lĩnh trong Triệu Thị, cho nên hiểu được hiện tại là thời đại như nào. Cái khác em có thể không hứng thú, nhưng cái em muốn Phàm Tuyết Sơn diệt vong. Nam Vinh Nghê cười nói với Triệu Kinh. Đúng rồi, sắp tới sinh nhật em rồi nhỉ Nam Vinh Nghê. Con mắt Triệu Kinh nheo lại. Không nghĩ tới anh Triệu Kinh còn nhớ chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Nam Vinh Nghê không tự chủ được mà cúi đầu, trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đối với anh thì chuyện đó không bé nhỏ, anh biết quan hệ của em với Mục Ninh Tuyết, vậy thì lấy thê thảm của cô ta làm tiểu lễ vật anh tặng cho Nam Vinh Nghê, nhé. Triệu Kinh càng nở nụ cười tự tin. Kỳ thực em với cô ta có chút hiểu lầm, không biết cô ta lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, những năm qua trước sau đều ghét em, còn tuyên bố phế một thân tu vi của em, vì tự vệ nên em cũng đành bất đắc dĩ. Nam Vinh Nghê khẽ thở dài, ai oán nói. Vậy Mục Ninh Tuyết này thực sự đáng ghét ác độc, Triệu Kinh nói. Nam Vinh Nghe lại làm dáng vẻ u oán bất đắc dĩ, mi mắt hơi cụp xuống, lộ ra mấy phần không đành lòng. Triệu Kinh thấy biểu hiện của Nam Vinh Nghe, khóe miệng hơi nhếch lên, không nói gì, chỉ nhìn như vậy. Phàm Tuyết Sơn Trang, xuyên qua rừng trúc viện khê, Lê Đông nhanh chóng bước tới đại sảnh Phàm Tuyết Sơn. Trong đại sảnh tiền viện, Lê Đông nhìn thấy Mạc Phàm đang ngồi ở vị trí đại thành chủ, bên cạnh là Mục Ninh Tuyết, một thân pháp bào thướt tha mang theo vài phần anh tư hiên ngang. Bên khác là khí chất điềm tĩnh dịu dàng nhưng có chút với tất cả những cô gái khác. Ôi trời ơi, mấy người còn có tâm sự ngồi đây à? Lê Đông chạy vào, suýt chút nữa khóc ra tiếng trước tình cảnh của Phàm Tuyết Sơn. Thảo đầu tường, sao lại chạy tới đây? Mạc Phàm có chút bất ngờ nhìn Lê Đông. Mặt Lê Đông tối sầm. Có thể đừng gọi lão tử bằng biệt danh này nữa có được không? Chó Bắc còn một nghĩa nữa, đó là chỉ những kẻ nịnh nọt, tâng bốc. Mấy người không biết tình cảnh phía dưới như nào. Hay thật sự coi bản thân có thể chống lại nhiều cao thủ như vậy, trong quá khứ Phàm Tuyết Sơn cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, không có trải qua kiếp nạn lớn nào, nhưng tình huống hôm nay lại không giống. Hiện tại mấy người chính là một tảng mỡ dày, toàn bộ động vật ăn thịt trong rừng đều bị mấy người hấp dẫn tới đây, bị xẻ thịt, hoặc bị ăn không còn sót lại xương. Lê Đông đi tới, nghiêm túc dị thường nói với Mạc Phàm cùng những người khác. Bọn họ phái anh tới đàm phán với chúng tôi. Mạc Phàm hỏi, là tôi chủ động thỉnh cầu. Tôi nói này Mạc Phàm, cậu thường ngày hoành hành bá đạo, xưa nay không để bất cứ thế lực lớn, nhân vật lớn nào vào trong mắt, dù sao trước đây cũng là tên tuổi học phủ chi tranh của cậu vì quốc gia giành lấy vẻ vang, nhận được thưởng thức lớn của nghị trưởng Thiệu Trịnh, đa số nhân vật lớn cần mặt mũi sẽ không đụng tới cậu, nhưng hiện tại thì khác, núi lớn cậu dựa vào đã rớt đài, cậu còn đi trêu một người không nên dây vào. Triệu Kinh là nhân vật như thế nào, không nói tới ở phía Bắc, ở phía Nam hô mưa gọi gió. 10 tên nghị viên đã có 8 người gọi Triệu Kinh một tiếng đại công tử Triệu Thị. Cũng may Triệu Kinh muốn bảo vật mà mấy người lấy đi, cậu đưa đồ lại cho hắn, tin rằng hắn cũng chưa chắc đã làm mọi việc lớn lên. Sự tình máu me như này không ai muốn phơi ra ngoài sáng trong cái thời đại này. Tốc độ nói của Lê Đông cực kỳ nhanh, nói rõ ràng, lưu loát có trình tự, đúng là một người đàm phán không tệ. Đương nhiên đàm phán bình thường diễn ra dưới tình huống hai bên có thể đánh cược, có thể trao đổi một ít điều kiện rồi mới tiến hành. Tình huống này không giống như đàm phán, mà càng như là tạo áp lực. Phải cho, không cho cũng phải cho. Phía dưới có những người nào, nói cho tôi nghe xem nào, Mạc Phàm hỏi. Dẫn đầu là Triệu Kinh, Lâm Khang, hai người đó thì tôi không nói nhiều, một người là Thiên Vương Triệu Thị, một người là đầu mục thế lực chính phủ vũ trang thô bạo nhất Nam Bộ. Ngoài ra còn có đoàn trưởng liên minh lính đánh thuê Nam Bộ Đỗ Đồng Phi, cái tên này là lão hữu của Triệu Kinh nhiều năm, thực lực cực mạnh, có người nói làm tam hệ siêu giai đỉnh điểm. Nam Vinh Thế Gia cũng tới, đi bằng tàu, cầm đầu là Nam Vinh Húc cùng Nam Vinh Nghê. Thực lực của Nam Vinh Húc thâm sâu không lường được, rất nhiều người cảm thấy hắn có thể chống lại được Triệu Kinh, nhưng chưa từng thấy hắn ta lấy ra toàn bộ sức mạnh. Thanh danh lớn, thực lực trong siêu giai gần như đăng đỉnh, đại khái chính là bốn người này. Nhưng không tính bọn họ, thì cũng có 20 pháp sư siêu giai khác, Hoàng Đảo Phụ Tử Triệu Thị, ba vị khách khanh Mục Thị, đoàn thợ săn Kỳ Sơn Thần, phó đoàn trưởng đoàn pháp sư Nam Dục. Lê Đông dựa vào trí nhớ có thể nói một lần những nhân vật máu mặt, nhưng có cảm giác vẫn chưa nói hết, bởi vì dưới núi có nhiều cao thủ quen mắt, nhưng không nhớ tên. Cũng không phải bởi vì tiếng tăm bọn họ không lớn, thực lực không mạnh, mà do kiến thức của mình hạn hẹp. Sở dĩ bọn họ không trực tiếp lên núi là do đang đợi phần lớn thành viên tập kết, cũng đang đợi quân đoàn dưới tay Lâm Khang sơ tán dân chúng xung quanh. Một khi hoàn thành sơ tán, thì sẽ đạt đến sẽ không tạo thành tin tức thân bại danh liệt, có quá nhiều người tử vong, bọn họ sẽ trực tiếp động thủ. Dù như nào Lâm Khang đều muốn tỏ ra ở phe chính nghĩa, thảo phạt những kẻ ăn cắp, kẻ phản bội, mà không phải cố ý làm một tràng sự kiện máu me. Thời đại này cá lớn nuốt cá bé, nhưng phải làm đủ thứ kịch. Mấy người giao đồ ra thì chẳng khác nào để Lâm Khang không có một lý do chính đáng. Tôi không biết mấy người còn do dự cái gì, mau lên đi, Lê Đông sốt ruột thay cho Mạc Phàm. Tuy rằng chính Lê Đông cũng không biết vì sao lại sốt ruột vì Phàm Tuyết Sơn. Lê Đông, Đại Lê Thế Gia của anh có những người nào? Mạc Phàm hỏi. Phàm Tuyết Sơn cùng Đại Lê Thế Gia vẫn luôn đối đầu, nhưng những năm nay Đại Lê Thế Gia đã không bằng Phàm Tuyết Sơn, ngược lại là Nam Vinh Thế Gia đủ loại nhúng tay. Cũng có hai người, ngưỡng cửa siêu giai, là hai vị trưởng bối của tôi. Lê Đông có chút không hiểu vì sao Mạc Phàm lại hỏi cái này. Trong quy mô tấn công khổng lồ như vậy, Đại Lê Thế Gia của bọn họ hoàn toàn tập hợp cho đủ nhân số. Được, coi như anh cung cấp những tình báo có giá trị, có gặp bọn họ thì tôi cũng sẽ giữ lại khẩu khí, Mạc Phàm gật đầu. Lê Đông nghe xong toàn thân như muốn nổ. Cái gì vậy, Mạc Phàm, có phải đầu của cậu có vấn đề rồi không? Cậu cho rằng cậu là ai, là thiên thần hạ phàm sao? Cậu còn muốn chống lại bọn họ, thế này chẳng khác gì là chịu chết. Phàm Tuyết Sơn cực khổ nhọc nhằn mới thành lập được, những năm nay cũng coi như là lập được nhiều công lao. Cậu nhịn một chút thì chết sao, từ nhỏ không nếm trái đắng sao, làm thảo đầu tường có cái gì mà không được. Người tiếp tục sống thì mới có tư cách nói chuyện. Lê Đông cũng nóng lên rồi, bắt đầu chửi ầm lên. Tôi đã nói những người ở dưới núi rõ ràng rồi, tại sao mấy người lại muốn châu chấu đá xe? Phàm Tuyết Sơn vì chuyện này mà bị diệt, như thế có đáng không? Lê Đông gào thét, làm toàn bộ người ở đại sảnh đều yên tĩnh, từng người có chút kinh ngạc nhìn Lê Đông. Mạc Phàm nhìn Lê Đông, đối với hành động này của Lê Đông không cảm thấy kỳ lạ, mà là hơi kinh ngạc. Làm người của Đại Lê Thế Gia, không phải là hy vọng cho Phàm Tuyết Sơn diệt vong sao? Làm sao lại nổi trận lôi đình khi thấy Phàm Tuyết Sơn muốn cứng đối cứng? Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói sao điểm nào à? Tôi từng sống trong xã hội nhiều năm như vậy, lẽ nào nhìn không rõ ràng sao? Phàm Tuyết Sơn của mấy người trẻ tuổi cùng tràn đầy sức sống, cùng chung chí hướng thành lập, là thế lực mới còn sót lại sau khi bị nhiều thế lực lớn cắt qua. Chỉ cần là người có đầu óc hơi bình thường, cũng đủ biết mấy người kiến tạo thành thị, không cầu phồn vinh khổng lồ, chỉ cầu có thể che chở, bảo vệ những người ở lại, để những người này được hưởng an bình chân chính. Nhưng xã hội này thối nát con mẹ nó rồi. Chỉ cần đồ mới không thông đồng làm bậy với những người kia, sức ảnh hưởng dần mở rộng, nhất định sẽ bị bài xích, nhất định là hị phỉ nhổ, bị nghiền ép, thậm chí là bị tiêu diệt. Khi tôi còn trẻ, cũng có máu nóng như mấy người, gặp người oán hận người, thấy ác là cắn, làm cho vỡ đầu chảy máu. Vào lúc đó tôi hy vọng có một thế lực như Phàm Tuyết Sơn, vì một mục tiêu mà cùng nỗ lực, không phải câu tâm đấu giác, không phải tranh quyền đoạt lợi. Nhưng tôi không gặp được, khi tôi biến thành bộ dạng này thì mới gặp được mấy người. Lại còn đối địch với Đại Lê Thế Gia chúng tôi. Phàm Tuyết Sơn là hy vọng của rất nhiều người. Tôi đã từng nói với mấy người bạn học trong lúc say. Bọn họ nói nếu trẻ lại 10 tuổi, nhất định sẽ tới đây dựng lên sự nghiệp thuộc về bản thân, lấy lại tôn nghiêm thuộc về chính mình. Ý của tôi cũng giống bọn họ, tuy rằng tôi bị người ta gọi là thảo đầu tường, nhưng tôi thật lòng van cầu mấy người tiếp tục sống sót, cho những người bị đồng hóa như chúng tôi một chút hy vọng có được hay không. Đây cũng là thời điểm buông bỏ thái độ kiêu ngạo, hạ thấp cái tôi trẻ tuổi nóng tính. Còn sống, cái gì cũng không quan trọng bằng. Cậu thực sự không hiểu được cúi đầu người khác là như nào, tôi có thể dạy cậu. Khi nói câu này, ánh mắt Lê Đông nhìn Mạc Phàm. Trong mắt Lê Đông thì Mạc Phàm là một ma vương, trời cũng dám đâm thủng một lỗ. Nhưng Mạc Phàm nên học cúi đầu, bởi vì có một ma vương lớn hơn Mạc Phàm xuất hiện, đó là Triệu Kinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có gì là không học được, bao gồm nhấn chảy cái phần trẻ tuổi nóng tính, hăng hái, sau đó đối mặt với những người mạnh mẽ hơn mình, càng có bối cảnh lớn hơn thì nở nụ cười, nói vài câu nịnh nọt. Trước đây Lê Đông từng nghĩ nếu bản thân mình làm ra chuyện như vậy, sẽ hận không thể bóp chết bản thân, nhưng thực tế làm lại không có khó. Thậm chí trong xã hội này có rất nhiều người làm được dễ dàng, chỉ là trong quá khứ bản thân mình không thực sự tiếp xúc cùng hiểu rõ thế giới này. Đại ma vương Mạc Phàm xác thực như là thiên kiêu chi tử, đệ nhất học phủ chi tranh, mấy năm gần đây làm không ít chuyện kinh thiên động địa. Lê Đông tin nếu không gặp Triệu Kinh, thì Lê Đông sẽ không cần cúi đầu với người khác, thậm chí còn kiêu ngạo bước vào cảnh giới ma pháp chí cao. Vấn đề là có người nào thuận buồm xuôi gió, chỉ có người từng bước đạp sơn tiến lên, vất vả tới đỉnh, ngẩng đầu lên thấy một tòa núi cao nguy nga nhập thiên ngay trước mắt, mà độ cao hiện tại của bản thân cũng chỉ là chân núi của người khác, khi đó mới hiểu cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Trong lòng Lê Đông không hy vọng Phàm Thuyết Sơn diệt vong, bên trong Đại Lê Thế Gia đã nát, vì thế là một đại thế gia lớn nhất có gốc gác, ở thành phố Phi Điểu sẽ ngày càng sa sút, càng ngày càng không có tôn nghiêm, càng ngày càng bị những người khác xem thường đạp lên. Phàm Tuyết Sơn cực kỳ có hy vọng, cũng là hy vọng của rất nhiều người. Tuyệt đối không có thể diệt vong như vậy. Bên cạnh tôi đúng là có nhiều bằng hữu đáng kính phục, bọn họ dạy tôi những thứ không giống nhau, nhưng cho đến nay, anh là người đầu tiên dạy tôi cách cúi đầu Mạc Phàm nhìn Lê Đông. Hơn nữa Mạc Phàm có thể cảm thấy Phàm Tuyết Sơn những năm nay dưới tay Mục Ninh Tuyết, quản lý kinh doanh, xác thực rất được lòng người dân, từ việc Lê Đông rít gào là qua thể thấy được. Ủy khúc cầu toàn đúng là lý niệm tồn tại rất xuất sắc. Không phải lúc nào cũng có lợi, nói ví dụ như lúc đối mặt yêu ma, ví dụ như kẻ địch từ lúc bắt đầu đã không có dự định để bạn tồn tại. Lần sau có cơ hội thì tôi sẽ cố mà lĩnh giáo từ anh, nhưng tiếc là mọi chuyện anh vẫn nghĩ theo hướng đơn giản, giả như có một mình Triệu Kinh, mục đích của hắn là địa hỏa chi nhụy, chúng tôi giao đồ cho hắn, có lẽ hắn sẽ không muốn gây rắc rối mà lựa chọn rời đi. Nhưng nếu Lâm Khang, Nam Vinh Thế Gia, Mục Thị, Triệu Thị đều có mặt, điều này cho thấy những thế lực khác cũng sẽ không để cho tay không trở về. Vừa mới đầu chúng tôi đã bị ép tới vách núi, bọn họ cũng không có nhường cho chúng tôi một đường sống, dưới tình huống này mà cúi đầu, chỉ có rước nhục nhã vào thân Mạc Phàm nói với Lê Đông. Lê Đông ngẩn người, qua một lúc mới nói, lẽ nào Triệu Kinh cùng Lâm Khang thật sự không sợ cao tầng hơn thẩm phán sao, bọn họ cũng sẽ có chỗ lo lắng. Trước đây thì có, nhưng hiện tại thì không hẳn, Phàm Tuyết Sơn vẫn chưa cường đại tới mức sau khi bị những người này phá đổ thì sẽ có cao tầng thẩm phán hội, quốc gia tức giận. Vì thế mà hẳn Phàm Tuyết Sơn của chúng tôi mới phải cố gắng gấp bội, bị người khác tùy tiện tìm một cái cớ thảo phạt, nói rõ chúng tôi vẫn còn quá nhỏ yếu, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nói xong câu đó, có một đội người vội vã bước vào, bọn họ có vẻ rất lo lắng. Mạc Phàm nhìn những người này, phần lớn là không quen biết, dù sao Mạc Phàm cũng rất ít khi ở lại Phàm Tuyết Sơn, ngay cả hệ thống chức vụ hiện tại của Phàm Tuyết Sơn còn chưa hiểu rõ. Nhưng có một thục nữ trong đó là Mạc Phàm nhận ra. Là cố doanh của tiểu đội Nhạc Phong lúc ở Hồ Phàn Dương. Tựa hồ như cố doanh đã là pháp sư cao giai, Mạc Phàm cảm giác khí tức trên người cố doanh mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, trước ngực cũng có huy hiệu thợ săn đại sư. Nói hay, nếu như chúng ta không nhỏ yếu, thì làm sao có người tùy tiện bước tới sơn môn của chúng ta? Đại thúc tuổi trung niên đi vào, cao giọng nói. Mạc Phàm nhìn đại thúc này, rõ ràng là không quen chút nào. Thuộc hạ Mục Tượng, gặp đại đương gia trên mặt Mục Tượng có không ít sẹo. Bao gồm ở cổ cũng có vết tích, hẳn là một lão tướng thường xuyên vào sinh ra tử. Mục Tượng đã ở Phàm Tuyết Sơn từ rất sớm, trước đây chỉ làm việc tu bổ kết giới phòng ngự, không thể hiện thực lực. Khi đại vòng xoáy Hải Dương xuất hiện, khu căn cứ Phi Điểu xuất hiện hải yêu có năng lực thôi miên, không phải Mục Tượng ra tay đúng lúc thì cố doanh, cùng trung đoàn tuần tra khác đã chết trong giấc mộng rồi. Mục Ninh Tuyết nhỏ giọng giới thiệu qua với Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết bình thường không thích nhiều lời, giới thiệu cũng chỉ vài chữ, nếu đã cố ý nói tới đại thúc Mục Tượng này, hẳn là một cao thủ xác thực rất đáng tôn kính. Mạc Phàm không nhìn ra tu vi của vị đại thúc này, sau khi có ma cụ Long Giác Khôi, tinh thần lực cùng năng lực nhận biết của Mạc Phàm cường đại lên vài lần, mặc dù không trang bị Long Giác Khôi nhưng vẫn dùng Long Cảm được. Dưới Long Cảm mà Mạc Phàm vẫn không cách nào nhìn ra tu vi của đối phương. Điều này nói rõ tu vi của đại thúc Mộc Tượng cao hơn mình. Rất hiếm có khi Phàm Tuyết Sơn có một siêu cấp cao thủ như vậy ở đây. Có bao nhiêu người ở Phàm Tuyết Sơn? Mạc Phàm hỏi đại thúc Mộc Tượng. Hẳn là đại đương gia nên hỏi có bao nhiêu người rời khỏi Phàm Tuyết Sơn, đại thúc Mộc Tượng nói. Đại đương gia, mọi người vẫn ở sau núi, chờ đại đương gia cùng thành chủ ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ xông lên trừ khử những chó ma kia đến hôn thiên ám địa trung lập, từ trong mấy người chen ra ngoài, cướp lời nói. Đều không rời đi. Mục Ninh Tuyết hơi kinh ngạc. Đại nạn Phàm Tuyết Sơn ở trước mặt, đặc biệt là tội danh mà thành thủ Lâm Khang giáng xuống, ở mức độ nào đó đại diện cho chính thức. Dưới tình huống này mà các thành viên Phàm Tuyết Sơn lại không hề rời đi. Có mấy trăm người đi, đều là những người vô dụng, sức mạnh Phàm Tuyết Sơn chân chính vẫn bảo tồn. Đại Thúc Mộc Tượng nói. Không nghĩ tới, còn tưởng cả Sơn Trang đều rời đi hết rồi. Mạc Phàm, xem ra vợ cả của cậu có cách quản lý, không tiêu tan lòng người mới là lực lượng hùng hậu. Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cái lên với Mạc Phàm, cũng giơ ngón tay cái với Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm cũng rất vui mừng. Nhớ ban đầu Phàm Tuyết Sơn vẫn chỉ là một vùng đất hoang, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ngồi trên cỏ dại, nhìn đại địa chi nhụy tỏa ra các loại sắc thái hào quang khác nhau, càn quét những yêu ma sống ở đây. Bây giờ tuy không xưng được có bao nhiêu lớn mạnh, nhưng người ở nơi này đều coi đây là quê hương của mình. Điều này không phải là ý nguyện ban đầu của Mục Ninh Tuyết sao? Mục Ninh Tuyết cùng những người khác từ trong Bắc Thành đều yêu tha thiết Bắc Thành. Bắc Thành không còn, thành lập Phàm Tuyết Sơn, tìm một nơi an bình, một nơi chân chính an toàn có cảm giác thuộc về. Phàm Tuyết Sơn gặp đại nạn, nhưng người không tiêu tan. Điều này đủ chứng minh nỗ lực của Mục Ninh Tuyết, cùng mọi người trong những năm qua không có uổng phí. Người chân chính cảm thấy kinh hoàng không biết làm sao, nhìn thấy người khác đào tẩu, tựa như là có một phương án đào tẩu đã an bài xong từ trước, mà chính mình lại không có, không biết nên đi đâu, lại nhớ nhung không muốn rời đi, cho nên làm bản thân hoang mang lạc lối. Chỉ khi nhìn thấy nhiều người khác cũng không muốn rời đi, đều muốn cầm vũ khí chống lại kẻ địch, kinh hoàng cùng bất an sẽ từ từ biến mất, không cần suy nghĩ quá nhiều. Thứ cần phải làm là bảo vệ, là chiến đấu tới khi sức cùng lực kiệt, có lúc chạm sâu vào trong nội tâm, sẽ trở nên đơn giản, chấp nhất. Sở dĩ lựa chọn Phàm Tuyết Sơn là vì không muốn lang bạt khắp nơi, đã như vậy tại sao vào lúc này còn muốn lựa chọn một cái gọi là đường lui? Tâm đã thuộc về nơi này, có thể hưởng thụ phồn vinh nơi này, càng chịu được kiếp nạn đột nhiên xuất hiện. Ban đầu Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Đại Thúc Mộc Tượng, Cố Doanh, cùng những người trong đội tuần tra, cho rằng người ở cũng chỉ có từng này. Nhưng không nghĩ tới toàn bộ hơn ngàn thành viên chính thức gia nhập vào Phàm Tuyết Sơn, đều đang ở sau núi chuẩn bị chiến tranh. Dù nội tâm là một băng sơn, cũng sẽ vì thế mà tan ra, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện một tia ướt át. Đây mới là Phàm Tuyết Sơn, Phàm Tuyết Sơn mà mình muốn, có linh hồn, mà không phải là thành thị chỉ có xác trống rỗng hoa lệ. Mấy người muốn khai chiến với bọn họ. Lê Đông không dám tin. Cái tên Mạc Phàm này ngạo mạn tự đại thì thôi đi, tại sao người Phàm Tuyết Sơn cũng đều giống. Mạc Phàm, không hiểu rõ cục diện sao, dưới núi có bao nhiêu cao lừng danh xa gần, chỉ với lính tôm tướng cua như này của Phàm Tuyết Sơn, không tới mấy phút thì tan rã rồi. Anh xem có người nào trong chúng tôi có dáng vẻ giống với đầu hàng. Trước Vũ nói với Lê Đông, nhưng mấy người cũng coi như là thế gia chính thống hợp pháp, được quốc gia che chở, giao bảo vật ra thì bọn họ sẽ không còn lý do hợp lý, thế lực nào cũng có một phần lo lắng, nhưng mấy người không đến nỗi bị diệt, nhiều lắm là đáp ứng một ít điều kiện của bọn họ. Thương gần động cốt, dù sao cũng tốt hơn là biến thành một bộ thi thể. Lê Đông vẫn muốn thuyết phục mọi người. Lê Đông, tình cảnh Phàm Tuyết Sơn không đơn giản như là anh nghĩ như vậy. Vào cái ngày thành phố Phi Điểu trở thành khu căn cứ, các quan chức tương ứng đã dùng mọi thủ đoạn để lấy khối thổ địa Phàm Tuyết Sơn này. Nếu như anh nghĩ Triệu Kinh chỉ muốn địa hỏa chi nhụy trên tay chúng tôi, vậy thì coi thường người này rồi. Cái ngày này sớm hay muộn rồi cũng sẽ tới với Phàm Tuyết Sơn. Triệu Kinh là cái khiên mở đầu. Bạch Hồng Phi nhìn rất thấu triệt toàn bộ sự kiện. Dù sao cũng ở trong một đại thế gia, mưa dầm thấm đất, thế cuộc như nào mà không thấy rõ. Lê Đông hít một hơi thật sâu. Để tâm tình bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, nghiêm túc. Đúng là Phàm Tuyết Sơn trong mắt các quan chức, nghị viên là một khối thịt mỡ, bao gồm cả đại Lê thế gia cũng luôn ham muốn chiếm lấy. Phàm Tuyết Sơn ngày này, sớm muộn cũng sẽ tới. Địa hỏa chi nhụy cũng chỉ là một cái cớ. Không có Triệu Kinh, thì sẽ có Lý Kinh, Chu Kinh, Ngô Kinh, Phàm Tuyết Sơn phải trải qua một lần lột xác. Triệt để trở thành một đại thế gia ở khu căn cứ Phi Điểu, không thể tùy ý lay động, hoặc bây giờ tiêu vong trong đấu tranh thế lực chiếm đoạt lẫn nhau. Lê Đông á khẩu không trả lời được. Một con linh nga tinh xảo vỗ cánh hiện ra ánh trăng huỳnh quang đặc thù, linh xảo bay tới trước mặt Du Sư Sư. Du Sư Sư đưa tay ra, để linh nga đậu trên mu bàn tay nhũ bạch. Bọn họ tới rồi, Du Sư Sư nói với mọi người trong đại sảnh. Đi thôi, tìm chỗ nào phong thủy tốt khai chiến với bọn chúng, Mạc Phàm nói. Vậy thì chiến trường ruộng bậc thang trước núi, Mục Ninh Tuyết nói. Trước núi Phàm Tuyết Sơn được xây dựng nhiều chiến trường, sân thí luyện, chỗ huấn luyện. Bản thân Mục Ninh Tuyết là người chú trọng vũ lực, sân bãi gì khác trong Phàm Tuyết Sơn không nhiều, nhưng đấu trường cùng sân huấn luyện lại tùy ý thấy được. Chiến trường ruộng bậc thang cũng không phải ruộng bậc thang thật sự, mà là từng khối theo độ dốc núi tương tự như ruộng bậc thang, chiến trường kích cỡ không đều, tiểu nhân tương tự với sân đá bóng, cung cấp cho ma pháp sư dùng ma pháp quy mô đạt tới một sân gôn xa hoa. Quy mô như vậy nối chẳng chịt nhau, cũng là diện tích khá khổng lồ. Triệu Kinh, Lâm Khang tốt xấu mang danh chính phủ, bọn họ đương nhiên sẽ không khai chiến ở nội thành Phàm Tuyết Sơn, vừa hay mảnh rừng núi này cũng khá trống trải, không thích hợp để ở, nhưng thích hợp làm chiến trường. Tới rồi, một tên cũng không tha Mạc Phàm nói với Mạc Phàm. Ấy tuy là nghe có hơi cường điệu, nhưng xác thực chúng ta cần khí thế như vậy. Đi ra Phàm Tuyết Sơn Trang, cả quần thể kiến trúc Sơn Trang cũng có kết giới bảo vệ, chỉ có điều mọi người cũng không làm rùa rụt cổ trong kết giới, toàn bộ đi ra khỏi kết giới bảo vệ, trực tiếp chạm trán kẻ địch ở chiến trường ruộng bậc thang. Bên này là một đám người, Phàm Tuyết Sơn có một tòa hỏa diệm sơn cùng băng sơn tiêu chí rất chỉnh tề. Khi 1-2 ngàn người bày ra tư thế nghênh địch, những quân đoàn bên dưới đang không ngừng dâng lên nhìn thấy cũng không khỏi ngây dại. Làm sao Phàm Tuyết Sơn còn nhiều người như vậy, không phải nghe nói là chạy sạch rồi sao? Phó đoàn trưởng quân đoàn Bắc Thành kinh ngạc nói. Người chạy đều là những nhân viên ngoài luồng, những người này là thành viên chính thức của Phàm Tuyết Sơn. Chẳng trách Phàm Tuyết Sơn là một đám người điên không biết trời cao đất rộng, hôm nay gặp quả thế, bọn họ vẫn chưa hiểu được tình thế cục diện. Châu chấu đá xe Nam Vinh Húc nở nụ cười. Sắc mặt Nam Vinh Nghê rất khó coi. Nam Vinh Nghê hy vọng nhìn thấy Phàm Tuyết Sơn người không nhà trống, chỉ còn lại Mục Ninh Tuyết dáng dấp cực cường đứng đó thê thảm chống đỡ. Mục Ninh Tuyết là một thứ yêu nghiệt, bản lĩnh đầu độc người không ai so được. Chúng ta lại gặp mặt rồi, đã nghĩ kỹ xin ta tha như nào chưa? Triệu Kinh ta cũng không phải kẻ cùng cực hung ác, chỉ muốn các người giao đồ ra đây, giao Phàm Tuyết Sơn cho Lâm Khang, rồi các người muốn đi đâu thì đi. Triệu Kinh nở nụ cười. Ở bên ngoài thành phố Lan Dương, mấy người này không ý thức được Triệu Kinh hắn là người nào, tin là những người này đã biết, có thể chậm. Vốn tưởng mày là một cường giả, đã dám cướp thì lấy ra bản lĩnh chân chính mà cướp, không nghĩ tới mày cũng là rác rưởi thích đùa giỡn một ít quyền mưu. Cũng không thể gọi vậy, ta không thích cưỡng cầu người khác giống Mạc Phàm tao đây, đường đường chính chính, dựa vào thực lực mạnh để nói chuyện với người khác. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, dáng vẻ khá thất vọng về Triệu Kinh. Triệu Kinh nghe xong, sắc mặt đã không còn nụ cười như vừa nãy. Người càng có bản lĩnh thì càng ngông cuồng, càng không muốn người ta đạp lên về mặt thực lực. Triệu Kinh hắn có ngày hôm nay, không phải là nhờ phú khả địch quốc Triệu Thị, mà dựa vào bản lĩnh, dã tâm của bản thân. Nhưng khó chịu thì khó chịu, Triệu Kinh không ấu trĩ tới mức giận nổ phổi chỉ vào Mạc Phàm nói, chúng ta solo, ta thua lập tức lui binh. Triệu Kinh kiêu căng tự mãn, nhưng kiêu căng tự mãn này lại làm Triệu Kinh không chừa thủ đoạn nào, lợi ích mới là tối thượng. Đương nhiên là Mạc Phàm không hy vọng chiêu khích tướng cấp thấp này làm cho thế cuộc chiến đấu này tranh thủ được yêu thế, đơn giản chỉ là lên án Triệu Kinh. Oa, thật đẹp. Bỗng nhiên có một thanh niên nhìn qua Hàm Hậu kinh hỉ vô cùng nói. Da rẻ thanh niên này ngăm đen, ăn mặc áo bông xám rất cũ, nhưng dù vậy vẫn có cảm giác đây là chiếc áo tốt nhất mà thanh niên này mặc ra ngoài. Nụ cười không mang theo bất kỳ che giấu, giống như vừa vào thành thị đã nhìn thấy mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp chói lóa như hoa, chất phác kích động lại khát vọng. Cha, con muốn cô gái này. Thanh niên chất phác có chút quá đáng chỉ vào Mục Ninh Tuyết, dường như là một đứa trẻ 10 tuổi đòi cha mẹ mua món đồ chơi trong tủ khí. Mạc Phàm nhìn qua thanh niên có khí tức hương dã dày đặc có mấy phần tách biệt với thế gian. Cha dạy con thế nào rồi, mọi việc đều phải dựa vào hai tay của bản thân mà làm ra, đồ trong thành cũng thế, không nghe mấy thúc bá vừa rồi nói cô ta là thành chủ Phàm Tuyết Sơn sao? Ở bên cạnh thanh niên có một người đàn ông trung niên lông mày rậm, mắt to. Người đàn ông trung niên này cũng rất mộc mạc, thậm chí có chút lôi thôi, quần áo cũng không biết đã mặc bao nhiêu năm, hơi nhìn vào mũi, như là lấy ra lông động nào đó làm thủ công, thô ráp. Đại đương gia, bọn họ là Hoàng Đảo phụ tử, Tào Lâm Phong, Tào Tiểu Hàn. Trước đây Tào Lâm Phong chính là cao thủ trong Mục thị, sau này di cư tới đảo Hoàng, chuyên tâm bồi dưỡng đứa con trai Tào Tiểu Hàn. Hơn 20 năm, bọn họ gần như chưa bao giờ rời đảo Hoàng. Hơn một tháng trước bọn họ mới rời đảo, một mình Tào Tiểu Hàn giết chết Hải Yêu Ma Quân, đã làm kinh động không ít thế lực. Mục Lâm Sinh nói nhỏ với Mạc Phàm. Mạc Phàm không quan tâm đại đa số sự kiện quan trọng, Hoàng Đảo phụ tử này là loại điển hình ít giao du bên ngoài, gần như được gọi là cao nhân ẩn sĩ, đặc biệt trước đây chưa từng nghe qua Tào Tiểu Hàn, nhưng thực lực của hắn lại khuếch đại. Cha, thành chủ là gì, là nói cô ấy là người mạnh nhất tòa thành này. Tựa hồ Tào Tiểu Hàn không biết rất nhiều chuyện, có cái gì là hỏi cái đó. Không kém bao nhiêu, là người quản lý cao nhất của tòa thành. Tào Lâm Phong gật đầu. Cha, trước đây cha luôn lấy con gái thứ hai thôn đảo Hoàng để khích lệ con, nói con tới siêu giai là có thể cưới được cô ấy. Nhưng hiện tại con cảm thấy nhị nữ so với người ta thì như hoa cứt lợn, con muốn cô gái này, ngày nào cũng ôm đi ngủ. Tào Tiểu Hàn chỉ vào Mục Ninh Tuyết, trong đôi mắt lập lòe chấp nhất cùng chờ mong. Tào Lâm Phong thấy con trai nói vậy, cũng không cảm thấy lúng túng. Những người khác thì rõ ràng ở nơi nghiêm túc như thế, lại không nhịn được mà cười. Hai cha con này đến cùng ẩn cư ở đảo nghèo bao nhiêu năm, làm sao mà giống chưa từng va chạm xã hội, lời nói ra giống hệt đứa trẻ ở trong sơn thôn núi lớn đóng kín. Đã như vậy thì Hoàng Đảo phụ tử vì chúng ta mà đánh trận đầu đi. Lâm Khang nói với Hoàng Đảo phụ tử. Cái này, Tào Lâm Phong có chút do dự. Cha, không phải cha đã nói phụ nữ trong thành đều thích cường giả hay sao? Nếu đã như vậy thì đơn giản, con đánh với người mạnh nhất trong số bọn họ cho răng rơi đầy đất là được rồi. Lúc trước nhị nữ nói không thích con giúp nhị nữ đánh ác bá trong thôn thành cây hồng nát, không phải sau đó nhị nữ dần theo con đi chơi sao? Tào Tiểu Hàn không để ý tới những tiếng cười nhạo của những người xung quanh, nói. Cũng đúng là như vậy. Tào Lâm Phong gật đầu. Tuy rằng cuối cùng nhị nữ gả cho Kim Đại Thúc có tiền nhất trong thôn, nhưng trước đó Tào Lâm Phong nói cho Tào Tiểu Hàn, có thực lực thì có tiền tài mới làm cho nhị nữ hồi tâm chuyển ý. Nhưng nếu hiện tại đứa con trai này đã không thích nhị nữ nữa, ánh mắt của đứa con trai này không tệ, cô gái kia quả thật giải thích được cái gì gọi là nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc bạc băng tuyết phối hợp cùng khí chất lãnh diễm cao quý, hoàn toàn không có một điểm tì vết. Tào Tiểu Hàn đi ra, một thân một mình. Sau lưng tuy là có mấy ngàn người trong quân đoàn của Lâm Khang, còn có các pháp sư của những thế lực khác, nhưng Tào Tiểu Hàn lại muốn trở thành người đầu tiên muốn phát động tấn công Phàm Tuyết Sơn. Chỉ là mục đích của Tào Tiểu Hàn lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Ngươi, chính là ngươi, ra đây đánh với ta. Tào Tiểu Hàn đi tới gần, bỗng nhiên dùng tay chỉ vào Mạc Phàm. Mày nói tao à? Mạc Phàm lấy tay chỉ vào bản thân, sau đó lại nhún vai nói, làm sao mày biết, tao là người mạnh nhất nơi này. Đánh rắm, ta mới là người mạnh nhất nơi này. Ta thấy ngươi gần cô ấy như vậy, đặc biệt khó chịu, muốn đánh ngươi một trận. Tào Tiểu Hàn như một con bò tót quật cường, Mạc Phàm chính là vải đỏ. Mẹ nó, cái thằng ngu này, đại đương gia, để tôi thay đại đương gia giáo huấn thằng ngu này, một trận. Một tổng đội trưởng đoàn tuần tra có chút không nhịn được mà nói. Ngươi thì tính là thứ gì, ta ở trên đảo nuôi mấy con sa thủy cầu còn lợi hại hơn ngươi. Tào Tiểu Hàn, khinh thường tổng đội trưởng tuần tra kia. Tổng đội trưởng tuần tra không nhịn được nữa, nhảy lên một cái, thân thể ở trên không trung bắt đầu hư hóa. Ánh mặt trời mãnh liệt, người ngẩng đầu lên không khỏi lấy tay che lại, nhưng rất nhanh ánh mắt trời không biết bị thứ gì to lớn che lại. Mọi người bỏ tay ra, phát hiện tổng đội trưởng tuần tra không biết, từ khi nào đã hóa thành một ngọn núi rực cháy màu nâu bốc lên khói đặc, đập về phía Tào Tiểu Hàn vô cùng nhỏ bé. Dãy núi khói đặc sức mạnh kinh người, có thể so được với thiên thạch xung kích mặt đất, núi khói vẫn chưa đập đến núi rừng. Những cây cối trong rừng đã bốc cháy kịch liệt, nhiệt độ xung quanh tăng cao. Tào Tiểu Hàn đứng đó không nhúc nhích, trên mặt mang theo nụ cười chất phác đơn giản. Bỗng nhiên ánh mắt Tào Tiểu Hàn biến ảo, trong ánh mắt ác liệt như là có lợi kiếm. Hổ vồ. Ánh sáng trên thân Tào Tiểu Hàn bắn ra bốn phía, trước nhãn như cái nắng gay gắt ngày hè, nổ ra một quyền giữa trời, lập tức thấy hổ vương khí phách lẫm liệt, do trước quang sáng rực rỡ tạo thành đánh về phía ngọn núi. Trước quang hổ vương kinh động núi rừng, khiến cho mấy ngàn pháp sư dưới núi trợn mắt ngoác mồm. Giống như là có thượng cổ ma thú phá tan thời không xông tới thế giới hiện tại, khí thế hồng hoang chi chủ kia đủ để đánh vỡ cái gì gọi là lĩnh vực ma pháp. Núi khói vốn vô cùng bàng bạc, nhưng trước mặt trước quang hổ vương cũng chỉ là một đống cát, một chảo vỗ tới, núi khói nát tan, vô số bụi bặm rơi xuống, đen thui bao phủ ruộng bậc thang trong chiến trường. Mà tổng đội trưởng đoàn tuần tra hóa thành núi khói phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự, dù gì cũng là một ma pháp sư tu vi siêu giai. Trung Lập, Cố Doanh ở bên cạnh, bọn họ muốn nâng tổng đội trưởng đoàn tuần tra, nhưng thân của tổng đội trưởng mềm nhũn như không xương. Chuyện này, Cố Doanh, Trung Lập toàn thân choáng váng. Con hàng thổ sản hoang dã từ đảo Hoàng lại có thực lực như này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Lâm Phong thấy mọi người kinh hãi thì rất hài lòng. Giống như người bước lên một chiêu đánh bại kẻ địch là Tào Lâm Phong hắn, toàn thân lộ ra hăng hái lúc còn trẻ. Ẩn cư ở đảo Hoàng nhiều năm như vậy, không phải là vì ngày này sao? 25 năm qua giờ khắc nào cũng suy nghĩ giáo dục con trai như nào, để cho đứa con trai trở thành một quái vật ma pháp đương đại. Thời gian không phụ lòng người, Tào Lâm Phong muốn cho thế giới này, thấy Tào Lâm Phong hắn bồi dưỡng ra được một kỳ tài như nào, lại có bao nhiêu thế lực tranh nhau 12 cha con bọn họ gia nhập. Tính khí của ta không tốt, những người khác trừ hắn ra, nếu như bước lên nữa thì tự mình rước đau khổ, ta cũng sẽ không khách khí đánh gãy hết xương. Như hắn Tào Tiểu Hàn lộ ra một hàm răng vàng không chỉnh tề. Lúc này nhìn khắp bốn phía, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác bị nhiều người chú ý như vậy, không còn ở trên đảo Hoàng tu luyện trong vách núi, biển rộng, hoang vắng đơn độc. Cường giả nhập thế, chính là nói mình. Đang đắc ý thì Tào Tiểu Hàn phát hiện cô gái xinh đẹp đặc biệt kia đi lên, điều này làm cho Tào Tiểu Hàn có chút bất ngờ. Chẳng lẽ không phải cái tên làm người ta chán ghét kia hay sao? Bây giờ nên làm gì? Bản thân mình cũng không thể ôm một cô gái xương cốt vỡ tan đi ngủ. Cứ việc nhìn qua thân thể xác thực mềm mại đặc biệt. Hóa ra gái trong thành còn đơn giản hơn cả nhị nữ Tào Tiểu Hàn, bỗng nhiên mở miệng nói. Mục Ninh Tuyết không nói lời nào, mái tóc ngân tuyết bị gió thổi phấp phới, chân dài đi một đôi bốt cao màu đỏ, dáng người càng thêm thướt tha ưu mỹ. Tào Tiểu Hàn nhìn có chút ngây dại, vừa nãy nhìn từ xa đã thấy cô gái này khá đẹp đẽ, cảm giác như hồn phách đều bị câu đi. Tào Tiểu Hàn không biết điều, đưa tay ra đã nghĩ tới việc ôm lấy thân thể Mục Ninh Tuyết. Trước mặt Mục Ninh Tuyết xuất hiện khí lưu mạnh mẽ cực điểm, khí lưu bằng bạc tựa lũ lụt vỡ đê, thanh thế hùng vĩ, thậm chí có chút thấy khí lưu màu trắng cuồn cuộn kịch liệt. Tào Tiểu Hàn lập tức phản ứng, trước mặt xuất hiện một con kim sắc cương hổ, ngăn cản cuồng hồng khí lưu này. Khà khà, xem ra là không đơn giản như vậy, gái thành là cọp, không thể tùy tiện mò vào. Tào Tiểu Hàn lui tới một rừng cây chiến trường dưới núi. Cây cối cao to trong chiến trường dồn dập gãy, trên mặt đất đầy gỗ vụn, cành gãy, lá rách, quang mang kim sắc cự hổ trên thân Tào Tiểu Hàn càng sáng hơn, khí lưu cuồn cuộn màu trắng rốt cuộc bị ngăn lại. Tiểu Hàn, cẩn thận một chút, cô gái này có tu vi rất cao. Tào Lâm Phong vội vàng nhắc nhở. Cha cứ yên tâm, đi, con thích cái cảm giác tự mình hàng phục. Trên mặt Tào Tiểu Hàn vẫn nở nụ cười ung dung thật thà. Nhưng một giây sau Tào Tiểu Hàn tắt nụ cười, tinh thần nhận biết mạnh mẽ làm Tào Tiểu Hàn ý thức được dưới chân phun lên một luồng băng hàn chi ý chạm vào sâu trong linh hồn. Cảm giác mát mẻ dưới chân nhanh chóng truyền khắp toàn thân, giống như đứng trên mặt hồ băng thâm thúy. Dưới lớp băng có một con quái vật khổng lồ màu đen đang từ từ tiếp cận mặt băng, thân ảnh quái vật càng lúc càng lớn, lớn tới mức chạy trốn cũng không giải quyết được vấn đề. Bang, bang, bang, là tiếng đập nặng nề. Dưới chiến trường của Tào Tiểu Hàn mặt đất không chút dấu hiệu nát thành thái cực đồ, mặt dương là băng tuyết màu trắng, mặt âm là hỗn độn quỷ dị. Tào Tiểu Hàn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thân thể đột nhiên chịu lực lượng dội rửa, từ băng tuyết hỗn độn thái cực đồ từ chỗ cao xuất tới. Thân thể Tào Tiểu Hàn lại lần nữa xuất hiện kim sắc cương hổ, quang mang hồ ảnh như một thuẫn cháo bảo hộ thân thể, làm cho Tào Tiểu Hàn không bị lực lượng dội rửa này trực tiếp ép vỡ. Nhưng trùng băng tuyết hỗn độn thái cực đồ lại sinh ra lực lượng dội rửa mạnh mẽ hơn. Tào Tiểu Hàn tưởng tượng, nhìn thấy lồng ánh sáng hồ ảnh của Tào Tiểu Hàn càng ảm đạm. Tào Tiểu Hàn vì chống đỡ mà nổi gân xanh ngã quỳ xuống đất một chút. Trong lòng Tào Tiểu Hàn vô cùng kinh ngạc, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Hiện tại Tào Tiểu Hàn như đang ở trong thác nước thiên đình. Dưới thác nước thiên đình màu bạc dội rửa còn cường đại hơn, thứ được gọi là thiên thạch rơi. Hơn nữa loại áp lực này còn đang không ngừng tăng cường. Bang! Rốt cuộc quang mang kim cương mãnh hổ cường thịnh đã vụt tắt, đôi chân Tào Tiểu Hàn cũng không chịu được nữa, đầu gối đập xuống băng tuyết hỗn độn thái cực đồ cứng rắn vô cùng. Nhưng mà uy lực ánh bạc rụt rửa này còn chưa kết thúc, phần lưng Tào Tiểu Hàn chịu dội rửa lần hai, toàn thân ngã xuống đất, giống như bị đè ép. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả núi rừng, Tào Tiểu Hàn thống khổ gào thét. Thể phách của Tào Tiểu Hàn tựa hồ vượt qua ma pháp sư bình thường, bị như vậy không biến thành thịt nát. Tào Tiểu Hàn chống đỡ khi uy lực ma pháp kết thúc, tựa hồ dí mặt xuống đất đối với hắn là một sỉ nhục to lớn, liều mạng lấy tất cả khí lực phải ngẩng đầu lên. Tào Tiểu Hàn xác thực là một cường giả, dưới tình huống này còn chưa bại liệt, đứng lên từng chút trong khí áp thái cực, nỗ lực đứng dậy. Nhưng bỗng nhiên trên đầu Tào Tiểu Hàn xuất hiện bốn thanh thái cực băng kiếm tinh tế, nhưng ác liệt cắm xuống, chuẩn xác không sai sót ghim vào hai khớp tay cùng đầu gối Tào Tiểu Hàn. Vù, bốn thanh thái cực kiếm tinh tế có chứa tính giai cực mạnh, lúc đóng đinh tứ chi Tào Tiểu Hàn thì trung tâm thái cực băng tuyết hỗn độn rung động cực nhanh, tựa như tiên kiếm được rèn đúc từ chất liệu vô cùng đặc thù. Lúc này Tào Tiểu Hàn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Khi ngẩng đầu lên, bầu trời lại như một thanh thái cực khúc kiếm, càng thêm thon dài cuốn lên một luồng bão táp băng tuyết kiếm khí, càng bàng bạc giáng lâm vào thái cực băng đồ. Khi mọi người nhìn lên, khi thấy rõ thì linh hồn không khỏi run rẩy. Một cô gái tóc bạc bay lượn, một chân đạp vào thái cực khúc kiếm, lấy tư thế nối liền thiên địa hạ xuống. Mũi kiếm nhắm vào gáy của Tào Tiểu Hàn, sau đó bốn thanh băng kiếm ghim tứ chi Tào Tiểu Hàn càng chặt, tứ chi phế bỏ, căn bản không động đậy được. Mà chân Mục Ninh Tuyết đạp chuôi kiếm rõ ràng là đang xử quyết Tào Tiểu Hàn, chỉ là phương thức xử quyết của Mục Ninh Tuyết làm người ta than thở. Lâng không dẫm kiếm, mũi kiếm thủy huyền, bốn kiếm đi đầu phế tứ chi, sau đó quán vâm xiên sau gáy kẻ địch. Quyết đoán mãnh liệt, khí phách kinh thiên, rõ ràng là phong thái tuyệt thế. Những ngôn từ thô bỉ của Tào Tiểu Hàn trước đó, mọi người kỳ thực cũng mang theo vài phần khinh nhờn với thành chủ Phàm Tuyết Sơn Mục Ninh Tuyết, nhưng sau khi thấy cảnh này thì trong đầu làm gì còn ý nghĩ xấu xa, chỉ còn lại dùng mình cùng kính nể từ sâu trong linh hồn. Không được, Tào Lâm Phong mắt đỏ chót gào thét lên. Phốc, đâm thủng đầu, máu tươi chảy ra từ miệng kiếm trên tứ chi, máu đỏ chảy xiển xệt, chảy tới phần cong trên thái cực đồ, âm dương càng phân ra rõ ràng. Như là một hồi tế hiến dày công bày ra, Tào Tiểu Hàn trong vũng máu, vẫn muốn cố ngẩng mặt lên. Sức sống của Tào Tiểu Hàn khá ngoan cường, không có chết ngay tại chỗ, chấp nhất muốn nhìn khuôn mặt Mục Ninh Tuyết. Một ít đồ tể trong thôn, lúc bọn họ làm thịt chó cũng sẽ cố định lại tứ chi, mạng chó rất tiện mà ngoan cường, mặc dù ăn một đòn chí mạng cũng sẽ có lúc phản công cắn ngược lại. Tào Tiểu Hàn không nghĩ hôm nay bản thân lại rơi vào kết quả như vậy, không cam lòng nhất chính là ngoại trừ lúc đầu Mục Ninh Tuyết đi tới chỗ mình, nhìn thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, đắc ý ảo tưởng được ôm cô gái này trên giường, giờ khắc này khi sinh mệnh trôi dần về điểm cuối, cũng chỉ thấy được thanh kiếm kia, sắc bin trắng như tuyết, còn có đôi bốt dẫm vào chuôi kiếm. Núi, rừng vốn lạnh lẽo, giờ khắc này lại càng thêm lạnh. Trên Thái Cực Đồ, cô gái tóc bạc dẫm trên thanh thủy kiếm trôi nổi, dưới thủy kiếm là một thi thể cường giả máu tươi chảy ròng ròng cùng, Thái Cực Đồ lớn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, dáng người Mục Ninh Tuyết ngạo nhân cùng khí chất lạnh lẽo kết hợp hoàn mỹ, tạo thành một bức tranh duy mỹ kỳ quái. Nhìn Tào Tiểu Hàn, ẩn sĩ cường giả chuyên tâm tu luyện trên đảo Hoàng 25 năm, anh tài ngút trời đã từng giết huyết hải ma chủ làm kinh người. Đâm thủng sau gáy, nhưng sinh mệnh về cuối lại cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, không nhắm mắt được mà hướng lên trên, khuôn mặt vì thống khổ mà biến dạng, để lại cho mọi người là một gò má dị dạng mà khủng bố. Thấp kém, thê thảm, xác thực giống chó hoang bên đường chết thảm không rõ nguyên nhân. Thật thật ác độc. Nam Vinh húc hít vào một hơi, phun ra câu này. Lòng dạ lại ác độc như vậy, chỉ có được bộ da mỹ lệ, tâm như bò cạp độc ba vị khách khanh Triệu thị nói. Hoàng đảo phụ tử, vừa nhập thế đã có danh tiếng vang xa, nhưng bây giờ chỉ còn lại Tào Lâm Phong tuyệt vọng tới phát điên, cảm giác như Tào Lâm Phong tóc hoa dâm, khuôn mặt già nua đã tỏa ra ánh mắt ác độc cực điểm. 25 năm, dòng dã 25 năm, vì để bồi dưỡng con trai Tào Tiểu Hàn thành thiên tài thế giới, mà bỏ qua tất cả dụ hoặc đại đô thị mà Tào Lâm Phong hắn muốn có, cũng dễ như trở bàn tay, ở trong thôn trang hoang vu hẻo lánh khổ tâm bồi dưỡng trên đảo. Nào nghĩ tới lại chết thảm dưới băng kiếm của một cô gái như vậy, lại còn chết không có tôn nghiêm, không bằng một con chó vườn. Thật độc ác, thật máu lạnh, trên thế giới này vậy lại có một người con gái như vậy. Tào Lâm Phong đã phát điên, trên người hiện ra ánh sáng màu nâu nhạt, trước đó cũng đã nhảy tới gần Thái Cực Đồ. Sau khi Thái Cực Đồ yếu bớt thì Tào Lâm Phong triệt để hóa thành hung báo sơn lâm, vô giết Mục Ninh Tuyết. Những rõ ràng chính là Tào Lâm Phong chính là một người thầy ưu tú, cũng không phải là ma pháp sư ưu tú. Giống như rất nhiều huấn luyện viên bóng đá trên sân thi đấu, thì kỳ thực không bằng cầu thủ nghiệp dư, nhưng đều giống nhau ở chỗ là có thể bồi dưỡng được nhưng cầu thủ hoàn mỹ. Thực lực của Tào Lâm Phong còn không bằng đứa con trai Tào Tiểu Hàn, quang mang không đủ cường thịnh, không đủ tạo thành con báo, cũng không đủ uy phong. Thái Cực Đồ dưới chân Mục Ninh Tuyết bắt đầu chuyển động, hình thành bão táp thái cực lẫm liệt, trực tiếp cuốn xoắn Tào Lâm Phong vào. Quang minh hình thái kia của Tào Lâm Phong nhanh chóng tan rã, da thịt trên thân nhanh chóng xé ra, không tới mấy giây thì thương tích đầy người. Oành! Một lát sau Tào Lâm Phong rơi vào đoàn người, máu thịt be bét, không còn nhận ra chút hình người nào. Lần này Mục Ninh Tuyết vẫn như trước không có hạ thủ lưu tình, Tào Lâm Phong thê thảm không thua gì đứa con trai Tào Tiểu Hàn của hắn. Mục Ninh Tuyết, cô quả là nữ ma đầu giết người như ngoé Nam Vinh Nghê, nhìn chằm chằm vào Mục Ninh Tuyết, chỉ trích. Giết người như ngoé. Nữ ma đầu. Vừa hay có mái tóc bạc. Hoàng đảo phụ tử chết thảm là kinh sợ tất cả mọi người, trong lúc nhất thời quân đoàn, lính đánh thuê, những thế lực liên minh khác bắt đầu rối loạn. Đối mặt với những chỉ trích cùng phỉ nhổ của những người này, khuôn mặt lạnh lẽo kia của Mục Ninh Tuyết không có chút tâm tình nào. Mục Ninh Tuyết nhìn đoàn người này, dùng phương thức của bản thân để nhắc nhở, Phàm Tuyết Sơn là lãnh thổ tư nhân, kẻ bước chân vào đều có thể xử quyết, đây là pháp luật cùng chấp hành ban đầu của tòa thành này khi tôi vừa mới thành lập. Bất luận như nào đều nắm giữ một mảnh thánh địa. Được quốc gia bảo vệ, được hiệp hội ma pháp bảo vệ, kẻ không được cho phép mà ngang nhiên bước vào cũng có thể xử quyết, huống chi Tào Tiểu Hàn là người dùng ma pháp hủy diệt trước, làm trọng thương nhân viên chấp pháp tuần tra Phàm Tuyết Sơn. Mấy năm trước khi thời đại còn đang ổn định, thẩm phán hội đưa Mục Ninh Tuyết tới tòa án thẩm phán, Mục Ninh Tuyết cũng vô tội được phóng thích, huống chi là thời đại hỗn loạn hải yêu như hiện tại, từ tận thế trước mắt, an bình chân chính nhất định được xây dựng từ chém giết tàn khốc hơn. Lúc mang binh tới vây quét quê hương của người khác không đề cập tới đạo nghĩa, thấy chủ nhân trừng phạt thì lại nói những lời này, buồn cười thật chứ. Đều là người trưởng thành, mỗi chuyện làm ra cần phải cân nhắc tới hậu quả, mà không phải là ý vào thực lực cao cường mà ngang ngược xung quanh, ngôn từ ngả ngớn sỉ nhục, hành vi xấu xa hạ lưu, giả như đối phương chỉ có một người đi nhầm, thì Mục Ninh Tuyết có thể miễn cưỡng giữ lại cái mạng chó. Nhưng cha con họ Tào này làm đại tướng tiên phong tới trấn áp Phàm Tuyết Sơn, là kẻ địch muốn diệt Phàm Tuyết Sơn. Thành chủ thật mạnh, cha con họ Tào hẳn là cũng có chút tài năng trong siêu giai. Vậy mà bị chém như vậy từng thành viên Phàm Tuyết Sơn ngây người như phỗng. Tất cả mọi người đều biết Mục Ninh Tuyết thiên phú dị bẩm, tu vi kinh người, thực chiến khủng bố, nhưng chưa bao giờ nghĩ vừa mới ra tay lại lấy tư thế nghiền ép, trực tiếp chảm sát hai kẻ địch đại tướng xung phong dưới băng kiếm. Nhìn thấy Tào Tiểu Hàn ăn nói lỗ mãng cùng hành vi bị ổi chết dưới Thái Cực Đồ, càng có cảm giác khẩu khí ác liệt triệt để phun ra. Thành chủ Phàm Tuyết Sơn, nữ thần Mục Ninh Tuyết không thể khinh nhờn, không phải những thứ chó mà mấy người có thể tùy tiện sỉ nhục. Chết cũng không hết tội. Thích làm màu, mới từ trong chuồng chạy ra không học làm người mà lại đi học làm chó trước tiên, chó dữ nên dùng cách đối phó chó dữ Triệu Mãn Duyên lẫm liệt mắng. Tên Tào Tiểu Hàn này ban đầu làm cho người ta có cảm giác vô cùng không thoải mái, còn không thoải mái ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Vẫn là Mục Ninh Tuyết xử lý gọn gàng nhanh chóng, làm thịt lười nhiều lời với chó. Mạc Phàm, có lúc thật sự tớ cảm giác cậu bám váy đàn bà Triệu Mãn Duyên, làm khuôn mặt ghét bỏ nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không có phản ứng lại. Nói như vậy, gái bị trêu ghẹo thì đều có đàn ông nóng tính bên cạnh đánh đối phương tơi bời. Những giữa mình với Mục Ninh Tuyết lại không giống nhau, Mục Ninh Tuyết còn ra tay nhanh hơn mình, nặng tay hơn mình. Đầu cần đàn ông phải làm chuyện gì, bên cạnh 666 là được rồi. Kỳ thực lần đầu mình thấy Mục Ninh Tuyết, cũng muốn ngày nào cũng được ôm Mục Ninh Tuyết đi ngủ. Mạc Phàm lúng túng nhỏ giọng nói. Kinh sợ. Mạc Phàm rất rõ ràng vì sao Mục Ninh Tuyết lại không hạ thủ lưu tình với Hoàng Đảo phụ tử. Nếu như Mục Ninh Tuyết lưu tình, đông đảo những thế lực liên minh vây quanh Phàm Tuyết Sơn sẽ nhân từ với nhân viên Phàm Tuyết Sơn sao? Bọn họ đến đây hủy diệt, không phải là tới uống trà tán gẫu, đối phó kẻ địch mềm lòng yếu dạ, chẳng khác nào tàn nhẫn với người của mình. Về điểm này, Mục Ninh Tuyết lại rất quả đoán. Không thể không nói Mục Ninh Tuyết đã đưa tới hiệu quả kinh sợ tốt vô cùng, quân pháp sư khổng lồ dưới núi. Sau khi bọn họ thấy hai cao thủ siêu giai chết thảm, mỗi một người như bị hắt một chậu nước đá. Lý do tấn công Phàm Tuyết Sơn của mỗi một người đều rất gượng ép, giả như sức mạnh vẫn chưa hình thành nghiền ép tuyệt đối, liên thủ của bọn họ kỳ thực sẽ trở nên rất yếu đuối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Triệu Kinh cùng Lâm Khang đều nhận ra rối loạn, do dự của binh đoàn, nếu không phái Hoàng Đảo phụ tử, có lẽ việc xâm chiếm Phàm Tuyết Sơn sẽ trở nên càng gian nan hơn. Chúng ta trực tiếp đồng thời động thủ, cứ thế này không tốt cho ai cả, Triệu Kinh nói. Triệu Kinh là một cuồng nhân, nhưng có thể không ngu tới nỗi để từng cao thủ tiến lên, không phải là thi đấu quyết đấu gì cả, chỉ cần phá được Phàm Tuyết Sơn, bọn họ chính là người thắng trong cuộc chiến này. Triệu Kinh cùng Lâm Khang trực tiếp từ trong quân liên hợp bay ra. Trong tay Lâm Khang có một cây bút mực, quét vào thái cực hỗn độn băng đồ của Mục Ninh Tuyết, nhìn thấy trong bút mực chảy ra mực đặc màu đen, như là bút lớn tiêu sái vẽ ra phi long trên tờ giấy phía dưới. Nhìn thấy những mực đặc màu đen đọng giữa không trung, biến thành mực nhận lấp lóe, rèn đúc từ ô thiết, cứng cỏi sắc bén. Bạch, một bút nhận ô chảm, trực tiếp bổ đôi thái cực hỗn độn băng đồ nắm giữ khí áp cực mạnh, xé ra khu vực lãnh địa của Mục Ninh Tuyết. Lâm Khang ở Bắc Thành một thời gian, biết rõ Mục Ninh Tuyết có tu vi gì, cho nên không bất cẩn như Tào Tiểu Hàn. Mỗi một lần ra tay đều là ma pháp có lực sát thương, chỉ có điều tựa hồ không nhận rõ đó là hệ ma pháp nào, tựa hồ như đã kết hợp hoàn mỹ siêu nhiên lực của bản thân vào bút sắt trong tay. Cổ tay hơi động, lập tức có mực chiều dữ dội, đông nghịt lại vô cùng sền sệt, có thể so với đất đá trôi từ trên núi trong cơn mưa xối xả, làm rừng cây, thôn trang, thành trấn không ai sống sót. Mục Ninh Tuyết lùi về sau, nhưng tốc độ mực nước đá trôi cực kỳ kinh người, mặc dù có phong ngấn cũng không thoát khỏi mực nước che ngập bầu trời. Thân ảnh nhỏ bé mềm mại chạy như bay, ngay khi mực nước đá lăn như quái thú nuốt lấy Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết cầm trong tay băng kiếm tinh tế, quay người quét qua, cắt ra một đạo mãn hồ nhận màu bạc trong không khí. Nhận che kín ngân xương, nhưng nơi ngân xương theo kiếm khí chảy rộng, trong nháy mắt ngưng tụ thành tường thành băng nguyệt. Tường thành hoàn toàn do băng tuyết trong suốt tạo thành. Trung tâm càng có nơi cao cao sừng sững, như thành lầu sừng sững không ngã, Mục Ninh Tuyết đứng sau kiếm quét thành tường băng nguyệt, mực nước đá trôi dù cho như là mãnh thú hồng hoang, cũng không đả thương được Mục Ninh Tuyết. Lâm Khang đạp mực nước đá trôi tới, sau khi nhìn thấy băng nguyệt phòng ngự mọc lên từ mặt đất, không khỏi cười lạnh. Thiết bút phi mâu, vạn mâu xuyên tâm. Lâm Khang quăng mạnh bút sắt cầm trong tay tới băng nguyệt thành lâu, nhìn thấy, bút sắt run rẩy trên không trung, tầng tầng huyễn ảnh, thời khắc sắp bay tới băng nguyệt thành lâu. Những huyễn ảnh kia hóa thành thiết bút mực mâu chân thật sắc bén nhất, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Trong chớp nhoáng phẳng phất như là chiến trường cổ đại, dưới thành lâu có mấy ngàn nỏ sắt chiến xa ở dưới đồng thời bắn ra trọng nỏ mâu. Về phía tháp phòng thủ, giữa không trung có thiếu nỏ mâu lít nha lít nhít tàn khốc mà đồ sộ. Băng nguyệt thành mâu thủng trăm ngàn lỗ, trong khoảnh khắc đã biến thành tổ ong màu trắng, cũng không thiếu thiết bút phi mâu theo lỗ thủng bay về phía Mục Ninh Tuyết, số lượng cũng rất kinh người. Mục Ninh Tuyết đạp ra phong ngấn, dáng người như cành liễu chập chờn trong gió, tránh né những thiết mâu sắc bén, đối mặt siêu nhiên lực hung tàn hung hăng như vậy, Mục Ninh Tuyết cũng không thể không ngừng lùi về phía sau. Lâm Khang dẫm vào một thiết bút trong đó, bay lên băng nguyệt thành lâu, nhìn xuống thấy thân pháp Mục Ninh Tuyết linh xảo, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Tay phải nắm chặt, bỗng có một bút sắt có vết máu loang lổ quỷ dị hiện lên, lặng yên không tiếng động phóng vào vạn ngàn trọng nỏ bút mâu. Bút sắt có vết máu này có ánh sáng ẩn nấp, nhìn không khác gì những nỏ bút khác, nhưng phần cuối được bao phủ một tầng âm phong xoắn ốc nằm ngang, trong âm phong quỷ dị xoắn động, từng khuôn mặt ác oán, từng đôi mắt thâm độc như là nhuộm xoắn đã biến thành nguyền rủa âm phong. Mục Ninh Tuyết qua lại tránh né trong vạn mâu, nhạy cảm nhận ra âm phong kia không tầm thường, đang mang theo ý lạnh thấu linh hồn cực tốc áp sát. Nhưng Mục Ninh Tuyết không tìm được cái bút nguyền rủa kia, cũng không biết từ góc độ nào tới, lại càng không biết nó có năng lực đáng sợ như nào, không biết dùng phòng ngự nào chống đỡ. Loại ma pháp có chứa uy lực nguyền rủa này, e là phòng ngự vật chất không trung hòa được bao nhiêu. Vù! Ngay khi Mục Ninh Tuyết có chút đỡ không nổi, một bút lông ngỗng trắng quăng xuống không tới 10 mét trước mặt, phía sau bút lông ngỗng tuyết rung động như bảo kiếm mềm dẻo. Một luồng cảm giác mát mẻ như ngày hè thổi tới, cùng lúc đó phía sau bút tuyết lông ngỗng tản ra gợn sóng không gian, gợn sóng tản ra bốn phương tám hướng, thấy những màu sắc đếm mãi không hết biến thành mực nước nồng đậm, tự tan ra trong không khí, như nước đen vẩy đầy đất. Những huyễn ảnh màu thiết bút vừa tan ra, chỉ còn dư lại bút lông sắt có vết máu loang lổ quấn thêm nguyền rủa âm phong, gần như là tới gần trước mắt Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết lập tức phản ứng, thân thể thuận thế ngã ra sau, nằm nghiêng trong băng tuyết đầy đất. Đáng ghét! Lâm Khang thấy có người phá ma pháp của mình, sắc mặt tái xanh, con mắt ác liệt nhìn phía đối diện, xem ai dám to gan can thiệp vào chuyện của mình. Bút nguyền rủa này giấu trong vạn mâu, dù cho Mục Ninh Tuyết có tu vi cực cao cũng không tránh được, không ngăn được, không thể một đòn lấy mạng của Mục Ninh Tuyết, cũng để cho nguyền rủa quấn quanh người khiến hồn mệnh của Mục Ninh Tuyết bị thương. Nghe danh thành thủ Bắc Thành là một phán quan thiết mực đã lâu, bút phán quan đoạt mệnh trong tay vô địch thiên hạ. Tôi là Mục Bạch đến từ Phàm Tuyết Sơn đến bồi anh một thoáng. Mục Bạch hiện thân, chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Mục Ninh Tuyết. Mục Bạch đi về phía trước, tiện tay cầm sống hút rút băng bút lên. Lúc này Mục Bạch cực kỳ giống thư sinh áo trắng đứng chắp tay, biểu hiện tự nhiên, bút tuyết trong tay có thể viết ra một chữ làm cho thế giới âm ầm sóng dậy. Người đứng đầu Nam Dực, tiền đồ tươi đẹp lại không muốn, lại muốn chôn thây cùng Phàm Tuyết Sơn. Lâm Khang sớm đã nghe thanh danh của Mục Bạch, nhìn một chút đã nhận ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.